Nịnh manh trong lòng tuy rằng có chút chột dạ, chính là cũng không có nghĩ tới muốn gạt Kỳ Dữ. Nịnh manh trộm nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Kỳ Dữ, rụt rụt chính mình tiểu thân thể, đem nàng vừa mới đối An Hạo Thành làm sự tình đúng sự thật nói ra. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau, thần sắc không khỏi có chút buồn cười. Hắn lại giơ tay, vươn ra ngón tay chọc chọc nàng mềm mại tiểu thân thể nhi, liền như vậy một chút việc nhi cũng đem ngươi mừng rỡ như vậy cao hứng. Không tiền đồ vật nhỏ. Hắn tuy rằng là nói như vậy, chính là kia đáy mắt ý cười cùng bao dung cảm xúc lại là che giấu không được. Nịnh manh nguyên bản treo ở giữa không trung tâm tình tức khắc liền thả lỏng xuống dưới. Nàng không trả lời Kỳ Dữ lời này, nhưng lại là giãn ra thân thể của mình, ghé vào Kỳ Dữ lòng bàn tay thượng, cái đuôi nhỏ quấn quanh ở Kỳ Dữ trên cổ tay, mang theo một chút lông xù xù cái đuôi tiêm nhi thân mật cọ cọ cổ tay của hắn. Làm người chờ mong đã lâu đấu giá hội, rốt cuộc bắt đầu. Trừ bỏ mỗi một cái ghế lô đều có người ở ngoài, đấu giá hội trong đại sảnh vị trí, cư nhiên cũng ngồi đầy, hơn nữa thậm chí còn có người không có chỗ ngồi ngồi. Cuối cùng nhà đấu giá quản sự làm người dọn một ít trường ghế dài tới, mới cố mà làm mọi người đều có ngồi địa phương. Trong đại sảnh sáng ngời ánh đèn đột nhiên một chút toàn bộ trở tối, sau đó hội trường dùng để bán đấu giá trên đài cao đột nhiên sáng lên lưỡng đạo sáng ngời ánh sáng. Mọi người đều biết đây là đấu giá hội muốn bắt đầu duyên cớ, nguyên bản cái cỏ ồn ào nơi sân nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, đại gia chuyên chú ánh mắt dừng ở trên đài cao. Nguyên bản lợi dụng tự thân thân thể, đối với Kỳ Dữ không ngừng làm nũng lấy lòng Nịnh manh cũng an tĩnh xuống dưới, nàng leo lên thượng Kỳ Dữ bả vai, một đôi đen bóng con ngươi nhìn phía dưới. Nhà đấu giá MC nữ đi tới, nói một ít lời dạo đầu lúc sau, liền tuyên bố trận này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chương 46 phế tài con vợ lẽ báo thủ 21. Kỳ Dữ ra tốc đan thân là lần này đấu giá hội vợ kịch lớn, tự nhiên sẽ không tha ở phía trước. Trước bị mang lên bán đấu giá, tuy rằng cũng không như hoàn mỹ cấp bậc đan dược như vậy truyền kỳ, chính là lại cũng đều là một ít chân quý hy hữu đồ vật. Kỳ Dữ hôm nay tới nơi này, tuy rằng chủ yếu là đến xem chính mình đan dược đối đại gia tạo thành ảnh hưởng, chính là đối với này đấu giá hội thượng đồ vật, hắn cũng rũ mắt nhìn vài lần. Vài thứ kia tuy rằng chân quý, chính là đại đa số đều là một ít vũ khí cùng phòng thân pháp bảo. Đối với Kỳ Dữ cái này thân vô nửa phần đấu khí người không có chút nào tác dụng. Cho nên Kỳ Dữ cũng không có mở miệng giao giới. Ngược lại là ngồi ở đại sảnh phía dưới những người đó, mỗi loại vật phẩm bị dọn đi lên thời điểm, đều kêu đến lửa nóng hướng lên trời, giá cả một cái so một cái cao. Nịnh manh ghé vào Kỳ Dữ trên vai, hứng thú bừng bừng nhìn phía dưới cảnh tượng, tầm mắt có chút nhìn không chớp mắt. Nàng trước nay liền không biết, nguyên lai bán đồ vật còn có thể đủ như vậy bán. Theo nàng kia hiếm khi hai lần lên phố, nhìn đến đều là khách nhân tận tình khuyên bảo cùng người bán rong ép giá, nhưng cho tới bây giờ liền không có đụng tới quá loại này, khách nhân liên tiếp nâng giới. Nịnh manh cái đuôi nhỏ lắc lắc, thần sắc có chút nóng lòng muốn thử. Kỳ Dữ chú ý tới thần sắc của nàng, nhướng mày, mở miệng hỏi, ngươi nhưng có nhìn chúng đồ vật? Nô. Nịnh manh hất đuôi động tác một đốn, nàng mở to một đôi trong trẻo mắt đen nhìn nhà mình ký chủ, thần sắc mở mịt vô tội, không có nha, chính là nhìn bọn họ kêu giới, cảm giác thực hảo ngoạn bộ dáng. Kỳ Dữ nghe xong nàng lời nói, hơi hơi du mắt, vừa vặn nhìn đến phía dưới trên đài cao vừa mới kia kiện vật phẩm bị bán đấu giá đi ra ngoài, sau đó tiếp theo cái trên khay vải đỏ bị mở ra, trên khay nằm cư nhiên là một gốc cây thất tinh ly hồn thảo. Vậy ngươi kêu giới thử xem. Kỳ Dữ mở miệng đối với Nịnh manh nói. Nịnh manh mở to mắt đen, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, màu mắt lượng lệ, có kinh hỉ chi ý từ nàng đấy mắt đệ phát ra tới. Thật vậy chăng? Ký chủ, chúng ta cũng muốn mua đồ vật sao? Nịnh manh mở miệng hỏi, ngay cả nàng phía sau cái đuôi đều cao hứng đến nhịn không được quăng lên. Ân. Kỳ Dữ nhàn nhạt lên tiếng. Nịnh manh lại không có chú ý tới Kỳ Dữ kia lãnh đạm thái độ, nàng cặp kia sáng lấp lánh con ngươi nhìn phía dưới đài cao chỗ. Đồng dạng, Nịnh manh cũng thấy được người nọ khay thảo dược, liền thật sự cho rằng đây là Kỳ Dữ muốn mua đồ vật. Cho nên, đương kia bộ dáng xinh đẹp dáng người là lướt hấp dẫn MC nữ, nói ra giá quy định bắt đầu bán đấu giá kia cây thảo dược thời điểm. Nịnh manh gấp không chờ nổi liền mở miệng nói ra một cái giá. Thanh thúy vang dội thanh âm từ một hào phòng truyền ra. Nịnh manh tâm tình kích động, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang từ Kỳ Dữ trên vai đứng lên. Bất quá chỉ là kêu giới, nàng lại hình như là sắp muốn xa phó chiến trường binh lính giống nhau long trọng, toàn thân đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Nhưng mà, Nịnh manh lại xem nhẹ, ở nàng thanh âm kêu ra lúc sau, nguyên bản có chút nghị luận thanh đại sảnh tức khắc an tĩnh như gà, thẳng đến một hồi lâu qua đi lúc sau. Cũng không có người mở miệng kêu giới. Trên đài người chủ trì cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy một cái kết quả. Nàng đứng ở trên đài cao hỏi hai lần, dưới đài như cũ an tĩnh như gà, trên lầu này đó ghế lô cũng không có người phát ra bất luận cái gì kêu giới thanh âm, giống như là không có người ở bên trong giống nhau. Trên đài MC nữ đang hỏi hai lần đều không có được đến đáp lại lúc sau, trên tay tiểu cây búa một gõ, kia cây thảo dược thành công bị Nịnh Manh sở đấu giá tới rồi. Phía trước phía sau, bất quá 3 phút thời gian. Nịnh Manh quả thực phải bị này ngoài ý liệu biến cố cấp ngây ngẩn cả người. Nói tốt nâng giới đâu? Nói tốt khiêng cái không ngừng đâu? Này quả thực chính là phạm quy. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, sinh khí rít gào a a a. Ta muốn náo loạn. Chương 47 phế tài con vợ lẽ báo thủ 22, bổ càng 4. Mặc kệ Nịnh Manh trong lòng có bao nhiêu nghẹn quất. Mặc kệ nàng đôi mắt chừng đến cỡ nào viên. Mặc kệ nàng cái đuôi bởi vì sinh khí mà kiểu đến rất cao. Đấu giá hội như cũ ở tiếp tục. Thậm chí, vừa mới những cái đó muốn này cây thảo dược, chính là lại không có đấu giá người, trong lòng không có chỗ nào mà không phải là nghĩ đến, cũng không biết một hào phòng khách quý có hay không cảm thấy kinh hỉ, có hay không cảm thấy cao hứng. Bọn họ như vậy thiện giải nhân ý, ngay cả đấu giá đều chưa từng đâu. Nịnh Manh kêu một lần lúc sau, liền không còn có hứng thú. Những người đó nhìn một hào phòng người không ra tiếng lúc sau, đấu giá hội lại khôi phục phía trước náo nhiệt cùng cho nhau nâng giới. Nịnh Manh trong lòng kia một tia khí thực dễ dàng liền tiêu tán rớt, nàng nhìn không chớp mắt nhìn phía dưới cảnh tượng, từng cái bảo bối bị người chụp đi, từng cái bảo bối lại bị người nâng ra tới tiếp tục bán đấu giá. Thời gian lặng yên mà qua, thực mau, liền đến cuối cùng một kiện vật phẩm. Nhân viên công tác đem khay bưng lên thời điểm, MC nữ xốc lên kia trên khay vải đỏ phía trước, đối với đại gia cười thần bí, mở miệng bán cái nút, cố ý điếu đại gia ăn uống, đây là chúng ta lúc này đây đấu giá hội thượng cuối cùng một kiện bảo bối. Các vị khách quý nhóm, nhưng đến đem đôi mắt trợn to đừng ngủ nha. Đại gia tập trung tinh thần, cơ hồ đem sở hữu lực chú ý toàn bộ rừng ở kia vải đỏ thượng, ánh mắt mãnh liệt đến hận không thể trực tiếp chọc thủng kia vải đỏ nhìn đến vải đỏ phía dưới sở che giấu đồ vật. MC nữ rốt cuộc giơ tay đem vải đỏ cấp lấy đi, trên khay thình lình lẳng lặng nằm 9 bình đan dược. Kia trang đan dược bình nhỏ rực rỡ lung linh, vừa thấy liền giá cả xa xỉ, đã sớm đã không phải phía trước kỳ dự trang đan dược kia hai cái vạn phần đơn sơ giản dị bình nhỏ. MC nữ chủ trì như vậy nhiều lần đấu giá hội, đồng dạng cũng là lần đầu tiên ở nàng chủ trì sẽ thượng xuất hiện như vậy truyền thuyết cấp đồ vật. Tâm tình của nàng cũng có chút kích động, mở miệng đối với đại gia nói, đây là hôm nay cuối cùng một cái bán đấu giá vật phẩm, hoàn mỹ cấp bậc gia tốc đan. 3 ngày trước đã từ chúng ta nhà đấu giá thiếu đông gia Lê Tử tự mình thí ăn qua, này dược không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hơn nữa gia tốc thường xuyên vì 7 phút. Tổng cộng chỉ có 9 bình, mỗi một lọ có 11 cái đan dược. Hiện tại bán đấu giá đệ nhất bình, giá quy định vì 10 vạn đồng vàng. Mỗi lần kêu giới không ít với 1 vạn đồng vàng, bắt đầu quay. MC nữ tiếng nói vừa dứt, phía dưới kêu giới người tức khắc liên miên không dứt. Bất quá chớp mắt công phu, giá cả cũng đã bị gọi vào 30 vạn đồng vàng. 30 vạn đồng vàng lúc sau, kêu giới người bắt đầu chậm rãi biến thiếu. Mà chờ đến 40 vạn đồng vàng lúc sau, kêu giới người chỉ còn lại có 1-2 cái. Cuối cùng, này một lọ lấy 48 vạn đồng vàng bán đấu giá đi ra ngoài. Đệ nhất bình bán đấu giá sau khi ra ngoài, mặt sau kia mấy bình cũng theo thứ tự bị bán đấu giá đi ra ngoài, giá cả không đợi, chính là giá cả cơ hồ đều ở 3-40 vạn đồng vàng tả hữu. Bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, kỳ giữ liền từ phía trước không xu dính túi biến thành 100 vạn phú ông. Đấu giá hội hoàn mỹ hạ màn, nhà đấu giá quản sự tự mình bưng một cái khay tiến vào, bên trong là một cái hình chữ nhật hộp ngọc cùng một trương quý giá hát tạp. Hộp ngọc là Nịnh Manh vừa mới chụp được kia cây thảo dược. Cùng kia trương hắc tạp còn lại là lúc này đây kỳ dự đan dược bán đấu giá rất lúc sau, bị nhà đấu giá rút ra lợi nhuận sau tổng kim ngạch. Khách nhân, đây là ngài đồ vật. Quản sự đem đồ vật hai tay dâng lên. Kỳ dự duỗi tay đem kia hai dạng đồ vật nhận lấy, đối với quản sự nói, làm phiền. Chính là, ở kỳ dự tiếp nhận kia hai dạng đồ vật lúc sau, quản sự cũng không có lập tức rời đi, mà là từ chính mình thân thể thượng lấy ra một khối ngọc bài. Thần sắc cung kính đưa cho kỳ dữ, nói, khách quý, đây là thiếu đông gia làm ta giao cho ngài, hy vọng về sau có như vậy hợp tác cơ hội, có thể dẫn đầu suy xét chúng ta thiên lan nhà đấu giá. Kỳ dữ duỗi tay tiếp nhận, ngữ khí gợn sóng bất kinh, tốt. Chương 48 phế tài con vợ lẽ báo thủ 23, bổ càng 5. Chờ kỳ dữ từ một hào phòng ra tới thời điểm, kỳ thật thân phận của hắn đã bại lộ đến không sai biệt lắm. Một hào phòng từ trước đến nay chỉ tiếp đãi thân phận không tầm thường khách quý. Có thể đi vào một hào phong gian, cũng đã chứng minh rồi kỳ giữ thân phận không đơn giản. Hơn nữa, đối với những cái đó đan dược, hắn còn một lọ đều không có cảnh giới. Chẳng sợ mọi người đều không nghĩ đi làm chim đầu đàn đi hỏi kỳ giữ vấn đề này, chính là hắn chính là luyện đan sư thân phận, ở đại gia trong lòng đã là ván sắt tranh sự thật. Nhà đấu giá, không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm kỳ giữ, chỉ còn chờ một cái thấu tiến lên soát mặt cơ hội. Kỳ Dữ sáng sớm liền biết những người này trong lòng suy nghĩ, cho nên, ở ra khỏi phòng phía trước, hắn liền đối Nịnh Manh nói, làm nàng phóng một nửa uy áp ra tới. Thượng cổ thần thú uy áp, chẳng sợ nàng hiện tại còn chỉ là một con ấu tể, chẳng sợ nàng thả ra uy áp chỉ có một nửa, chính là này cường thế khí thế cũng đủ đã làm những cái đó trong lòng sùng sùng muốn động người vọng mà khiếp bước. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh, quang minh chính đại từ những người này đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhà đấu giá lúc sau, Nịnh Manh nhạy bén phát hiện phía sau đi theo mười mấy cái đuôi. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nói, chính là Kỳ Dữ lại ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Giống như là căn bản liền không biết phía sau có theo dõi dường như, Kỳ Dữ không chỉ có không có làm Nịnh Manh xử lý những người đó, đồng thời, Kỳ Dữ còn mang theo Nịnh Manh đi trở về hai người trong khoảng thời gian này cư trú sân. Lúc này, phía sau đi theo những người đó đều biết Kỳ Dữ địa chỉ. Kỳ Dữ về phòng xử lý dược liệu, Nịnh Manh ghé vào trên bàn, mọi cách nhàm chán chú ý sân chung quanh động tĩnh. Những cái đó cái đuôi nhỏ có lẽ tu vi cao thầm, chính là ở Nịnh Manh trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Nàng phát giác đến những cái đó cái đuôi nhỏ ở nơi tối tăm ẩn độn trong chốc lát lúc sau, có một ít người giống như là xác định cái gì dường như rời đi, có một ít người như cũ canh giữ ở chỗ tối. Nịnh Manh ghé vào trên bàn, miên man suy nghĩ, ký chủ xuyên qua lại đây lúc sau, sở làm từng màn sự tình ở nàng trong óc bay qua, lại nghĩ hôm nay nàng một mở miệng kêu giới, những người đó cũng không dám kêu giới sự tình. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng kêu ra giá cả cũng không cao, chính là những người đó lại một cái mở miệng kêu giới người đều không có. Hiển nhiên chính là ở quan vọng, cũng hoặc là ở lấy lòng cái gì. Mà Kỳ Dữ trên người có thể bị người lấy lòng, chính là hắn kia luyện đan chi thuật. Một ít bị nàng xem nhẹ chi tiết đột nhiên bị Nịnh Manh cấp bắt giữ đến, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nịnh Manh đột nhiên mở to hai mắt, đống chốc một chút từ trên bàn bỏ lên, ở trong lòng nghĩ đến, nên sẽ không, ký chủ là tưởng mở rộng chính mình danh khí tới hấp dẫn An gia người, sau đó chế tạo ra có độc đan dược, đem An gia người toàn bộ cấp độc chết đi. Nịnh Manh không phải Kỳ Dữ con run trong bụng, cho nên vô pháp biết được chính mình này phỏng đoán thật giả. Chính là liền lấy Kỳ Dữ đi vào thế giới này lúc sau hành động, đảo thật sự giống nàng nói được như vậy hồi sự. Mặc kệ Kỳ Dữ tưởng như thế nào đối phó An gia, trải qua hôm nay lúc này đây đấu giá hội sau, Kỳ Dữ danh khí không chỉ có ra tới, đồng thời cũng hấp dẫn Nguyệt Thành rất nhiều quyền quý gia tộc chú ý, thậm chí bao gồm An gia. Bởi vì An Hạo Thành kia mạo muội dùng thần thức đi thăm dò Kỳ Dữ, cuối cùng lại bị Nịnh Manh trọng thương hành động, dẫn tới An gia người ở đấu giá hội thượng thời điểm, vẫn luôn thất thần. Một hồi đấu giá hội xuống dưới, An gia người trừ bỏ hoa số tiền lớn chụp được một lọ gia tốc đan ở ngoài, còn lại cái gì đều không có chụp. An Hạo Thành nguyên bản là tưởng chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, liền lập tức đối Kỳ Dữ xin lỗi, chính là Nịnh Manh trên người uy áp lại làm hắn vọng mà dừng bước. Cuối cùng vẫn là An Hạo Thành bên người Dương Y Y cho hắn ra chủ ý, lao ra, Y Y thiếp thân xem, chúng ta hiện tại liền đi gặp vị này khách quý, cũng không phải cái ý kiến hay. Vừa mới sự tình đã nói cho chúng ta biết thiết không thể làm chim đầu đàn, dù sao hiện tại khách quý thân phận không sai biệt lắm đã rất rõ ràng đều biết, không bằng chúng ta về trước phủ, chuẩn bị một ít cùng hắn tâm ý lễ vật. Nhìn xem tình huống lại tới cửa bái phòng. An Hạo Thành nghe Dương Ý Ý hề lời này, túi đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó phụ hòa nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta đây về trước phủ, hắn nếu là luyện đan sư, kia tất nhiên thích một ít chân quý thảo dược, ngươi trở về chuẩn bị một chút, đến lúc đó vạn nhất hắn mở cửa gặp khách nói, ta liền tự mình cho hắn đưa đi. Đối với An Hạo Thành nói, Dương Ý Ý thiện giải nhân ý đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 49 phế tài con vợ lẽ báo thủ 24. Nguyệt Thành đại quan quý nhân không ít, đã biết Kỳ Dữ thân phận, thậm chí muốn định bợ Kỳ Dữ người càng là không ít. Kỳ Dữ chân chức mới trở về, chính là sau lưng tiến đến bái phòng người của hắn nối liền không dứt. Những người đó có rất nhiều tự mình tới, có rất nhiều làm chính mình trong phủ hạ nhân tới. Người tới không có chỗ nào mà không phải là dẫn theo chân quý lễ vật tiến đến bái phòng. Chẳng qua, Kỳ Dữ một hồi tới lúc sau liền đi vào phòng luyện đan, mà trong căn phòng này lại không có thỉnh nô tài cùng nha hoàn. Những người đó ở nhắm chặt sân trước cửa khô chạm hồi lâu, cũng không thấy có người tới mở cửa. Nịnh Manh lười biếng nằm ở trên bàn, mới lười đến đi quản những cái đó đứng ở bên ngoài khổ chờ người. Liên tính là bị đánh thức, nàng cũng chỉ là phiên cái thân, dùng cánh đem chính mình nho nhỏ thân thể che lại, sau đó tiếp tục ngủ. Rơi thẳng mặt trời xuống núi, nhắm chặt sân cũng không ai tới mở cửa, vẫn luôn chờ ở bên ngoài những người đó mặc kệ trong lòng có hay không câu oán hận, mặt ngoài cũng không dám biểu đạt ra tới, dẫn theo lễ vật đường cũng phản hồi. Kỳ Dữ cao lãnh mấy ngày, bên ngoài về hắn đồn đãi vớ vẩn nhưng vẫn không có đình chỉ, ngược lại là càng truyền càng liệt. Hơn nữa, bởi vì Kỳ Dữ cao lãnh, càng là chứng thực hắn chính là vị kia luyện đan sư thân phận. Thẳng đến nhìn thế không sai biệt lắm lúc sau, Kỳ Dư mới bắt đầu mở cửa tiếp đại khách nhân. Bất quá hắn lại không có chính mình tự mình tiếp đại, mà là lên phố mua hai cái nô tài trở về. Kỳ Dư mua này hai cái nô tài, tuổi trẻ cơ linh. Là hắn từ mấy chục cái nô tài giữa chọn lựa ra tới. Kỳ Dư sắp sửa làm cho bọn họ làm sự tình đơn giản cùng bọn họ nói lúc sau, đại môn đóng vải thiên sân rốt cuộc mở cửa tiếp khách. Thứ hai vị này tân tấn nô tài tới tiếp đại. Những người này tiến đến bái phỏng, không ai là thiệt tình thực lòng tới, mọi người xem thượng đều là Kỳ Dư luyện đan chi thuật. Cho nên, tới những người này, đều là có sở cầu. Kỳ Dư khai ra giá cả tương đương với giá trên trời, muốn tìm hắn luyện đan, không chỉ có muốn chính mình chuẩn bị luyện đan dược liệu, lại còn có muốn chuẩn bị rất nhiều tiền tài. Này khai ra tới hai điều kiện, thực thuận lợi dọa chạy đại bộ phận người. Duy độc còn có một bộ phận nhỏ người, như cũ tìm hắn luyện đan. Kia hai cái nô tài đem đối phương đưa lại đây đồ vật nhận lấy, đồng thời còn đem đối phương thân phận tên họ, cùng với bọn họ muốn làm Kỳ Dư luyện chế đan dược toàn bộ ký lục xuống dưới. Chờ Kỳ Dư từ phòng luyện đan ra tới lúc sau, kia hai cái nô tài liền đem này tờ giấy giao cho Kỳ Dư xem. Bởi vì không phải ra ngoài, hơn nữa vẫn là ở chính mình trong nhà, cảm giác mang đấu lạp có chút phiền phức, cho nên Kỳ Dư liền không có mang đấu lạp, mà là ăn một quả dịch dung đan. Dịch dung đan thay đổi Kỳ Dư mặt, làm hắn dung mạo không hề như vậy tuấn mỹ xuất sắc, chính là cũng đồng dạng anh tuấn bất phàm. Kỳ Dư cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái kia tờ giấy thượng tên, phát hiện cũng không có An gia người danh. Chính là, An gia người chẳng lẽ không để bụng sao? Kỳ thật cũng không phải. Sớm tại Kỳ Dư từ nhà đấu giá ra tới ngày đó, An Hạo Thành tuy rằng chính mình không có tới, chính là nhưng vẫn phái người tiến đến nằm vùng. Sớm tại Kỳ Dư hôm nay mở cửa tiếp khách thời điểm, những cái đó hạ nhân trước tiên liền trở về thông tri An Hạo Thành. Chẳng qua An Hạo Thành vẫn luôn đều ở tính xem này biến. Nhìn là trong viện nô tài ở chiêu đãi khách nhân, cho nên An Hạo Thành mới không có tới. Mà là chờ tới bây giờ, sắp mặt trời lặn tây sơn thời điểm, nghe hạ nhân nói Kỳ Dư từ trong phòng ra tới lúc sau, An Hạo Thành mới dẫn theo đã sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật, khẩn cấp liêu vội đuổi lại đây. Chương 50 phế tải con vợ lẽ báo thủ 25, bổ càng 6. An ra người. Mấy ngày nay tâm tư đều đặt ở Kỳ Dư cái này luyện đan sư trên người. Hiện tại nghe được An Hạo Thành muốn đi bái phỏng, An Cảnh Hạo cùng An Linh Lung mấy cái cũng quấn lấy muốn một khối đi. Bốn cái thiếu gia tiểu thư, không có khả năng toàn bộ đều đi theo một khối đi, cho nên An Hạo Thành từ chính mình nhi nữ chung chọn lựa tính cách trầm ổn cẩn thận lại nhạy bén An Cảnh Hạo cùng An Cẩm Tú hai người đi. Ba người ngồi trên xe ngựa, dẫn theo lễ vật, khẩn cấp liêu vội đi Kỳ Dư cùng Nịnh Manh sân trước mặt. Kỳ Dư đi vào thế giới này lúc sau, làm này hết thể chính là vì dẫn An ra người thượng câu. Cho nên, tại hạ nhân nói An phủ người tới thăm thời điểm, Kỳ Dư gật gật đầu, không có bài rất cao phổ, trực tiếp làm hạ nhân đem An Hạo Thành bọn họ đưa tới phòng khách. An Hạo Thành bọn người không nghĩ tới, cư nhiên như vậy thuận lợi liền vào được. Bọn họ ngồi ở trong phòng khách, có hạ nhân thần sắc cung kính dâng lên trà nóng. Nịnh Manh nằm ở trên bàn nghỉ chưa tới, nàng ngủ đến chính thục, kia hai cái hạ nhân không có chú ý tới nàng. Chính là An Cẩm Tú lại phát hiện nằm ở bên cạnh trên bàn cái này vật nhỏ. Vật nhỏ này toàn thân hắc thu thu, còn trường một đôi tiểu cánh. Trong phòng khách An An tĩnh tĩnh, cũng chỉ có nàng kia đều tiếng hít thở cùng rất nhỏ tiếng ấy. Mặc kệ là An Cẩm Tú vẫn là An Hạo Thành bọn họ, đều không khỏi đem ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, trong khoảng thời gian ngắn có chút nghiền ngẫm không ra đây là cái thứ gì. Thẳng đến ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, một bộ bạch y liễu, thân hình thon dài Kỳ Dư từ bên ngoài đi đến. Hoàng hôn đầu rừng ở hắn trên người, lưu lại từng trận bóng ma đồng thời, mãnh liệt ánh sáng cho hắn toàn thân trên dưới đều độ thượng một tầng kim quang. Hắn bộ dáng làm người nhìn kỹ không rõ, chính là kia ngang nhau thân cao cùng quen thuộc thân hình, lại làm An Cảnh Hạo nhịn không được sắc mặt biến đổi, trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. An Duệ. An Cảnh Hạo yết hầu chỗ tràn ngập ra tên này. Chính là ở Kỳ Dư nâng tiến bước tới, mọi người đều thấy rõ trên mặt hắn kia xa lạ lãnh ngạnh thần sắc lúc sau, An Cảnh Hạo nguyên bản khẩn trảo thành nắm tay nhẹ buông tay. Nguyên lai là hắn nhận sai người. An Hạo Thành đối An Duệ đứa con trai này không bỏ trong lòng, cuối cùng liền tính là làm ra cái này đem hắn tặng người quyết định, cũng không có đi xem qua An Duệ, cho nên hắn căn bản là không biết An Cảnh Hạo đây là có chuyện gì. Bất quá An Cảnh Hạo này hành vi cũng thật sự là quá đột ngột, quá thất thố. An Hạo Thành nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mặt ra tươi cười, đối với Kỳ Dư nói, Kỳ đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Bởi vì dịch dung nguyên nhân, cho nên Kỳ Dư cũng không có từ An Duệ tên này, ở chiều nay làm kia hai cái nô tài đem chính mình danh hảo thả ra đi thời điểm, hắn đều trực tiếp dùng Kỳ Dư tên này. Cho các ngươi đợi lâu. Kỳ Dư thái độ lãnh đạm gật gật đầu. Từ An Hạo thành đương An gia gia chủ lúc sau, cơ hồ liền không có người dám như vậy cho hắn sắc mặt nhìn, hiện giờ nhiệt mặt dán Kỳ Dữ lanh ngông, An Hạo thành trong lòng không tránh được sinh ra một mạt không vui. Chính là suy nghĩ khởi hôm nay hắn đi vào nơi này đứng đắn sự lúc sau, An Hạo thành lại nhanh chóng đem trong lòng kia một tia không vui cấp đè ép đi xuống, trên mặt tiếp tục đôi tươi cười, nơi nào, hẳn là chúng ta quấy rầy mới đúng. Kỳ Dữ đối với hắn lời này, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, trực tiếp đi đến thủ vị ngồi hạ, nhìn đến một bên rõ ràng đã bị đánh thức còn ở giả bộ ngủ Ninh Manh, thuận tay liền đem nàng từ trên bàn cầm lên trộm trong tay, giống như là nhéo một con tiểu hoàng vịt dường như, trộm trong tay không nhẹ không nặng nhéo. Tiểu kích trường, bị trở thành tiểu hoàng vịt giống nhau nắn bóp Ninh Manh, lòng ta có một vạn câu mở mở tờ chẳng biết con nên nói hay không. Chương 51 phế tài con vợ lẽ báo thủ 26, đánh thưởng thêm càng một. Trong tay mềm như bông nóng hầm hập xúc cảm, làm Kỳ Dữ niết đến sảng. Chính là mở mắt ra Ninh Manh lại là vẻ mặt ngây thơ, trong lòng có một vạn câu mở mở tờ chẳng biết có nên nói hay không. Nếu là ngày thường, Ninh Manh khẳng định muốn náo loạn. Chính là hiện tại, xem xét liếc mắt một cái bên cạnh kia mấy cái An ra người, Ninh Manh lo lắng cho mình quấy rầy đến Kỳ Dữ nhiệm vụ tiến trình, cho nên dứt khoát giả chết giống nhau, ở trong tay của hắn nằm thi, tùy tiện Kỳ Dữ niết. Ninh Manh ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ký chủ như vậy ấu trĩ, nàng có thể làm sao bây giờ? Kỳ Dữ không có mở miệng làm cho bọn họ ngồi xuống, chính là An Hạo Thành bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn đứng, cho nên ở hắn ngồi xuống lúc sau, An Hạo Thành chính bọn họ cũng thần sắc như thường ngồi trở lại nguyên lai vị trí. An Hạo Thành lại chủ động mở miệng đối với Kỳ Dữ nói, Kỳ Đại Sư, thật không dám giấu giếm, lúc này đây chúng ta tới cửa là tới đối ngài nhận lỗi. Ân. Kỳ Dữ buông xuống mắt, không chút để ý lên tiếng. Hắn thanh âm nhàn nhạt. Chính là này một cái đơn âm tự thật giống như là cho An Hạo Thành cái gì cổ vũ dường như, An Hạo Thành tiếp tục đi xuống nói, không dối gạt đại sư, sớm mấy ngày nhà đấu giá, chúng ta liền ngồi ở bảy hào phòng gian, lúc ấy không cẩn thận xúc phạm đại sư, còn thỉnh đại sư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Kỳ Dữ hơi tưởng tượng, tức khắc liền minh bạch An Hạo Thành nói chính là sự tình gì. Chính là có thể dễ dàng đem An Hạo Thành trọng thương, hắn nhưng không buồn sự này, có bản lĩnh chính là trong tay cái này tiểu gia hỏa. Kỳ Dữ ánh mắt dừng ở trong tay Ninh Manh trên người, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười. Không ngại, ngày ấy là ta xuống tay quá nặng, ta nơi này có một lọ phục nguyên đan, liền tặng cho ngươi đi. Kỳ Dữ nói, duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một vật. Đó là một lọ nho nhỏ đan dược, đứng ở một bên nô bộc tiến lên, tiếp nhận Kỳ Dữ trong tay dược bình đưa đến An Hạo Thành trước mặt. Trước mắt này cái chai nhìn đơn sơ vô cùng, giản dị tự nhiên, chính là bên trong đồ vật lại là ngàn vàng không đổi. An Hạo Thành không nghĩ tới hôm nay tiến đến còn có thể được đến lớn như vậy một kinh hỉ, trên mặt hắn mang cười, một bên cảm tạ Kỳ Dữ tặng dược, một bên giơ tay đem kia dược bình tiếp nhận, động tác lưu loát thu vào chính mình trong lòng ngực. Nguyên bản cho rằng vị này đại sư là cái mặt lạnh tâm lạnh, kết quả hắn cư nhiên làm người như vậy khẳng khái hào phóng. An Hạo Thành trong lòng đối với Kỳ Dữ ấn tượng nháy mắt có đổi mới. Có Kỳ Dữ tặng dược một chuyện, An Hạo Thành tâm tình rõ ràng thả lỏng rất nhiều, ở Kỳ Dữ trước mặt cũng không ở như vậy câu thúc. Bất quá Kỳ Dữ làm người cao lãnh lời nói không nhiều lắm, liền tính An Hạo Thành lại như thế nào có thể nói, cũng khiêng không được Kỳ Dữ kia trường mặt lạnh khối băng. Ở chỗ này ngồi hai ngọn trà thời gian lúc sau, An Hạo Thành xùy trong lòng ngực kia bình đan dược, cảm thấy mỹ mãn mang theo An Cảnh Hạo cùng An Cẩm Tú rời đi nơi này. Bọn họ ba cái vừa đi, nguyên bản nằm thi Ninh Manh tức khắc tinh long sống hổ từ Kỳ Dữ trong tay tránh thoát ra tới, nàng thở phì phì nói, ký chủ, vì cái gì muốn đem đan dược cho hắn nha? Hắn như vậy hư. Ninh Manh hỏi như vậy tuyệt đối không phải nàng keo kiệt, đau lòng kia một lọ đan dược, mà là nàng cảm thấy đem đan dược cấp An Hạo Thành người này, không đáng. Ai nói ta cho hắn chính là đan dược nha? Kỳ Dữ đối mặt Ninh Manh thời điểm, thần sắc sung sướng, không hề có vừa mới đối mặt An Hạo Thành bọn họ thời điểm lãnh lạnh, hắn học Ninh Manh vừa mới oán giận ngự khí hồi phục nàng, còn duỗi tay gãi gãi Ninh Manh tiểu cảm. Ninh Manh nghe hắn nói thần sắc khiếp sợ, ngay cả duỗi chảo chụp hắn tay đều cấp đã quên. Ninh Manh giờ phút này trong đầu đã tràn đầy toàn bộ đều bị chính mình sở cho rằng chân tướng cấp sờ pèm. Ngoa tào. Chẳng lẽ nàng phía trước suy đoán hết thảy đều là thật sự, ký chủ thật sự muốn dùng độc dược tới độc chết An Hạo Thành cả nhà. Chương 52 phế tài con vợ lẽ báo thủ 27. Mặc kệ Ninh Manh trong lòng là cỡ nào sai hoách, đã đi theo ở An Hạo Thành phía sau, ra Kỳ giữ sân, ngồi vào trong xe ngựa An Cảnh Hạo, thần sắc lại là có chút thất thần. An Hạo Thành trong lòng toàn bộ đặt ở trong lòng ngực hắn kia bình đan dược thượng. Cũng chỉ có An Cẩm Tú chú ý tới An Cảnh Hạo kia thần sắc không thích hợp. Chờ ba người trở về An Phủ lúc sau, nhìn An Hạo Thành đi nhanh hướng tới trong thư phòng đi bóng dáng, An Cẩm Tú mới mở miệng đối với An Cảnh Hạo nói, đại ca, ngươi chính là có cái gì tâm sự? An Cảnh Hạo nhíu chặt mi, quay đầu nhìn An Cẩm Tú, thần sắc có chút muốn nói lại thôi, chính là lại cái gì đều không có nói ra. Cuối cùng, hắn nhàn nhạt nói, tính, cũng không có gì. Ta còn có việc, đi trước. An Cảnh Hạo nói xong lúc sau, xoay người đi nhanh hướng tới chính mình sân phương hướng đi đến. Hắn muốn như thế nào cùng An Cẩm Tú nói, ở vừa mới hắn nhìn đến Kỳ Dư ánh mắt đầu tiên, suýt nữa cho rằng chính mình thấy được An Duệ. Kỳ Dư kia thân cao cùng thân hình, quả thực liền cùng đã chết đi An Duệ giống nhau như lúc. Liên tính là mặt sau hắn nhìn đến Kỳ Dư bộ dáng cùng trên người khí chất đều cùng An Duệ thập phần không giống nhau, chính là hắn trong lòng lại quỷ dị cảm thấy, đó chính là An Duệ quay lại tìm thủ. Chính là An Cảnh Hạo lại không thể đem những lời này cùng An Cẩm Tú cùng với những người khác nói. Đừng nói những người khác, lời này ngay cả chính hắn đều không tin. Kỳ Dư là cái có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc đan dược, mỗi người truy phủng định bợ lấy lòng thần cấp luyện đan sư. Mà An Duệ, bất quá là một cái thân vô đấu khí, thi thể đã bị sau núi lũ dã thú phân thực rất phế vật. Mặt sau mấy ngày, tiến đến bãi phỏng Kỳ Dư người càng ngày càng nhiều, chính là Kỳ Dư lại không có tự mình tiếp đãi quá trong đó bất luận cái gì một vị khách nhân. Hắn đều là làm mua trở về kia hai cái nô bộc đi tiếp đãi, muốn hắn luyện đan dược có thể, giá cả đều viết ở mặt trên, cái gì phẩm cấp đan dược liền dựa theo cái dạng gì giá cả. Nếu muốn hạ đơn nói, nô bộc sẽ đem đại gia yêu cầu luyện chế đan dược viết xuống tới, luyện chế đan dược thảo dược cùng tiền đặt cọc cũng muốn một khối giao. Kỳ Dư định ra luyện đan giá cả cao đến thái quá, hơn nữa một ngày chỉ tiếp ba cái đơn tử. Tới người tuy rằng nhiều, chính là phần lớn đều là nghĩ đến bộ quan hệ. Chân chính có thể khiêng lấy mấy chục vạn đồng vàng tới hạ đơn người, thiếu chi lại thiếu. Những người đó xem Kỳ Dư cả ngày đóng cửa không ra, soát không đến hảo cảm lúc sau, dần dần, tới người liền ít đi. Kỳ Dư nhàn tới không có việc gì liền cầm nhân ra đưa tới thảo dược bắt đầu luyện đan, ba cái đơn tử hoa không được hắn bao nhiêu thời gian, làm xong kia ba cái đơn tử đem đan dược cấp đối phương lúc sau, Kỳ Dư liền không có chuyện khác nhưng làm, cả ngày trêu đùa ngây ngốc định manh, nhật tử quá đến so khoảng thời gian trước còn muốn nhàn nhã. Nịnh manh trong lòng vẫn luôn đều nhớ ngày đó Kỳ Dư cấp An Hạo Thành kia bình đan dược, nàng cũng nghĩ tới chính mình muốn hay không trộm bay đi An gia tìm hiểu một chút địch tình, bất quá ai làm Kỳ Dư quá nhàn, cả ngày lấy trêu đùa nàng làm vui, nịnh manh căn bản liền không có dư thừa thời gian bay đi An gia. Ký chủ như vậy dính người, nàng một hệ thống có thể có biện pháp nào? Liên ở nịnh manh tính toán muốn đi đêm tập An gia chiều hôm đó, An Hạo Thành lại một lần tới cửa tới chơi. An Hạo Thành lần này là một người tới. Bất đồng với thượng một lần nơm nớp lo sợ, một đoạn thời gian không thấy An Hạo Thành mặt mày hường hào, tinh thần tỏa sáng, cả người so với thượng một lần giống như tuổi trẻ vài tuổi dường như. Hơn nữa Nịnh Manh còn phát hiện, như vậy đoạn thời gian nội, hắn tu vi cư nhiên tăng tiến không ít. Chương 53 phế tài con vợ lẽ báo thủ 28. An Hạo Thành ngồi ở trong đại sảnh, uống một ngụm nô bộc dâng lên tới nước trà. Kỳ Dư liền ngồi ở An Hạo Thành đối diện, trong lòng ngực suy Nịnh Manh. Bởi vì lần trước bị trở thành tiểu hoàng vịt giống nhau, bị Kỳ Dư nặn ra bóng ma, cho nên Nịnh Manh hiện tại đem chính mình thân hình biến đại một ít. Từ phía trước lớn bằng bàn tay biến thành chó con giống nhau lớn nhỏ, tuy rằng nàng toàn thân trên dưới vẫn là đen như mực, chính là cũng không biết có phải hay không xem lâu rồi duyên cớ, Nịnh Manh hiện tại nhưng thật ra thực vừa lòng thân thể này, hơn nữa cũng không cảm thấy thân thể này xấu. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng, nàng một chút cũng không xấu. Tuy rằng đen thui, chính là lại đáng yêu thật sự. Đặc biệt là ở nàng kia cường đại đến làm nhân sinh sợ thực lực trước mặt, người khác chỉ có kính ngưỡng lấy lòng nàng phần. Hơn nữa nàng cặp kia tuy rằng như mực đen đặc, chính là lại thần thái sang láng, trong trẻo vô cùng con người, mặc cho ai nhìn đều sẽ bị manh hóa nửa trái tim. Phóng đại thân hình Nịnh Manh bị Kỳ Dư ôm vào trong ngực, An Hạo Thành ánh mắt dừng ở trên người nàng nhìn vài giây lúc sau liền dịch khai. Thượng cổ kỳ lân giống như là hoàn mỹ cấp bậc đan dược giống nhau, chỉ tồn tại với truyền thuyết, cho nên cũng không trách An Hạo Thành không có đem Nịnh Manh cấp nhận ra tới. An Hạo Thành trên mặt tươi cười, thần sắc mang theo một tia lấy lòng, đối với Kỳ Dư mở miệng nói, Kỳ đại sư, ít nhiều ngươi lần trước cho ta phục nguyên đan, làm ta tu vi một chút liền tăng tiến không ít. Đây là ta hôm nay trong lúc lơ đãng từ nhà kho nhảy ra tới, phỏng đoán ngươi khả năng dùng đến. An Hạo Thành nói, hắn giơ tay vung lên, một cái đồ vật từ hắn nhận không gian ra tới, trống rỗng rừng ở tứ phương trên bàn. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người ngước mắt nhìn lại, đột nhiên xuất hiện ở trên bàn, là một cái màu tím dược đỉnh. Chỉ là đại khái vừa thấy. Không chỉ có là Nịnh Manh cái này có tu vi thú nhìn ra này dược đỉnh cư nhiên ở trong chứa hỏa mục nguyên tố, ngay cả Kỳ Dư cái này trên người không có chút nào tu vi người, cũng cảm giác được kia dược đỉnh không giống nhau. Này cư nhiên là huyền thiên đại lục xếp hạng thứ 9 tử vân dược đỉnh. An Hạo Thành có thể tìm được nó, cũng coi như là phí một phen tâm tư. giống như là chiến đấu sư không rời đi chính mình vũ khí giống nhau, không có cái nào luyện đan sư không yêu dược đỉnh. An Hạo Thành này cử, nhưng xem như gãi đúng châu ngứa. Kỳ Dữ nhìn vài lần lúc sau, liền đem ánh mắt từ phía trên thu trở về, đối với An Hạo Thành nhàn nhạt mở miệng nói, như thế quý trọng chi vật, An lão gia vẫn là lấy về đi thôi. An Hạo Thành không có sai quá Kỳ Dữ vừa mới xem kia tử vân dược đỉnh khi, kia cùng bình thường có chút không giống nhau thần sắc. Hắn cười, cười đến dị thường đại khí, đều nói đây là cho ngươi, như thế nào còn có thể thu hồi tới, ở quý trọng cũng bất quá chỉ là một cái dược đỉnh thôi, cùng kỳ đại sư luyện chế ra tới đan dược quả thực vô pháp so. Kỳ Dữ thân thể rốt cuộc giật giật, hắn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra vài bình đan dược, mở miệng nói, đây là ta hai ngày này luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả không đồng nhất, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể lấy về đi. Thần cấp đan dược sư luyện chế ra tới đồ vật, hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú. An Hạo Thành ánh mắt sáng lên, không nói hai lời đem kia 10 bình đan dược toàn bộ thu vào trong túi. Chính là, Kỳ Dữ mang cho hắn kinh hỉ còn không chỉ như vậy điểm, Kỳ Dữ nói, làm đem này dược đỉnh đưa tặng cho hắn người, Kỳ Dữ đồng ý miễn phí cấp An Hạo Thành luyện một lần đan, bất quá đan dược tài liệu đến An Hạo Thành chính mình ra. Liên tiếp bị kinh hỉ tập trung, An Hạo Thành quả thực cảm giác chính mình muốn hưng hôn đầu. Nịnh Manh vẫn luôn đều ngốc tại Kỳ Dữ trong lòng ngực, nhìn đối diện An Hạo Thành, Nịnh Manh cặp kia trong trẻo mắt đen xẹt qua một tia châm chọc chi ý, cũng không biết chờ An Hạo Thành biết trước mắt hắn mọi cách lấy lòng người này, chính là hắn đã từng bị trở thành khí tử phơi thây hoang dã nhi từ khi, hắn sẽ là như thế nào một phen thần sắc. Chương 54 phế tài con vợ lẽ báo thủ 29, đánh thưởng thêm càng hai. An Hạo Thành không có lập tức cho thấy chính mình muốn luyện chế cái gì đan dược, hắn biết là cái rất quan trọng vấn đề, hắn phải đi về hảo hảo ngẫm lại. Kỳ Dữ đương nhiên không miễn cưỡng hắn, tùy tiện hắn khi nào đưa ra đều có thể. Chờ ra Kỳ Dữ sân lúc sau, An Hạo Thành ở trên đường trở về, hắn sủi trong lòng ngực 10 bình đan dược, đáy mắt một mảnh kinh nghi cùng thâm trầm chi sắc, cả người trên người khí thế cường thịnh sắc bén, cùng vừa mới ở Kỳ Dữ trước mặt cái kia thần sắc nịnh bợ, được đến mấy bình đan dược liền mặt mày hớn hở người rất là bất đồng. Kỳ Dữ đã nhiều ngày chưa bao giờ tự mình tiếp đãi người ngoài sự tình, An Hạo Thành cũng lược có nghe thấy. Chính là, hắn hai lần tới cửa bái phỏng, Kỳ Dữ tuy rằng đối hắn không tính có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng mỗi lần đều tự mình tiếp đãi hắn. An Hạo Thành trong lòng nghi ngờ thật mạnh, ở hắn suy nghĩ cặn cái gian, xe ngựa một chút liền ngừng ở An gia phủ đệ cửa. Lao ra, tới rồi. Đánh xe kia nô tải thanh âm từ bên ngoài truyền đến, giơ tay giúp hắn xốc lên xe ngựa màn xe. An Hạo Thành đứng dậy, khom lưng xuống xe ngựa. Hắn đi nhanh tiến vào phủ đệ, dọc theo đường đi đụng tới nô tải sôi nổi đối với hắn ngồi xổm thân hành lễ. An Hạo Thành một đường đi thư phòng, vừa vặn đụng phải từ cửa thư phòng con đường phía trước quá An Cảnh Hạo. An Cảnh Hạo nên diện mà đến An Hạo Thành, tức khắc chắp tay đối với An Hạo Thành hành lễ, gặp qua phụ thân. Ân. An Hạo Thành nhàn nhạt lên tiếng, giơ tay đẩy ra thư phòng đại môn, cất bước đi vào. Chính là, ở đi rồi không vài bước lúc sau, An Hạo Thành bước chân một đốn, quay đầu lại đối với còn chưa đi xa An Cảnh Hạo nói, Cảnh Hạo, ngươi tiến vào. An Cảnh Hạo nâng bước đi tiến vào, hơn nữa còn thuận tay đóng lại thư phòng cửa phòng. An Hạo Thành đã ở án thư mặt ngồi xuống, An Cảnh Hạo tiến vào lúc sau. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn đặt ở án thư trước mặt kia 10 bình đan dược. Kia giản dị tự nhiên lại làm người quen mắt đan dược cái chai, làm An Cảnh Hạo ở nhìn đến này dược bình trước tiên, liền nghĩ tới này 10 bình đan dược xuất xứ. Ngồi đi. An Hạo Thành đối với hắn giơ tay một lòng tay. Đúng vậy. An Cảnh Hạo lên tiếng, trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. An Hạo Thành chủ động mở miệng nói, này 10 bình đan dược, là vừa rồi ta đi Kỳ Giữ nơi đó thời điểm, hắn đưa tặng cho ta. Đưa tặng. An Cảnh Hạo kinh hãi, Kỳ Dữ luyện chế ra tới đan dược giá cả cao đến thái quá, lần trước miễn phí cấp An Hạo Thành một lọ cũng liền thôi, lần này cư nhiên như vậy hào phóng, trực tiếp liền cho 10 bình. Ân, bất quá là ta trước đem nhà kho kia tôn tử vân dược đỉnh cầm đi đưa cho hắn. An Hạo Thành nói, lại kỹ càng tỉ mỉ đem hắn đưa Kỳ Dữ tử vân dược đỉnh, sau đó Kỳ Dữ lại đáp lễ hắn đan dược sự tình cấp nói một lần. An Cảnh Hạo nghe xong lúc sau, nguyên bản khiếp sợ thần sắc cũng không ở như vậy kích động. Rốt cuộc tốt dược đỉnh đáng giá luyện dược sư dùng hết thể thứ tốt đi trao đổi. Chính là, An Hạo Thành lại ở ngay lúc này, mở miệng hỏi, ngày ấy Kỳ Dữ xuất hiện thời điểm, ngươi vì sao thất thố? An Cảnh Hạo thân sắc sửng sốt, không nghĩ tới đều qua đi nhiều như vậy thiên, An Hạo Thành mới mở miệng đối chính mình vấn đề này. Hắn vẫn luôn đều cho rằng An Hạo Thành không có để ở trong lòng tới. Nghĩ chính mình lúc ấy thất thố nguyên nhân, An Cảnh Hạo thân sắc một, có chút không biết như thế nào trả lời, rốt cuộc lời này nói ra, liền chính hắn đều không tin. Nhưng mà An Hạo Thành rồi lại mắt trông mong đang chờ hắn đáp. An Cảnh Hạo ho khan một tiếng, đối với An Hạo Thành nói, ta lúc ấy cũng không biết, chính là ở nhìn đến hắn thân hình ánh mắt đầu tiên khi, cảm giác cùng chết đi ngũ đệ giống nhau như lúc. Không nghĩ tới cư nhiên là như vậy thái quá nguyên nhân, nghĩ đến đã bị ném đi sau núi An Duệ, An Hạo Thành thần sắc vừa nhíu, giữa mày tràn đầy chán ghét, không hề nghĩ ngợi liền phủ định An Cảnh Hạo suy đoán, Kỳ Dữ không có khả năng sẽ là hắn, về sau không cần ở trước mặt ta để cái kia phế vật, ngươi trước đi xuống đi. Là, phụ thân. An Cảnh Hạo đối An Hạo Thành này thái độ sớm đã là đoán trước bên trong, rốt cuộc chính hắn cũng cảm thấy thực thái quá. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đối với An Hạo Thành hành lễ, sau đó đi ra ngoài. Chương 55 phế tài con vợ lẽ báo thù 30. Tuy rằng không biết Kỳ Dữ vì cái gì đối thái độ của hắn không giống nhau, chính là An Hạo Thành trong lòng lại thật sự cự tuyệt không được Kỳ Dữ cho hắn những cái đó đan dược. Kỳ Dữ luyện chế ra tới đan dược, giống như là anh túc giống nhau, kia thần kỳ dược hiệu làm người ăn lúc sau liền sẽ nghiện. Liền rốt cuộc thói quen không được mặt khác những cái đó đang ăn dược. 10 bình đan dược, có 3 bình chú nhan đan, 5 bình phục nguyên đan, còn có 2 bình ngọc liên đan. Nay chú nhan đan, An Hạo Thành là không dùng được. Hơn nữa vừa vặn có 3 bình, hắn liền cho đại phu nhân một lọ, sau đó lại cho An Cẩm Tú cùng An Linh Lung 2 tỷ muội mỗi người một lọ. Đến nỗi An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm này hai cái con vợ cả, An Hạo Thành liền phân bọn họ hai người một lọ phục nguyên đan, ăn đan dược lúc sau tu luyện. Có thể đạt tới đến làm ít công to hiệu quả. An Hạo Thành trong lòng còn nhớ Kỳ Dữ muốn miễn phí cho hắn luyện chế một lần đan dược, hắn đứng ở trong thư phòng quang cùng ảnh hàm tiếp chỗ, bóng dáng bị chiếu đến cao lớn thon dài. An Cẩm Tú bưng từ trong phòng bếp cầm chén thuốc, vừa đi tiến vào nhìn đến chính là này phó tình cảnh. An Cẩm Tú hơi hơi sửng sốt, sau đó bưng trong tay khay, đối với An Hạo Thành hành lễ nói, gặp qua phụ thân. Ân, có chuyện gì? An Hạo Thành từ phía trước trầm ngưng trung phục hồi tinh thần lại. An Cẩm Tú đáp, phụ thân, đây là mẫu thân cố ý phân phó trong phòng bếp người, vì ngài chuyên môn ngao chế long cốt canh, làm ta bưng tới cho ngài. Phóng chỗ đó đi. An Hạo Thành tùy tay một lóng tay, hiển nhiên không có nhiều để ở trong lòng. An Cẩm Tú đi qua, đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Đem long cốt canh đặt ở trên bàn lúc sau, An Cẩm Tú lại không có lập tức rời đi, mà là nhẹ nhàng mở miệng nói, vừa mới ta tiến vào khi, xem phụ thân sắc mặt ngưng trọng. Phụ thân chính là vì Kỳ Dữ sự tình mà hoang mang. Người muốn nói gì? An Hạo Thành ánh mắt dừng ở cái này, từ nhỏ liền thông tuệ nữ nhi trên người. An Cẩm Tú cười cười, đem chính mình trong lòng nghiền ngẫm cấp nói ra, kia Kỳ Dữ tuy rằng luyện đan chi thuật cao minh, chính là lại độc thân một người. Nữ nhi ở trong lòng suy đoán, hắn vài lần đối với phụ thân đại nhân xem với con mắt khác, có thể hay không là tưởng tìm kiếm một cái chỗ dựa. An Hạo Thành nghe lời này, mày nhăn lại. Cái này khả năng... Nhưng thật ra hắn chưa từng có nghĩ tới. An gia mặt ngoài cùng mặt khác hai nhà song song vì Nguyệt Thành tam đại thế gia. Chính là kỳ thật, An gia thực lực sớm đã cùng mặt khác hai nhà kém khá xa. Hiện giờ An gia, giống như là một cây đại thụ, bên ngoài nhìn như thô tráng cao lớn, chính là kỳ thật nội bộ đã sớm đã bị sâu cấp chú không. Nếu thật sự muốn một lần nữa xếp hạng, chỉ sợ An gia hiện giờ thực lực, cùng một ít mới xuất hiện gia tộc không có gì khác biệt. An gia hiện giờ... cũng chỉ là cái kia trăm năm thế gia danh hảo thoạt nhìn ngăn nắp diễm lệ một ít thôi. Chính là những việc này, An Hạo Thành lại là không hảo cùng An Cẩm Tú nói. An Hạo Thành vây vây tay, khiển lui An Cẩm Tú. An Cẩm Tú đi rồi lúc sau, An Hạo Thành trong lòng rồi lại nhịn không được bắt đầu nghĩ lại, kỳ thật An Cẩm Tú nói cũng không phải không có lý. An Cẩm Tú thân là An gia nữ nhi, cũng không biết An gia hiện giờ chân thật tình huống. Kỳ giữ một ngoại nhân, lại như thế nào biết được đâu. Hắn nếu thật sự muốn tìm một cái chỗ dựa, An gia hiện giờ ở bên ngoài tên tuổi, cũng là có thể ở hắn suy xét bên trong. Nghĩ đến có cái này khả năng, An Hạo Thành thần sắc đều trở nên không giống nhau lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thư phòng thượng treo kia một bức họa, ánh mắt nở rộ ra vô cùng thật lớn dạ tâm. Nếu thật sự có cái này khả năng, nếu Kỳ giữ người này thật là An gia kỳ ngộ, kia hắn nhất định phải đem người này chặt chẽ mà chộp trong tay không thể. Chương 56 phế tài con vợ lẽ báo thủ 31. An Cẩm Tú ngắn ngủn nói mấy câu, làm An Hạo Thành trong lòng nghiền ngẫm mấy ngày sự tình rốt cuộc được đến hoàn mỹ giải thích. Cho nên, sáng sớm hôm sau, An Hạo Thành lại một lần đi tới Kỳ Dữ sân trước cửa. Bất quá lúc này đây, tiến đến bái phòng Kỳ Dữ, không chỉ hắn một cái, còn có Nguyệt Thiếu Hoa. Biểu hiện thiếu thành chủ xe ngựa cùng An gia xe ngựa một khối ở sân trước cửa dừng lại, Nguyệt Thiếu Hoa cùng An Hạo Thành hai người cơ hồ là một khối hạ xe ngựa. Hai người bốn mắt tương đối, đều thấy được đối phương. Từ lần trước An Hạo Thành muốn dùng An Duệ tới lấy lòng Nguyệt Thiếu Hoa, lại không có lấy lòng đến không nói, lại còn có bởi vì An Duệ tự sát rước lấy Nguyệt Thiếu Hoa làm tức giận lúc sau. Đây là Nguyệt Thiếu Hoa cùng An Hạo Thành lần đầu tiên gặp mặt. An gia chủ, hảo xảo A, ngươi cũng tới xem Kỳ đại sư. Nguyệt Thiếu Hoa đột nhiên cười, đối với An Hạo Thành chào hỏi. Nguyệt Thiếu Hoa hiện giờ bất quá mới song thập tuổi, chính là đi bởi vì thường xuyên trắng đêm phong túng, dẫn tới hắn ra mặt ra lỏng không nói, lại còn có lộ ra túng dục quá độ xanh trắng. Hắn cặp kia hẹp dài hai mắt nhìn ngươi thời điểm, giống như là một cái rắn độc giống nhau, biểu lộ không có hảo ý thần sắc, làm người toàn thân đều không thoải mái. An Hạo Thành phía trước là muốn ôm thượng Nguyệt Thiếu Hoa cái này thiếu thành chủ đùi, chính là hiện tại có Kỳ Giữ cái này càng tốt lựa chọn bại ở trước mặt, nếu Kỳ Giữ thật sự có thể đầu đến An gia danh nghĩa, kia Nguyệt Thiếu Hoa này kẻ hèn một cái thiếu thành chủ lại có gì sợ. An Hạo Thành thu liễm một chút chính mình tâm thần, sắc mặt thản nhiên đối với Nguyệt Thiếu Hoa nói, đúng vậy, hảo xảo. Nghe nói thiếu thành chủ khoảng thời gian trước đi An Sơn rèn luyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Rèn luyện gì đó đều là mặt ngoài nói được dễ nghe, có thể là Nguyệt Thiếu Hoa ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ có ngây ngô non nớt tiểu thiếu niên. Nguyệt Thiếu Hoa cúi đầu vỗ vỗ chính mình tay áo, hôm qua trở về, này không phải nghe nói Nguyệt Thành mới tới một vị luyện đan sư sao, tiểu gia ta cũng tới xem náo nhiệt. Nghe nói vị này mới tới luyện đan sư, tính tình rất đại, ai đều không thấy. Chính là lại đối An gia chủ thay đổi cách nhìn triệt để trước xem, nếu ta hôm nay có thể nhìn đến Kỳ đại sư thật nhan, kia đều là mượn An gia chủ quang A. Nguyệt Thiếu Hoa lời này làm An Hạo Thành mày nhăn lại, cái gì tới xem náo nhiệt, hắn rõ ràng chính là cố ý phái người nhìn chằm chằm chính mình, biết chính mình lúc này trở về, cho nên mới muốn đánh cùng hắn cùng đường cơ hiệu, nhìn thấy Kỳ đại sư. Chính là liền tính biết Nguyệt Thiếu Hoa tâm cơ cùng mục đích, An Hạo Thành cũng không thể nề hà. Nguyệt Thiếu Hoa thân là đường đường một cái thiếu thành chủ, hắn tổng không có khả năng đem người cấp đánh trở về, chỉ có thể đủ là mau chóng, đem Kỳ Giữ mượn sức đến phía chính mình tới. Ngắn ngủn thời gian, An Hạo Thành trong lòng đã có quyết sách, chính là hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, An Hạo Thành làm chính mình xa phu tiến lên gõ gõ đại môn. An Hạo Thành cùng Nguyệt Thiếu Hoa này hai cái cặn bã ở ngoài cửa lớn hành động, đã sớm đã bị Nịnh Manh nhìn cái rõ ràng. Nịnh Manh đem chuyện này nói cho Kỳ Giữ lạnh giọng đối với nô bộc phân phó. Trực tiếp đem An Hạo Thành cùng Nguyệt Thiếu Hoa hai người đều mời vào tới. Nguyệt Thiếu Hoa tựa hồ không nghĩ tới, An Hạo Thành người này ở Kỳ Giữ trước mặt, cư nhiên thật sự lớn như vậy mặt. Rốt cuộc hắn chính là nghe nói, này Kỳ Giữ không chỉ có cự tuyệt Nguyệt Thành mặt khác quyền quý bái phỏng, thậm chí ngay cả Nguyệt Thành mặt khác hai đại thế gia mời cũng cự tuyệt. Chính là cố tình lại đối đã là chỉ chết lạc đà An gia lau mắt mà nhìn. Xem ra, vị này luyện đan sư ánh mắt không thế nào hảo sao. Nguyệt Thiếu Hoa đáy mắt xẹt qua một mặt châm chọc chi ý, đoạt ở An Hạo Thành nhấc chân phía trước, đi ở hắn trước mặt, tiến vào Kỳ Giữ sân. Chương 57 phế tài con vợ lẽ báo thù 32, đánh thưởng thêm càng ba. Nô bộc cũng không có trực tiếp mang theo hai người đi vào đại sảnh, mà là vòng qua đại sảnh, trực tiếp đi tới hậu viện. Hậu viện một viên huệ hoa dưới tàng cây, Kỳ Giữ ngồi ở trên ghế uống trà, thần sắc thành thơi. Mà Nịnh Manh tắc muốn so với hắn bận rộn nhiều, lúc này đúng là huệ hoa nở rộ thời điểm. Nịnh Manh biến thành mini hình dạng, dưới tảng cây bận bận rộn rộn đem những cái đó rơi xuống trên mặt đất hoè hoa toàn bộ nhặt được tiểu trong rổ đi. Loang thoáng gian, có thể nhìn đến một cái nho nhỏ hắc ảnh, ở hoè hoa dưới tảng cây vội vội vàng vàng chuyển động. Bởi vì trong phòng bếp Vương Đại Nương nói, chỉ cần nàng thu thập một rổ hoè hoa, liền có thể cho nàng làm mỹ vị bánh hoa hoè. Đi theo nô bộ phía sau tiến vào Nguyệt Thiếu Hoa cùng An Hạo Thành, hai người đều không có chú ý tới dưới tảng cây cái kia bận bận rộn rộn tiểu hắc ảnh. Nguyệt Thiếu Hoa tiên tiến tới, vừa tiến đến, hắn ánh mắt liền dừng ở cái kia hoè hoa dưới tảng cây kia nhanh nhẹn bạch y thân ảnh thượng. Nay vừa thấy, Nguyệt Thiếu Hoa mày tức khắc nhíu một chút. Vô hắn, chỉ vì người này bóng dáng, cho hắn cảm giác quá quen thuộc. Nguyệt Thiếu Hoa dưới chân nện bước nhanh hơn, thậm chí vượt qua đi ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường cái kia nô bộc. Phía sau An Hạo Thành nhìn Nguyệt Thiếu Hoa kia đột nhiên liền trở nên bước chân dồn dập động tác, nhìn lại Kỳ Giữ kia bạch y nhẹ nhàng bóng dáng. An Hạo Thành trong đầu xẹt qua một tia cái gì, cũng đồng dạng nhanh hơn dưới thân bước chân. Có lẽ là nghe được hai người tiếng bước chân, nguyên bản nhìn mặt khác một phương Kỳ Giữ, đột nhiên ngẩng đầu ghé mắt, hướng tới hai người xem ra. Nguyệt Thiếu Hoa nguyên bản xa cờ định thần sắc, ở nhìn đến Kỳ Giữ kia xa lạ dung mạo lúc sau, hắn bước chân dừng lại, nhìn Kỳ Giữ thần sắc thập phần cổ quái. Ngươi cùng An Duệ là cái gì quan hệ? Nguyệt Thiếu Hoa trực tiếp mở miệng đối với Kỳ Giữ hỏi ra thanh. Này quả thực chính là việc lạ. Hắn Nguyệt Thiếu Hoa tuy rằng thích đùa bỡn đứa bé cùng thiếu niên, chính là chi nhớ cũng thập phân hảo. Khoảng thời gian trước An gia đưa đi cái kia An Duệ, bị đưa đi hắn phủ đệ phía trước, hắn kỳ thật rất xa xem qua An Duệ một lần. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền đem An Duệ kia suy nhược mảnh khảnh dáng người cùng âm nhu vũ mị bộ dáng cấp nhớ kỹ. Ở An Duệ đưa đến hắn hậu viện ngày đó, hắn nổi lòng hỗn loạn, thậm chí còn cố tình tỉnh phía sau mới đi phòng. Chính là An Duệ lại tặng hắn một phần đại lễ, chờ đợi hắn không phải hai người phiên vân phúc vũ, mà là hắn tình nguyện tự tìm chết thấy cũng không muốn chính mình chạm vào hắn. Nguyệt Thiếu Hoa phía trước đối hắn có bao nhiêu chờ mong, lúc ấy nhìn đến An Duệ thi thể khi, trong lòng liền có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn đường đường một thiếu thành chủ, cư nhiên bị một cái phế vật con vợ lẽ cấp ghét bỏ. Cho nên Nguyệt Thiếu Hoa lập tức khiển nô tài, đem An Duệ thi thể ném tới rồi An gia phủ trước cửa, không chút nào che giấu chính mình tức giận. Thẳng đến nghe được hạ nhân nói An gia người, đem An Duệ thi thể trực tiếp ném đến sau núi Thượng Uy Dạ Thú lúc sau, Nguyệt Thiếu Hoa trong lòng tức giận mới dần dần tiêu tán đi xuống. Mà hiện tại, Nguyệt Thiếu Hoa tuyệt đối không có nhìn lầm, trước mắt người này thân hình, bóng dáng, thậm chí cho người ta cảm giác, cư nhiên đều đáng chết cùng An Duệ cư nhiên giống nhau như lúc. Nguyệt Thiếu Hoa vừa tiến đến liền không nói hai lời khai hỏi, hơn nữa vẫn là chất vấn ra tiếng. Kỳ Dữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có lập tức mở miệng trả lời. Chính là Nguyệt Thiếu Hoa lại chờ không được, hắn re ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Dữ kia trường xa lạ mặt, đột nhiên liền mau chân tiến lên, duỗi tay hướng tới Kỳ Dữ mặt chụp tới, không đúng, ngươi chính là An Duệ, nhất định là ngươi dùng thứ gì dịch dung. Nguyệt Thiếu Hoa thần sắc kích động, ánh mắt sắc bén, liền tính hắn túng dục quá độ, chính là từ nhỏ liền ở đan dược bình phao đại hán, tu vi so bạn cùng lứa tuổi không kém bao nhiêu, kia chỉ hướng tới Kỳ Dữ trên mặt chụp tới tay, quanh thân đã che kín từng trận màu lam nhạt đấu khí. Chương 58 phế tài con vợ lẽ báo thủ 33. Nguyệt Thiếu Hoa mở miệng hỏi Kỳ Dữ nói, bị An Hạo Thành nghe vào trong tai. Nhìn Nguyệt Thiếu Hoa duỗi tay hướng tới Kỳ Dữ trên mặt chộp tới động tác, An Hạo Thành nguyên bản là muốn ra tay ngăn cản, chính là ở nâng lên tay lúc sau, An Hạo Thành không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại đem tay cấp buông xuống. Phía trước An Cảnh Hạo cũng là giống nhau, ở nhìn đến Kỳ Dữ sau, nói hắn giống An Duệ. Hiện tại Nguyệt Thiếu Hoa cũng là giống nhau, ở nhìn đến Kỳ Dữ lúc sau, liền hỏi hắn cùng An Duệ chi gian quan hệ. Thậm chí, Nguyệt Thiếu Hoa phản ứng xa xa muốn so An Cảnh Hạo kích động rất nhiều. An Hạo Thành đứng ở tại chỗ không núp ních, hắn cũng muốn biết, này Kỳ Dữ rốt cuộc là ai. Kỳ Dữ liền tính luyện đan chi thuật lại cao mình, chính là trên người lại không hề nửa điểm nhi đấu khí. Đối mặt Nguyệt Thiếu Hoa thế tới rào rạt, Kỳ Dữ căn bản liền vô pháp nhi trốn, cũng trốn không thoát. Bất quá còn hảo, vẫn luôn dưới tảng cây trên cỏ chui tới chui lui nịnh manh, ở phát giác đến trong không khí đột nhiên bốc cháy lên đấu khí hơi thở lúc sau, nịnh manh dừng lại chính mình tiểu thân thể nhi. Bên cạnh cỏ dại đều phải so thân thể của nàng cao nửa cái đầu, nịnh manh lô thai nhỏ hơi hơi run rẩy một chút, sau đó bỏ xuống chính mình móng đuốt hoại hoa, quay đầu nhìn chính rỗi tay hướng tới chính mình ký chủ trộm tới Nguyệt Thiếu Hoa. Cư nhiên dám ở nàng mí mắt phía dưới muốn làm ra thương tổn ký chủ sự tình, quả thực là chán sống. Hắn đem chính mình cái này đen như mực hệ thống là bài trí sao. Nịnh manh trợn tròn hai mắt, thân thể một chút liền biến đại. Nguyên bản mini hình tiểu kỳ lân, bất quá nháy mắt liền trở nên cùng chó con giống nhau đại. Nàng lui về phía sau nhảy, trực tiếp nhảy lên giữa không trung, phía sau cánh múa may vẫn duy trì nàng thân thể cân bằng, nịnh manh há mồm, một ngụm màu tím ngọn lửa hướng tới Nguyệt Thiếu Hoa phun đi. Một cổ nồng đậm sát ý bao phủ Nguyệt Thiếu Hoa toàn thân, bên người đột nhiên phun tới một đạo màu tím ngọn lửa, cái này làm cho Nguyệt Thiếu Hoa nhanh chóng thu hồi chính mình tay, bay nhanh lui ra phía sau vài bước. Bởi vì Kỳ Dữ liền ở bên cạnh, cho nên nịnh manh phun ra tới ngọn lửa cũng không lớn. Nho nhỏ một đoàn. Ở Nguyệt Thiếu Hoa tránh đi lúc sau, kia đoàn màu tím ngọn lửa liền ở giữa không trung biến mất. Chính là tránh đi này một đoàn ngọn lửa Nguyệt Thiếu Hoa, thần sắc lại rốt cuộc đã không có vừa mới tứ vô cố kỵ. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nhảy ở trên bàn nịnh manh, quả thực có chút không thể tin được như vậy cái dung mạo bình thường tiểu quái vật, cư nhiên có thể phun ra như vậy nóng rực ngọn lửa. Liên tính hắn không có đụng tới kia ngọn lửa, chính là như cũ cảm giác được kia ngọn lửa nóng rực độ ấm, cùng với kia ngọn lửa thượng thuần tịnh đùng liệt hỏa nguyên tố. Nịnh manh ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thiếu Hoa liếc mắt một cái, cặp kia trong trẻo thả tròn xoe mắt đen, Nguyệt Thiếu Hoa rõ ràng thấy được nàng đối chính mình sắc ý. Nguyệt Thiếu Hoa ánh mắt cảnh giác nhìn nịnh manh, chính là liền ở hắn cho rằng nàng muốn động thủ thời điểm, đối phương lại đột nhiên một cái xoay người, dùng mông đối với hắn, sau đó từ cái bàn bên cạnh trực tiếp rôi chảo dẫm tới rồi ghế biên, sau đó lại chiếm cứ Kỳ giữ đùi, như là vẫn luôn ôn thuần vô hại miêu nhi, liền như vậy lười biếng ở hắn trên đùi nằm sấp xuống. Này một loạt hành động, căn bản liền không có đem hắn đặt ở đáy mắt. Bị một con đen thui tiểu quái vật cấp coi khinh, Nguyệt Thiếu Hoa trong lòng tức khắc sinh ra thật lớn nan kham. Chính là hắn không dám lại lần nữa tìm tra, hắn sợ. Con hảo, Nguyệt Thiếu Hoa không có nan kham lâu lắm, phía sau vẫn luôn lặn xuống nước đảm đương bối cảnh tường An Hạo Thành lúc này rốt cuộc đi ra, Âu Phục cũng không có nhìn đến vừa mới kia một màn giống nhau, đi tới Nguyệt Thiếu Hoa bên cạnh, chỉ vào hắn cười ha hả đối với Kỳ Dữ giới thiệu nói, Kỳ đại sư, chúng ta lại tới quấy rầy ngươi. Vị này chính là chúng ta Nguyệt Thành Thiếu Thành Chủ, Nguyệt Thiếu Hoa. Tiểu Kích Trường. Ninh Manh, ngươi có sợ không? Nguyệt Thiếu Hoa, không sợ. Ninh Manh, vén lên tay áo, thần sắc nóng lòng muốn thử tới, làm một hồi. Nguyệt Thiếu Hoa, xoay người liền chạy anh ma ma cứu ta. Kỳ Dư khoan thai tới muộn, nghe nói ngươi muốn tìm người làm một hồi. Ninh Manh, xoay người chạy như điên á á á. Duyên phận cứu ta. Duyên phận, bất đắc dĩ buông tay ta đã đóng máy lanh cơm hộp, thương mà không giúp gì được, tự cầu nhiều phúc. Chương 59 phế tài con vợ lẽ báo thủ 34. Mời ngồi. Kỳ Dư nhàn nhạt mở miệng nói, im bặt không nhắc tới vừa mới sự tình. Nguyệt Thiếu Hoa nhìn Kỳ Dư kia đạm nhiên thần sắc, cảm giác chính mình cái tắt giống như bị người cách không phiến một cái tắt dường như, nóng rất đau. Có nô buộc chuyển đến ghế, An Hạo Thành cùng Nguyệt Thiếu Hoa hai người ngồi ở trên ghế. Kỳ Dư một bên méo Nịnh Manh móng nuốt nhỏ, một bên đối với An Hạo Thành mở miệng hỏi, không biết An gia chủ lúc này đây tới, cái gọi là chuyện gì. An Hạo Thành lúc này đây tới, kỳ thật nguyên bản là nghĩ đến mượn sức Kỳ Dư. Chính là hiện tại có Nguyệt Thiếu Hoa ở đây, có một ít lời nói tự nhiên là không thể làm Nguyệt Thiếu Hoa nghe được. Bất quá, tuy rằng Kỳ Dư hiện tại cũng không có đáp ứng phải vì An gia hiệu lực, chính là An Hạo Thành có rất nhiều phương pháp làm Nguyệt Thiếu Hoa hiểu lầm Kỳ Dư là phía chính mình người. An Hạo Thành đấy mắt xẹt qua một mặt nhất định phải được, trên mặt hắn hiệp hóc cười, đối với Kỳ Dư đáp, là cái dạng này, sớm mấy ngày ngươi không phải nói phải vì ta miễn phí luyện đan một lần sao? Vừa vặn, ta nơi này có một chương huyền linh đan phương thuốc, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Huyền linh đan, cái kia ăn là có thể đủ làm nhân tu vì nhảy lớp đan dược. Ngồi ở một bên Nguyệt Thiếu Hoa nghe thế ba chữ lúc sau, thần sắc kinh ngạc nhìn An Hạo Thành liếc mắt một cái, sau đó lại ra vẻ khinh thường đem đầu vặn tới rồi một bên. Nhận thấy được Nguyệt Thiếu Hoa khiếp sợ kia liếc mắt một cái, An Hạo Thành trên mặt đắc ý thần sắc càng sâu, chỉ còn chờ Kỳ Dư trả lời. Chính là Kỳ Dư nghe hắn lời này, trên mặt đạm nhiên thần sắc lại là không có chút nào thay đổi, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng là trước sau như một thanh lãnh, khi nào đều có thể, dược liệu đã chuẩn bị tốt sao? Tự nhiên là đã chuẩn bị tốt. An Hạo Thành nói, rõ ràng là thực quý trọng đồ vật, chính là ở Nguyệt Thiếu Hoa trước mặt, hắn giống như là cố ý muốn cho Nguyệt Thiếu Hoa biết dường như, giơ tay vung lên. Phương thuốc cùng dược liệu bị hắn tử nhận không gian lấy ra, nhất nhất bày biện ở trên bàn. Kỳ Dư duỗi tay cầm lấy, thoáng kiểm tra rồi một chút, sau đó nói, ngày mai tới lấy. Nhanh như vậy. An Hạo Thành thần sắc có chút kinh ngạc. Đây chính là tông cấp đan dược sư mới có thể đủ luyện chế đan dược, bằng không hắn cũng sẽ không vẫn luôn lưu trữ cái này. Phương thuốc đến bây giờ đều không có tìm được người luyện. Ân. Kỳ Dư thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Khu, vậy được rồi. An Hạo Thành đáp lời, thần sắc ngượng ngùng. Ghé vào Kỳ Dư trên đùi Nịnh Manh quét quét chính mình cái đuôi, ánh mắt dừng ở kia đen tuyển dược liệu thượng, thần sắc lại là có chút khinh thường. Bất quá chỉ là cái huyền linh đan thôi, ký chủ ở học tập từ hệ thống trong không gian đổi ra tới bách thảo đồ cùng đan dược phương thuốc lúc sau, tùy tùy tiện tiện từ hệ thống lấy một cái đan dược phương thuốc tới luyện, luyện chế ra tới kia đan dược một giây liền có thể áp bức này huyền linh đan. Ánh mắt thiển cận người thật đáng sợ. Nàng nhẫn không gian các loại chân quý đan dược đương đường đầu, nàng cũng chưa lấy ra đi khoe khoang đâu. Một cái nho nhỏ rác rưởi phương thuốc, cư nhiên còn dám ở nàng cùng ký chủ trước mặt khoe khoang. Quả thực mặt ngượng ngùng. Nịnh Manh ghé vào Kỳ Dư trên đùi, phía sau cái đuôi ngẫu nhiên ném động hai hạ, nàng đỉnh một trương đen tuyền khuôn mặt nhỏ cùng một cái nho nhỏ thân thể, ai cũng chưa từng có để ý nhiều, cho nên ai cũng không thể tưởng được giờ phút này nàng trong lòng các loại phun tào. Duy độc đã cùng nàng khế ước Kỳ Dư, loáng thoáng gian cảm giác được cái gì, Kỳ Dư buông xuống hạ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Giơ tay nhéo nhéo Nịnh Manh cái đuôi nhỏ. Chương 60 phế tải con vợ lẽ báo thủ 35. Ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, An Hạo Thành tiến đến lấy dược. Huyền linh đan, mỗi phục một viên liền có thể làm người tu vi trực tiếp tấn chức một bậc, bất quá chỉ đối huyền cấp dưới tu vi nhân tài hữu hiệu. Đấu khí cấp bậc chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, linh cấp, hoàng cấp, huyền cấp, thần cấp. Mà mỗi một cấp bậc lại có lúc đầu, trung kỳ, đỉnh nói đến. An Hạo Thành vừa vận hoàng cấp đỉnh đỉnh tiết đã hơn một năm, trước sau không có tiến giai. Mà Kỳ Dư luyện chế ra tới này cái đan dược, tuyệt đối có thể làm hắn nhất cử đột phá hoàng cấp, tiến vào huyền cấp. An Hạo Thành tới bắt dược thời điểm, Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người đều không ở nhà. Bất quá, Kỳ Dư ở ra cửa phía trước, đã đem luyện chế tốt kia cái huyền linh đan chuyển giao cho nô bộc, làm nô bộc giao cho An Hạo Thành. An Hạo Thành đối với Kỳ Dư không ở nhà, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn là có việc ra cửa. Kỳ Dư không ở, chút nào ảnh hưởng không được An Hạo Thành hảo tâm tình, hắn cầm đan dược lúc sau, cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi tiểu viện tử. Chính là hắn lại là không biết, ở nơi tối tăm, Nguyệt Thiếu Hoa vẫn luôn đều có phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Đương An Hạo Thành vẻ mặt vui mừng từ Kỳ Dư trong viện ra tới lúc sau, lập tức liền có người âm thầm thông chi Nguyệt Thiếu Hoa. Cho nên ngày hôm qua An Hạo Thành kêu Kỳ Dữ luyện chế đan dược thời điểm, Nguyệt Thiếu Hoa cũng ở trong đó. Cho nên, hiện tại nhìn An Hạo Thành vẻ mặt vui mừng ra tới, ngốc tử đều có thể nghĩ đến hắn nhất định là đem đan dược bắt được tay. Nguyệt Thiếu Hoa biết chuyện này lúc sau, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là đi tìm chính mình phụ thân, cũng chính là Nguyệt Thành hiện giờ thành chủ Nguyệt Bá Thiên thương lượng một chút. Nguyệt Bá Thiên hiện giờ tu vi muốn ở An Hạo Thành phía trên, đúng là huyền cấp mặt trên hoàng cấp, toàn bộ Nguyệt Thành, cũng chỉ có Nguyệt Bá Thiên cùng Lê Gia Vị kia thường xuyên bế quan đại trưởng lão là hoàng cấp tu vi. Nếu thật sự làm An Hạo Thành ăn kia cái huyền linh đan, kia hậu quả nhưng không thật là khéo. Nguyệt Thiếu Hoa ở trong lòng cân nhắc một chút lúc sau, liền đi tìm Nguyệt Bá Thiên. Lúc này, Nguyệt Bá Thiên giống nhau đều sẽ ngốc tại thư phòng xử lý công vụ. Nguyệt Thiếu Hoa cấp vội vàng, một đường không bị ngăn trở trực tiếp đi vào Nguyệt Bá Thiên thư phòng trước mặt. Thư phòng đại môn cũng không có toàn bộ đóng lại, mà là để lại một tiểu điều khe hở. Nguyệt Thiếu Hoa nâng lên tay, vừa định trực tiếp đẩy ra đại môn thời điểm, động tác lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì Nguyệt Thiếu Hoa từ bên trong kia nói chuyện với nhau trong tiếng, nghe được tên của mình. Xuyên thấu qua cái kia khe hở chung, Nguyệt Thiếu Hoa loáng thoáng gian có thể nhìn đến cái kia đưa lưng về phía hắn mà ngồi thân ảnh, người nọ thân xuyên một bộ ám kim sắc trường bào, bóng dáng vĩ ngạ, cho dù là ngồi cũng dáng người đĩnh bạt, tóc đen cao cao thúc khởi, đôi tóc khoác với phía sau, hiển nhiên chính là phụ thân hắn Nguyệt Bá Thiên. Chính là đưa lưng về phía hắn Nguyệt Bá Thiên, trong lòng ngực giống như còn ôm một người. Hai người đang ở tình ý miên man nói lời này. Nguyệt Thiếu Hoa tới thời điểm, trùng hợp nghe được Nguyệt Bá Thiên trong lòng ngực ôm nàng kia nũng nịu làm nũng thanh, lao ra, ngài thật sự đồng ý thiếp thân đem đứa nhỏ này sinh hạ tới sao? Nếu là Thiếu Hoa thiếu gia không cao hứng nhưng làm sao bây giờ nha? Vân Nương cư nhiên mang thai tiểu hải tử. Nguyệt Thiếu Hoa khiếp sợ mở to hai mắt, hô hấp dồn dập. Mà kế tiếp, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Nguyệt Bá Thiên trả lời. Nguyệt Bá Thiên mở miệng khinh thường nói, hắn có cái gì tư cách không cao hứng? Phế vật một cái, cả ngày không cái đứng đắn, không dốc lòng tu luyện, mỗi ngày đùa bỡn nam đồng, quả thực cấp lao tử mất mặt. Nguyệt Thiếu Hoa đặt ở bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, quả thực không thể tin được, này cư nhiên là Nguyệt Bá Thiên nói ra. Bỏ lên tới cùng các vị bao dưỡng tiểu quân xanh kim chủ hội báo một chút tiểu quân xanh gần nhất phát sinh sự tình. 1. Tiểu quân xanh viết 5 quyển sách, ngày hôm qua hôm trước bị hạ giá tam buồn. Chỉ để lại một quyển mau xuyên cũ văn tuy rằng không bị hạ giá, nhưng là lại xóa rất 60 nhiều chương chương nội dung. 2. Tiểu quân xanh muội muội trường bệnh thủy đậu, tiểu quân xanh mấy ngày nay đương nha hoàn dường như hầu hạ nàng. Tháng này phát sinh quá nhiều không tốt sự tình, cảm giác tâm tình phải bị ma diệt rớt. Chương 61 phế tài con vợ lẽ báo thủ 36. Đại phu nhân chết sớm, chỉ cấp Nguyệt Bá Thiên lưu lại Nguyệt Thiếu Hoa như vậy một cái nhi tử. Nguyệt Bá Thiên đối hắn từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, yêu thương đến cực điểm, liền tính hậu viện di nương tiểu thiếp một đống, chính là vẫn luôn đều có uy các nàng uống tuyệt tử canh. Đơn giản tới nói, hậu viện này đó nữ nhân, chẳng qua là Nguyệt Bá Thiên dùng để phát tiết thôi. Vân Nương, là Nguyệt Bá Thiên rất là yêu thích một cái di nương. Nguyệt Thiếu Hoa phía trước nay liền không có để ý quá này đó nữ nhân tồn tại, chính là hắn cũng tuyệt đối không có nghĩ tới, nguyên lai Nguyệt Bá Thiên trong lòng, cư nhiên là như thế này đối đại hắn đứa con trai này. Nguyệt Thiếu Hoa trong lòng tức giận nhảy lên cao, hắn vươn tay, vừa định đẩy ra cửa phòng cùng Nguyệt Bá Thiên hỏi cái rõ ràng, chính là ở nghe được bên trong Nguyệt Bá Thiên ôn nhu cùng Vân Nương nói, chỉ cần Vân Nương cho hắn sinh đứa con trai, hắn nhất định sẽ tự mình giáo dưỡng hảo đứa con trai này, chờ hắn lớn lên lúc sau, đem thiếu thành chủ vị trí cho hắn. Nguyệt Bá Thiên nói chuyện thanh ôn nhu, tư tưởng ra tới kia mỹ lệ hình ảnh làm người khắc khao. Thậm chí ngay cả trong lòng ngực hắn ôm Vân Nương, đều kinh không được thẹn thùng cười ra tiếng. Nguyệt Thiếu Hoa tức giận đến hai mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn là không có đẩy ra kia phiến cửa phòng, mà là xoay người đi nhanh chạy đi ra ngoài. Chính là Nguyệt Thiếu Hoa lại không biết, ở hắn kia thân ảnh biến mất, tiếng bước chân cũng dần dần đi xa lúc sau, trong phòng giao lưu thanh đột nhiên liền ngừng lại. Trong phòng người kia, kỳ thật nơi nào là Nguyệt Bá Thiên? Ở Nguyệt Thiếu Hoa đi rồi lúc sau, cái kia hắn tưởng Nguyệt Bá Thiên người, động tác nhanh chóng cởi ra chính mình trên người áo khoác cùng sợi đông, trên đầu tóc giả cũng toàn bộ bị cầm xuống dưới, toàn bộ để vào nhận không gian. Còn có trong lòng ngực hắn ôm cái kia Vân Nương, kỳ thật cũng bất quá chỉ là một cái giả người thôi. Bỏ đi trên người kia một thân lỗi thời quần áo sau, người này bên trong xuyên kiện trăng non sắc áo dài, đương hắn sửa sang lại hảo tự mình xoay người lại thời điểm, kia tuổi trẻ tuấn lãng bộ dáng, kia đôi mắt lạnh nhạt ám trầm thần sắc, rõ ràng chính là Kỳ Dữ. Mà vừa mới làm bộ Vân Nương nói chuyện, chính là ngồi ở Kỳ Dữ trong tay, cùng Kỳ Dữ giống nhau, an biến thanh hoàn mịn manh. An vào giải dược lúc sau, hai người nói chuyện thanh lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lĩnh manh nhìn Kỳ Dữ hết thảy đồ vật đều thu thập hảo lúc sau, trên mặt mang theo một tia hãy còn ý chưa hết thần sắc, hứng thú bừng bừng đối với Kỳ Dữ mở miệng hỏi, ký chủ, hắn tin không có nha? Hẳn là tin. Kỳ Dữ nhàn nhạt nói, giơ tay đem Định Manh từ trên bàn nhấc lên, bỏ vào chính mình trong túi. Kỳ Dữ nâng bước hướng tới trong thư phòng mặt đi đến, ở thư phòng phòng trong, Nguyệt Bá Thiên chính trực thẳng nằm trên giường. Kỳ Dữ đi qua đi, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ tử, nắp bình bị mở ra, bình thuốc nhỏ tử ở Nguyệt Bá Thiên cánh mũi dưới quơ quơ. Sau đó nguyên bản nằm ở đằng kia không hề động tĩnh Nguyệt Bá Thiên hít sâu một hơi, giống như là ở dồn khí đan điền giống nhau. Sau đó hắn mở hai mắt từ trên giường ngồi dậy. Nguyệt Thanh Chủ, cảm giác thế nào? Kỳ Dữ mở miệng hỏi. Ha ha, hảo. Nguyệt Bá Thiên thoải mái cười lớn, hắn giơ tay thử thử chính mình trên người đấu khí, không hề phía trước kia tắc nghẽn khí chướng cảm giác, ngược lại hắn trong thân thể đấu khí ở gân mạch lưu động tốc độ càng nhanh. Tổng cộng 30 vạn đồng vàng. Kỳ Dữ buông xuống lông mi, đạm thanh mở miệng nói, cảm xúc không hề có bị Nguyệt Bá Thiên sở cảm nhiễm. Này giá cả là đã sớm nói tốt, Nguyệt Bá Thiên lập tức từ giường phía dưới lôi ra một cái dương nhỏ, bên trong suốt một cái dương đồng vàng. Chương 62 phế tài con vợ lẽ báo thù 37, đánh thưởng thêm càng. Kỳ Dữ trị hết cái này năm gần đây vẫn luôn bối rối Nguyệt Bá Thiên vấn đề, nguyên bản Nguyệt Bá Thiên còn muốn đem Kỳ Dữ lưu lại ăn cơm, hảo hảo mượn sức hắn một chút, bất quá Kỳ Dữ còn có chuyện khác muốn làm, cho nên thực dứt khoát cự tuyệt Nguyệt Bá Thiên giữ lại. Lời nói phân hai đầu. Lại nói bên này Nguyệt Thiếu Hoa, ở thư phòng bên ngoài nghe được Kỳ Dữ cùng Định Manh kia phiên lời nói lúc sau, hắn trong lòng đã không sai biệt lắm muốn hỏng mất. Nguyệt Thiếu Hoa trong lòng, xét qua không biết bao nhiêu lần hắn cùng Nguyệt Bá Thiên phụ tử tình thâm hình ảnh, cuối cùng đều như ngừng lại kia đoạn giống như ác ma giống nhau nguyền rủa trong thanh âm. Nguyệt Thiếu Hoa không biết đây là cái bẫy dập, hắn cho rằng hắn nhìn đến chính là sự thật. Từ trong viện chạy ra lúc sau, Nguyệt Thiếu Hoa trực tiếp chạy ra thành chủ phủ. Bởi vì từ nhỏ liền không có mẫu thân, hơn nữa Nguyệt Bá Thiên lại sủng Nguyệt Thiếu Hoa, liền tính hắn không học vẫn không nghề nghiệp, yêu thích nam đồng, lạm dụng chính mình thân là thiếu thành chủ quyền lợi cướp đoạt dân nam, đủ loại một loạt sự tình, Nguyệt Bá Thiên trong lòng biết được, chính là đều đem những việc này để ép xuống dưới. Cho nên ở Nguyệt Thiếu Hoa trong lòng, Nguyệt Bá Thiên kỳ thật chiếm cứ rất lớn một bộ phận địa vị. Nguyệt Thiếu Hoa quả thực có chút không tiếp thu được, nguyên lai Nguyệt Bá Thiên vẫn luôn đều không hài lòng chính mình đứa con trai này. Vẫn luôn đều nghĩ có một vị khác nhi tử xuất hiện, tới thay thế thân phận của hắn cùng địa vị. Nguyệt Thiếu Hoa thất hồn lạc phách, hành tẩu ở trên đường cái. Trên đường cái người đến người đi, xe chở nước long mã. Vừa vặn một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy mà đến, này chiếc xe ngựa chạy tốc độ cũng không mau, thậm chí ở đi ngang qua Nguyệt Thiếu Hoa thời điểm, ngồi ở trong xe ngựa người đẩy ra xe ngựa cửa sổ xe, đối với hắn kêu nhỏ một tiếng, "Thiếu thành chủ." Nguyệt Thiếu Hoa nghe tiếng nhìn lại, ngồi ở trong xe ngựa người, một bộ trang non sắc áo dài, thần sắc đạm mạc, mặt mày như họa. Nguyệt Thiếu Hoa gắt gao nhăn lại mi, không biết sao lại thế này, rõ ràng trước mắt người này cùng An Duệ là hoàn toàn bất đồng bộ dáng cùng khí chất. Chính là, ở mỗi một lần nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, hắn nghĩ đến đều là An Duệ kia trương mắt ngọc mày ngài, âm nhu vũ mị mặt. Kỳ Dữ cho hắn cảm giác thập phần không thoải mái, Nguyệt Thiếu Hoa nguyên bản là không nghĩ phản ứng, chính là suy nghĩ tới rồi An Hạo Thành kia chuyện lúc sau, Nguyệt Thiếu Hoa nhịn xuống chính mình nội tâm không mừng, mở miệng đối với Kỳ Dữ nói, Kỳ đại sư, không biết có không tái ta đoạn đường. Đương nhiên có thể. Kỳ Dữ mở miệng nói. Xe ngựa sớm tại Kỳ Dữ mở miệng thời điểm cũng đã ngừng lại. Nguyệt Thiếu Hoa nghe được hắn trả lời lúc sau, vén lên quá dài vạt áo, nhấc chân sải bước lên xe ngựa. Này chiếc xe ngựa, bên ngoài nhìn qua giản dị tự nhiên, chính là chỉ có tiến vào lúc sau, mới có thể nhìn đến này trong xe ngựa xa hoa trình độ. Ngay cả thành chủ phủ xe ngựa, cũng không có như vậy xa hoa thoải mái. Nguyệt Thiếu Hoa ngồi ở trên đệm mềm, mở miệng nói, Kỳ đại sư nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ. Chính mình tránh tới tiền, nếu không đem tiền tiêu phí trên người mình, chẳng phải là quá lãng phí. Kỳ Dữ nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyệt Thiếu Hoa mặt mày một trọn, đột nhiên liền nhớ tới hắn một bình nhỏ đan dược liền giá trị mấy chục vạn đồng vàng sự tình. Nguyệt Thiếu Hoa trên mặt hiện ra một tia cười nhạo, giống như lơ đãng rồi lại mang theo một tia bén nhọn mở miệng hỏi, bổn thiếu gia nhớ rõ học tập luyện đan, chính là phải tốn phí không ít tiền tài đi. Kỳ đại sư lúc trước luyện đan chi thuật còn không có lợi hại như vậy thời điểm đâu. Cũng có thể quá thượng tốt như vậy sinh hoạt sao? Luyện đan sư giá trị, chân quý với học này ngành sản xuất người rất nhiều, mà là cuối cùng kiên trì xuống dưới ít người. Nếu luyện không ra tốt đan dược, lại như thế nào có thu vào cùng sinh hoạt nơi phát ra? Kỳ Dữ nghe hắn lời này, rốt cuộc ngẩng đầu lên, ở hắn ngồi trên xe ngựa lúc sau, lần đầu tiên cùng hắn nhìn thẳng. Đối phương cặp kia mắt đen, là Nguyệt Thiếu Hoa vô luận như thế nào cũng thấy không rõ vực sâu cùng hắc ám. Nếu không đủ lợi hại, vậy liều mạng làm chính mình trở nên càng thêm lợi hại. Hắn thanh âm như cũng là cùng bình thường giống nhau đạm mạc, không chút để ý, chính là Nguyệt Thiếu Hoa lại đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Ta muốn xuống xe. Nguyệt Thiếu Hoa mở miệng lớn tiếng nói. Chương 63 phế tài con vợ lẽ báo thủ 38. Mặc kệ trong lòng có phải hay không sinh khí, cũng hoặc là mặt khác cảm xúc. Nguyệt Thiếu Hoa đều không thể trơ mắt nhìn An Hạo Thành biến cường đại. Mà Kỳ Dư nói, vừa vặn đánh thức Nguyệt Thiếu Hoa. Đúng vậy, Nguyệt Bá Thiên còn không phải là ghét bỏ hắn không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa tu vi không cao sao. Nếu hắn có thể đem An Hạo Thành kia cái đan dược trộm đến chính mình dùng, kia không chỉ có ngăn trở An Hạo Thành, đồng thời cũng làm chính mình trở nên cường đại, quả thực chính là kiện đẹp cả đôi đảng chuyện này. Nguyệt Thiếu Hoa càng nghĩ càng cảm thấy cái này kế hoạch được không, vì thế, kế tiếp ban ngày, Nguyệt Thiếu Hoa đều đem thời gian hoa ở Nguyệt Thành danh khí tối cao vị kia Bách Hiểu Sinh trên người. Bách Hiểu Sinh tuy rằng cũng không phải sự tình gì đều biết, chính là nhưng cũng biết rất nhiều người bình thường không biết đồ vật. Nguyệt Thiếu Hoa hoa 5 vạn đồng vàng, rốt cuộc làm Bách Hiểu Sinh nói ra An gia thư phòng cơ quan bí mật. Không chỉ có như thế, vị kêu Bách Hiểu Sinh còn cùng Nguyệt Thiếu Hoa nói một ít chuyện khác, tỉ như An gia ám vệ mỗi cách 10 phút liền sẽ đổi một lần. Mà mỗi lần thay ca thời điểm, tiếp theo luôn ám vệ đều sẽ cách vài phút mới xuất hiện. Mà này khe hở chung vài phút, liền vừa vặn cho Nguyệt Thiếu Hoa tiến vào cùng ra tới cơ hội. Nguyệt Thiếu Hoa nghe được mùi ngon, ở trong lòng mưu tính hảo hết thảy, chính là lại không có nghĩ tới. Vị này Bách Hiểu Sinh bất quá chỉ là một vị dựa vào buôn bán một ít tiểu đạo tin tức tới nuôi sống chính mình người thường thôi. Nếu hắn thật sự như vậy có bản lĩnh, ngay cả An gia thư phòng cơ mật, cùng ám vệ thay ca thứ tự đều có thể biết được rõ ràng, kia hắn cũng không cần nhìn chằm chằm nắng hè chói chang mặt trời chói chang ra tới dựa buôn bán mấy cái tin tức mà sống. Chẳng qua Nguyệt Thiếu Hoa thật đúng là không nghĩ tới này đó, chờ đến đêm đen phong cao lúc sau, cải trang giả dạng qua đi Nguyệt Thiếu Hoa, thừa dịp bóng đêm, trộm mà lưu vào An gia. Liên ấn vị kêu Bách Hiểu Sinh lời nói, Nguyệt Thiếu Hoa ở suy tính hảo thời gian lúc sau, quả nhiên một đường không bị ngăn trở, thành công đi vào thư phòng. Nguyệt Thiếu Hoa không có đốt đèn, nửa ngồi xổm thân thể của mình, tránh đi bên ngoài chút xuống tiến vào ánh trăng, duỗi tay sờ soạng ở thư phòng trên vách tường sờ soạng. Thẳng đến đụng chạm đến điểm nào đó lúc sau, Nguyệt Thiếu Hoa động tác một đốn, gõ gõ, một cái ám cách xuất hiện ở trên vách tường. Ám cách không có mặt khác đồ vật, chỉ có An Hạo Thành từ Kỳ giữ nơi đó lấy về tới Huyền Linh Đan. Nguyệt Thiếu Hoa nhìn đến kia lẳng lặng đứng ở ám cách bình thuốc nhỏ tử, không hề có tạm dừng, trực tiếp đem đồ vật cầm cất vào trong lòng ngực. Cầm đồ vật lúc sau, Nguyệt Thiếu Hoa lẳng lặng ở trong phòng chờ, thẳng đến tiếp theo luân ám vệ thay ca lúc sau, thừa dịp kia khe hở gian, Nguyệt Thiếu Hoa thân hình như thoi đưa rời đi An phủ. Nhưng mà, ở Nguyệt Thiếu Hoa phía sau, vẫn luôn đều đi theo một cái nho nhỏ thân hình. Chẳng qua nàng cả người đen nhánh, hơn nữa hoàn mỹ ẩn độn chính mình hơi thở, cho nên Nguyệt Thiếu Hoa mới vẫn luôn không có phát hiện. Đang nhìn Nguyệt Thiếu Hoa an toàn rời đi An phủ lúc sau, nay chỉ tiểu thú đứng ở cao cao trên vách tường, dừng lại chính mình bước chân, một đôi trong trẻo con ngươi nhìn Nguyệt Thiếu Hoa kia đi xa thân ảnh, nàng xoay người chạy về phía nơi khác. Nguyệt Thiếu Hoa chạy trốn bay nhanh, sinh ra ưu việt hắn, từ nhỏ liền nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, trước nay liền không có trải qua ăn cắp loại chuyện này. Nguyệt Thiếu Hoa chính mình cũng không biết chính mình chạy rất xa, thẳng đến cảm giác chính mình có chút tinh bị lực tận lúc sau. Nguyệt Thiếu Hoa mới ở nào đó yên lặng ven hồ biên dừng lại chính mình bước chân. Ánh trăng sáng tỏ, trên mặt hồ nước gợn lân lân, hiện giờ đã là khuya khoắt, trên đường phố trừ bỏ chính hắn ở ngoài, không có mặt khác thân ảnh. Nguyệt Thiếu Hoa chờ chính mình có chút dồn dập hô hấp bình tĩnh trở lại lúc sau, duỗi tay đem chính mình vừa mới trộm được Huyền Linh Đan đem ra. Chương 64 phế tài con vợ lẽ báo thủ 39. Dược bình cái vừa mở ra, kia nồng đậm dược hương mùi vị tức khắc phiêu tán ra tới. Nguyệt Thiếu Hoa hít sâu một hơi, nguyên bản chỉ là muốn nhìn xem này đan dược trông như thế nào hắn, ở ngửi được này nồng đậm ngon miệng dược hương vị lúc sau, Nguyệt Thiếu Hoa hầu kết lăn lộn một chút, nhìn ngã vào trong lòng bàn tay thuốc viên, giơ tay trực tiếp đem này thuốc viên ném vào chính mình trong miệng. Trong thân thể dần dần dâng lên từng trận nhiệt ý, Nguyệt Thiếu Hoa cảm giác được chính mình trong cơ thể tu vi đang không ngừng tăng mạnh. Này Huyền Linh Đan, ở bên ngoài nhưng đều là giá trên trời khó cầu, Nguyệt Thiếu Hoa phía trước cũng chỉ là nghe nói qua chính là lại không có tận mắt nhìn thấy quá. Hiện giờ ăn đến chính mình trong miệng khi, Nguyệt Thiếu Hoa mới biết được này đan dược mị lực. Loại này không cần tu luyện, trực tiếp đứng, ngồi, nằm đều có thể đủ cảm giác được chính mình trong cơ thể tu vi chính không ngừng bò lên cảm giác, quả thực là thật tốt quá. Nguyệt Thiếu Hoa nhắm hai mắt, tâm tình thoải mái cảm thụ được chính mình trong cơ thể biến hóa. Nhớ tới chiều nay ở cửa thư phòng trước nghe được kia phiên lời nói, Nguyệt Thiếu Hoa đôi tay nắm chặt thành quyền. Nếu phụ thân cho rằng hắn không học vấn không nghề nghiệp, tu vi không cao, kia hắn khiến cho phụ thân nhìn xem, hắn rốt cuộc có hay không thực lực này ổn ngồi thiếu thành chủ chi vị. Nguyệt Thiếu Hoa trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh, kia đều là hắn lần này thực lực tiến giai sau sở cho hắn mang đến vinh quang. Chính là, trong bụng đột nhiên sinh ra một cổ xuyên tim chi đau, lại là đánh vỡ Nguyệt Thiếu Hoa vô số vọng tưởng. Kia cổ đau ý từ hắn ngũ tạng lục phủ thăng ra, hơn nữa còn có hướng tới hắn thân thể khắp nơi lan tràn xu thế. Nguyệt Thiếu Hoa kêu rên một tiếng, đau đến nhíu chặt mày, thân hình mềm nhũn, hắn cao lớn thân hình thậm chí trực tiếp té ngã trên mặt đất, cả người đau đến gắt gao xúc thành một đoàn. Toàn thân sức lực tựa hồ ở trong nháy mắt bị rút ra, Nguyệt Thiếu Hoa ngay cả muốn lớn tiếng gọi sức lực đều không có. Mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn giữa trán chảy xuống, Nguyệt Thiếu Hoa trừ bỏ cảm nhận được trong thân thể truyền đến kia tê tâm liệt phế chi đau ngoại, căn bản liền không rảnh phân tâm với mặt khác. Nay cũng dẫn tới, liền tính là bầu trời đêm có người ở chậm rãi tới gần hắn, mà là hắn lại không có nửa phần phát hiện. Thẳng đến kia tiếng bước chân càng lúc càng lớn, người nọ tựa hồ chính là hướng tới Nguyệt Thiếu Hoa đi tới. Nguyệt Thiếu Hoa tưởng trận mắt đối nàng cầu cứu, chính là thân thể đã hư thoát phát lạnh hắn căn bản là đã khống chế không được thân thể của mình. Người tới ở khoảng cách Nguyệt Thiếu Hoa cách đó không xa vị trí dừng lại, nhìn Nguyệt Thiếu Hoa này đau đến khởi không tới thân bộ dáng, không có chút nào kinh ngạc, ngược lại như là hả giận giống nhau, sung sướng cười một tiếng. Thanh Thúy Linh lung giọng nữ ở yên tĩnh bầu trời đêm vang lên, quả nhiên là cái ngốc tử, cư nhiên thật sự dám đến trộm lão gia nhà ta đồ vật. May mắn lão gia nhà ta sớm có phòng bị, ở nhận thấy được ngày hôm qua bắt đầu liền có người theo dõi hắn thời điểm, trước tiên phái người mua được Bách Hiểu Sinh. Cố ý làm Bách Hiểu Sinh biết An gia ám vệ cắt lượt thời gian kém, còn có hắn thư phòng ám các vị trí. Mệt ngươi vẫn là đường đường thiếu thành chủ đâu, cư nhiên cũng phân không rõ độc dược cùng huyền linh đan khác nhau. Lão gia nhà ta cố ý thả một quả độc dược ở trong tối trong các, ngươi thật là ngốc lạc bẹp mới vội vàng tìm tới môn đi trộm, còn chính mình đem chính mình cấp độc chết. Không bằng ta liền hảo tâm đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi, cũng coi như là cho ta ra lão gia một công đạo. Nguyệt Thiếu Hoa nghe người này nói ra nói, trong lòng không kịp phẫn nộ cùng phản kháng, đã bị nói chuyện người nọ một chân đá hạ lạch nước bên trong. Thình thịch một tiếng, Nguyệt Thiếu Hoa cả người rơi xuống đi vào. Mà ở hắn rơi xuống đi xuống cái kia bên bờ vị trí thượng, nào có cái gì người thân ảnh, rõ ràng là một con thể tích như khuyển giống nhau đại, bề ngoài đen bóng, trường cánh tiểu thú. Lĩnh manh nhìn Nguyệt Thiếu Hoa cả người rớt vào lạch nước lúc sau, tâm tình sung sướng cười một tiếng, sau đó xoay người chạy tới cách đó không xa Kỳ Dữ bên cạnh. Nàng ngừng đầu. Giống như là tiểu hài tử làm chuyện tốt giống đại nhân thảo muốn thưởng giống nhau, mở to một đôi tròn xoe con ngươi nhìn Kỳ Dữ, ánh mắt thần thái lượng lệ, ký chủ, ta vừa mới nói không sai đi. Ân. Kỳ Dữ lên tiếng, hơi hơi khom lưng đối với nàng vươn tay. Lĩnh manh cười, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng ở giữa không trung biến thành lớn bằng bàn tay bộ dáng, sau đó bị Kỳ Dữ vững vàng vứt ở lòng bàn tay. Tiểu kích trường. Lĩnh manh, ký chủ, ta muốn sờ đầu sát. Kỳ Dữ. Nghe nói gần nhất lưu hành lòng bàn tay sủng. Chương 65 phế tài con vợ lẽ báo thủ 40. Khuya khoát, Nguyệt thành phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đã không có người đi đường thân ảnh. Chỉ có gõ mô cầm canh người, trong tay cầm gõ mô cầm canh đồng la, hành tẩu với trên đường cái. Một ngày này, gõ mô cầm canh người Vương Điền như nhau ngày xưa vô số đêm tối giống nhau hành tẩu ở trên đường cái, thường thường gõ la thét to một tiếng thời gian. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ. Chính là đột nhiên. Một tiếng không nhỏ động tĩnh hấp dẫn hắn chú ý. Thanh âm là từ lạch nước bên kia phát ra tới. Bang, bang, bang. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Vương Điền bị dọa tới rồi, hắn đứng ở tại chỗ, nhìn bên kia lạch nước, trong lòng do dự mà muốn hay không đi qua đi xem. Lòng hiếu kỳ chiến thắng hắn nội tâm sợ hãi, hắn nghĩ nghĩ, nắm chặt chính mình trong tay đồng la, chậm rãi đi qua. Dưới ánh trăng, lạch nước thượng nước gợn quang lân lân, lập lòe vô số viên tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Mà liên ở lạch nước bên cạnh, một bóng người nửa người dưới bị bao phủ ở trong nước, chỉ có đầu cùng nửa người trên leo lên ở bên bờ. Hắn nâng lên tay, một chút lại một chút, dùng tay chụp phủi mặt nước. Vừa mới Vương Điền nghe được thanh âm, chính là hắn dùng tay chụp đánh mặt nước phát ra tới thanh âm. Ngươi, ngươi không sao chứ? Vương Điền đứng ở bên bờ, đối với hắn hô. Nửa cái thân mình bị thủy bao phủ người, nghe được hắn thanh âm lúc sau, chậm rãi quay đầu hướng hắn phương diện này nhìn thoáng qua. Dưới ánh trăng. Kia trương tái nhợt thảm đạm gương mặt làm Vương Điền hoảng sợ, nhưng mà đang xem thanh người nọ là ai lúc sau, Vương Điền trong lòng tràn đầy toàn bộ bị khiếp sợ sở chiếm cứ. Thiếu thiếu. Vương Điền rỗi tay chỉ vào người nọ, lắp bắp, chính là nói không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Thanh chủ phủ bị một tiếng động tinh cấp nhao vang. Vô số hạ nhân đột nhiên từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh, hoang mang rối loạn bắt đầu nghe phân phó làm việc, chính là lại không có một người dám ngủ ga ngủ gật cũng hoặc là nhỏ giọng lại nhải. Thanh chủ phủ không khí đen nghìn nghịt. Liền cùng kia bên ngoài nồng đậm bóng đêm giống nhau. Bị người nâng trở về Nguyệt Thiếu Hoa nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, trên người thật dày một chồng chăn đều che đậy không được trên người hắn rét lạnh. Nguyệt Thành có danh tiếng nhất đại phu bị Nguyệt Bá Thiên hạ lệnh làm người mạnh mẽ từ trong ổ chăn nhắc tới thành chủ phủ, chính là hắn tự cấp Nguyệt Thiếu Hoa bắt mạch một phen lúc sau, cùng mặt khác bị mạnh mẽ bắt tới những cái đó đại phu giống nhau, thần sắc bất đắc dĩ liên tục lắc đầu. Nguyệt Bá Thiên nhìn trên giường thần sắc tái nhợt môi phát thanh Nguyệt Thiếu Hoa, quả thực không thể tin tưởng. Bất quá mới một ngày, buổi sáng còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm sáng, vừa nói vừa cười nhi tử, buổi tối cư nhiên liền biến thành này phiên, ngay cả đại phu đều nói không có thuốc nào cứu được bộ dáng. Đúng rồi. Nguyệt Bá Thiên đột nhiên vỗ đùi, đối với chính mình đắc lực thị vệ nói, Trương Lực, đi đem Kỷ Dữ mời đi theo. Mau đi. Là, thành chủ. Trương Lực tuân lệnh lúc sau, chạy như bay mà đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bên trong. Nguyệt Bá Thiên đem tất cả mọi người đuổi ra tới, chỉ để lại chính mình ngồi ở giường biên chiếu cấu Nguyệt Thiếu Hoa. Nguyệt Thiếu Hoa bị người nâng trở về lúc sau, liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, liền tính Nguyệt Bá Thiên lập tức cho hắn dùng bảo mệnh đan dược, chính là Nguyệt Thiếu Hoa tình huống như cũ không dung lạc quan, thậm chí ngay cả hơi thở đều khi có khi vô, khi đoạn khi tụ, khó trách những cái đó đại phu đều nói cứu không được. Nhìn như vậy suy yếu Nguyệt Thiếu Hoa, Nguyệt Bá Thiên trong lòng ở lo lắng thân thể hắn trạng huống khi, một bên cũng vì Nguyệt Thiếu Hoa vì cái gì biến thành như vậy mà phẫn nộ. Ban ngày thời điểm, Nguyệt Thiếu Hoa còn hảo hảo, hiện tại biến thành này phiên bộ dáng, khẳng định là có người có ý định hại chi. Nếu là chờ hắn điều tra ra là ai làm, xem hắn Nguyệt Bá Thiên không giết đối phương một cái đầy trời hồng vì Nguyệt Thiếu Hoa sở chịu này đó thống khổ báo thủ. Chương 66 phế tài con vợ lẽ báo thủ 41. Kỳ Dữ ở trong phòng của mình làm ra một bộ ngủ say bộ dáng, Trương Lực nguyên bản tưởng tượng đối phía trước những cái đó đại phu giống nhau, trực tiếp đem Kỳ Dữ từ trong ổ chăn nói ra liền đi. Chính là hắn vừa bước vào phòng này, tức khắc liền cảm giác được ngập đầu sát ý. Trương Lực tâm thần một đốn, trực tiếp đối với phòng trong khom lưng ôm quyền xin lỗi, Kỳ đại sư, ta là thành chủ bên người đệ nhất thị vệ Trương Lực, đêm khuya mạo muội tiến đến quấy rầy, thật sự là thiếu gia nhà ta hiện giờ có tánh mạng chi ưu, thỉnh ngài theo ta đi một chuyến đi. Trương Lực lời này rơi xuống lúc sau, bên trong truyền đến Kỳ Dữ kia trước sau như một lãnh đạm mà mỏng lạnh thanh âm, chờ một lát. Rõ ràng là như thế đơn giản hai chữ, chính là lại một chút liền cho Trương Lực thập phần cường đại an tâm cảm. Tất tất tắc tắc thanh âm từ bên trong truyền đến, chỉ chốc lát sau, mặc tốt Kỳ Dữ liền xuất hiện ở Trương Lực trước mặt. Căn bản liền dùng không Kỳ Dữ mở miệng, Nịnh Manh đã sớm đã từ trên giường nhảy xuống tới, chạy đến trong viện, trong nháy mắt, liền từ cái kia lớn bằng bàn tay bộ dáng biến thành một con có thể tái người đại sủng. Trương Lực không nghĩ tới Kỳ Dữ cư nhiên còn chăn nuôi một con ma thú, trong lòng đối Kỳ Dữ tôn kính lại gia tăng rồi rất nhiều. Đồng thời cũng âm thầm may mắn còn hảo tự mình vừa mới không có mạo muội xông vào. Bởi vì phía trước đã tới thành chủ phủ, cho nên Nịnh Manh tức lộ, trở Kỳ Dữ bay nhanh đi vào thành chủ phủ lúc sau. Nịnh Manh nháy mắt lại khôi phục lớn bằng bàn tay bộ dáng, hai chỉ tiểu chảo bắt được Kỳ Dữ ống quần, sau đó một đường leo lên bỏ tới rồi hắn trong túi. Kỳ Dữ bị Trương Lực mang theo đi vào, Nguyệt Bá Thiên vẫn luôn đều ngồi ở mép giường, nhìn đến Kỳ Dữ thân ảnh lúc sau, hắn tức khắc từ mép giường đứng dậy, chủ động tránh ra vị trí. Đối với Kỳ Dữ nói, Kỳ đại sư, ngươi rốt cuộc tới, mau đến xem con ta, cũng không biết hắn bị ai độc thủ, bị người đẩy đến lạnh nước, chờ chúng ta người đem hắn vớt đi lên lúc sau, hắn liền vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh, ngay cả ta cho hắn dùng nhất phẩm đan đều không có dùng. Nguyệt thành chủ đừng nóng nội, ta trước nhìn xem. Kỳ Dữ thần sắc bình tĩnh đáp lại Nguyệt Bá Thiên nói, ngồi ở mép giường, duỗi tay kiểm tra rồi một chút Nguyệt Thiếu Hoa thân thể. Lĩnh Manh vươn hai chỉ móng nuốt nhỏ lay Kỳ Dữ túi bên cạnh. Đen tuyển đầu từ trong túi khẽ meo meo dò xét ra tới, tròn xoe con ngươi tò mò đánh giá. Kỳ Dữ đang ở cấp Nguyệt Thiếu Hoa thân thể làm kiểm tra, hắn động tác ra dáng ra hình, thần sắc nghiêm cẩn, thoạt nhìn thật giống như là chịu quá chuyên môn chỉ đạo giống nhau. Lừa gạt tính quá cao. Nịnh Manh ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt lại dừng ở một bên Nguyệt Bá Thiên trên người. Nguyệt Bá Thiên đứng ở một bên, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Kỳ Dữ động tác, thần sắc lo lắng. Chính là Nịnh Manh lại một chút cũng không cảm thấy áy náy, mấy năm nay Nguyệt Thiếu Hoa cưỡng bách tàn hại qua nhiều ít ấu nam, Nguyệt Bá Thiên rõ ràng biết lại như cũ phóng túng, thậm chí còn giúp Nguyệt Thiếu Hoa áp chế hết thể phiền thoái. An Duệ không phải chết ở Nguyệt Thiếu Hoa trong phòng điều thứ nhất mạng người, đồng dạng cũng không phải cuối cùng một cái. Nguyệt Bá Thiên đối với Nguyệt Thiếu Hoa phụ tử chi tình có lẽ là thật sự nùng liệt, chính là loại này chỉ lo chính mình vui sướng, lại đem mặt khác nhân sinh mệnh coi là cỏ rác hành vi, quả thực đã không thể dùng tàn nhẫn tới hình dung. Này căn bản liền không phải người. Mà này hai cái không phải người ra hỏa, thực mau là có thể đủ được đến báo ứng. Nghĩ Nguyệt Bá Thiên cùng Nguyệt Thiếu Hoa lúc sau gặp phải tao ngộ, Nịnh Manh trong lòng một trận sung sướng, thậm chí ngay cả phía sau cái đuôi đều nhịn không được vui sướng lắc lắc. đang ở cấp Nguyệt Thiếu Hoa làm kiểm tra kỳ giữ, mặt mày buông xuống, khóe mắt phân một tia dư quang rừng ở chính mình túi thượng, ở nhìn đến chính mình trong túi dò ra cái đầu, thập phần không an phận tiểu gia hỏa lúc sau, trên mặt hắn thần sắc bất biến, từ Nguyệt Thiếu Hoa trên người thu hồi chính mình đôi tay, hành động thập phần tự nhiên đem một tay bỏ vào chính mình trong túi, cũng thập phần tự nhiên đem ghé vào túi ven nịnh manh cấp ấn đi vào. Chương 67 phế tài con vợ lẽ báo thủ 42. Làm xong này hết thể lúc sau, kỳ giữ thần sắc tự nhiên, thật giống như vừa mới cái kia đem nịnh manh ấn nhập trong bóng tối người không phải hắn giống nhau. Hắn méo méo nịnh manh kia mềm mại tiểu thân thể, đem tay từ trong túi đem ra, thần sắc bình đạm đối với Nguyệt Bá Thiên nói, Nguyệt thành chủ, ta phỏng trừng thiếu thành chủ là dùng nào đó độc dược, hiện tại cái loại này độc đã tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ, nếu là sớm hai cái canh giờ, ta khả năng còn có thể ngẫm lại biện pháp, chính là hiện tại, ta chỉ có thể làm hắn từ hôn mê trung tỉnh táo lại, có thể khiêng bao lâu, vậy xem chính hắn. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Bá Thiên mở to hai mắt, trừng mắt kỳ giữ, thần sắc hung thần, thật giống như kỳ giữ là hắn kẻ thù giết cha giống nhau. Nguyệt Bá Thiên thật sự không nghĩ tới, kỳ giữ cư nhiên cũng cứu không được chính mình nhi tử. Rốt cuộc, kỳ giữ hôm nay ba ngày thời điểm, chính là nhẹ nhàng liền đem quấn quanh hắn đã hơn một năm vây chứng cấp trị hết. Nguyệt Bá Thiên thần sắc có chút âm trầm nhìn kỳ giữ, hắn hoài nghi kỳ giữ không phải không thể trị, mà là không nghĩ trị. Trương Lực vẫn luôn đang đợi chờ ở một bên chờ đợi Nguyệt Bá Thiên phân phó, hiện giờ vừa thấy Nguyệt Bá Thiên thần sắc không đúng, là Nguyệt Bá Thiên bên người đệ nhất thị vệ, Trương Lực hoặc nhiều hoặc ít có thể phỏng đoán đến hắn vài phần tâm tư. Trương Lực tâm lý ám đạo không tốt, nhanh chóng tiến lên, lôi kéo Nguyệt Bá Thiên, lặng lẽ ở hắn bên thai chỗ thì thầm vài câu. Nguyệt Bá Thiên hít sâu một hơi, hai mắt đỏ đậm, nguyên bản kích động cảm xúc dần dần làm lạnh xuống dưới. Hắn giơ tay đối với Kỳ Dữ chắp tay thi lễ, thật sự xin lỗi, ta vừa mới quá kích động. Kỳ đại sư, thật sự không có mặt khác biện pháp có thể cứu tiểu nhi một mạng sao. Chỉ có vừa mới kia một cái phương pháp, lại còn có không thể cứu hắn, chỉ có thể đủ làm hắn từ hôn mê trung tỉnh táo lại, thời gian dài ngắn không chừng. Kỳ Dữ lãnh không nói, ở Nguyệt Bá Thiên uy áp hạ, thần sắc bất biến chút nào. Nguyệt Bá Thiên quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên giường Nguyệt Thiếu Hoa, trong lòng nặng trĩu, có chút không cam lòng chính mình liền phải mất đi duy nhất một cái nhi tử. Chính là... hắn cũng đồng dạng không cam lòng liền như vậy làm thương tổn Nguyệt Thiếu Hoa hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, Nguyệt Bá Thiên vẫn là sườn khai chính mình thân mình, Kỳ đại sư, làm ơn ngươi. Yên tâm, ta làm hết sức. Kỳ Dữ hơi hơi ngẩng đầu, từ trong tay háo đem đã sớm đã chuẩn bị tốt đan dược đem ra, cấp Nguyệt Thiếu Hoa ăn vào. Kỳ Dữ luyện chế ra tới đan dược, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Đan dược vừa vào hầu, tức khắc thấy hiệu quả. Không trong chốc lát, Nguyệt Thiếu Hoa liền tỉnh lại. Nguyệt Thiếu Hoa vừa tỉnh, hắn ánh mắt nhìn quét một chút bốn phía, tức khắc liền minh bạch nơi này là chính mình phòng. Hắn đây là bị người cứu về rồi. Nhi A. Người cảm giác thế nào? Nguyệt Thiếu Hoa vừa tỉnh, Nguyệt Bá Thiên tức khắc liền phát tới. Nguyệt Thiếu Hoa hơi thở có chút không xong, hắn bắt lấy Nguyệt Bá Thiên tay, cảm giác được chính mình trong thân thể kia không ngừng lan tràn xuyên tim chi đau. Nguyệt Thiếu Hoa thần sắc hung thần tàn nhẫn đối với Nguyệt Bá Thiên nói, cha, giúp ta báo thủ. Là An Hạo Thành. Hết thể đều là An Hạo Thành ngưu kế. Hắn thiết kế làm ta đi trộm không đúng, là hắn cho ta một quả đan dược, nói đó là huyền linh đan, ăn lúc sau có thể làm người đại trướng tu vi. Chính là ta ăn lúc sau, thân thể đau đớn muốn chết, còn bị hắn an bài người tốt đẩy đến lạnh nước. Bọn họ cho rằng ta đã chết, chính là lại không biết bọn họ lời nói, toàn bộ đều bị ta nghe xong đi vào. Cha! Ngươi nhất định phải thay ta báo thủ. Ta muốn An Hạo Thành người một nhà không chết tử tế được. Chương 68 phế tài con vợ lẽ báo thủ 43. Nguyệt Thiếu Hoa trên mặt thần sắc như cũ tái nhợt, môi phát tím, tóc đen tán loạn, giờ phút này bắt lấy Nguyệt Bá Thiên từng tiếng kêu muốn đá hắn báo thủ bộ dáng, quả thực giống như là đáy nước bỏ ra tới lệ quỷ. Trên người xuyên tim chi đau càng ngày càng làm ầm ĩ, Nguyệt Thiếu Hoa ở hô phía trước kia vài câu lúc sau, liền đau đến không thể nói chuyện. Hắn ánh mắt vừa chuyển, lúc này mới thấy được đứng ở một bên, thần sắc phong khinh vân đạm kỳ dữ. Nguyệt Thiếu Hoa sửng sốt, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, hắn mở to hai mắt, vừa định bắt lấy Nguyệt Bá Thiên nói cái rõ ràng, chính là thân thể hắn cũng đã tới rồi cường cung chi mạt nông nỗi. Nguyệt Thiếu Hoa thân thể run lên, trong miệng phun ra một tảng lớn máu đen. Sau đó liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Nguyệt Thiếu Hoa đã chết, trận to đồng tử làm mọi người đều biết hắn là chết không nhắm mắt. Chính là này chết không nhắm mắt lý do, có lẽ chỉ có chú ý tới hắn sinh thời cuối cùng một ánh mắt định manh cùng kỳ dữ mới hiểu được. Nịnh manh lại từ trong túi lặng lẽ dò ra cái đầu, nâng đầu nhỏ nhìn nhà mình ký chủ kia thần sắc lãnh đạm mặt, trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên dùng mình một cái. Ký chủ từ đi vào thế giới này lúc sau, kỳ thật liền hiếm khi ra mặt làm việc, chính là hắn mỗi một sự kiện đều lại trải qua tỉ mỉ kế hoạch. Mỗi một bước, nhìn như hắn là ở làm chính mình sự tình, vô tâm nhiệm vụ, chính là kỳ thật hắn mỗi làm một chuyện đều cùng nhiệm vụ có quan hệ. Đặc biệt là Nguyệt Thiếu Hoa hiện giờ chết, bị chết như vậy nghẹn quất, như vậy chết không nhắm mắt. Cư nhiên chính là Kỳ Dữ ngắn ngủn nói mấy câu tạo thành, không thể không nói, Kỳ Dữ này khống chế nhân tâm lực lượng thật sự là quá cường. Nịnh manh mắt đen chuyển lưu lưu vài vòng, sau đó đem chính mình đầu nhỏ xúc vào trong túi. Nguyệt Bá Thiên nhìn chết đi Nguyệt Thiếu Hoa, đau lòng đem Nguyệt Thiếu Hoa thân thể thả lại trên giường, phóng đến đoan đoan chính chính, còn duỗi tay khép lại Nguyệt Thiếu Hoa kia trận to hai mắt. Nguyệt Bá Thiên tâm tình bị phẫn, hắn mở miệng lớn tiếng nói, Nhi A, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ngươi yên tâm, An gia mỗi người, ta đều sẽ không bỏ qua. Chuyện tới hiện giờ, đã không có Kỳ Dữ cùng Nịnh manh chuyện gì. Kỳ Dữ mang theo Nịnh manh rời đi thành chủ phủ. Chính là này chú định là một cái không bình tĩnh đêm, cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì Kỳ Dữ cùng Nịnh manh rời đi, mà ngừng lại hết thảy. Ở Kỳ Dữ đi rồi không lâu, Nguyệt Bá Thiên liền từ Nguyệt Thiếu Hoa trong phòng đi ra. Nửa canh giờ lúc sau, một đám hắc y liễu nhân từ trên trời giáng xuống, đêm tập an ra phủ đệ. Hắc y liễu nhân thế tới rào rạt, hơn nữa đã sớm chuẩn bị. Bọn họ huấn luyện có tố, thủ đoạn tàn nhẫn. Ở xông vào an ra phủ đệ lúc sau, gặp người liền sát, ngay cả phủ đệ nô tỳ cùng nô tài đều không buông tha. Nhóm người này không nhỏ động tĩnh, thực mau liền kinh động phủ đệ thị vệ, còn có An Hạo Thành đám người. Phủ đệ thị vệ thực mau liền cùng này đàn hắc ý liễu nhân giao thủ. Còn có An Hạo Thành, tự mình từ trong phòng rút kiếm ra tới, cùng này đàn hắc ý liễu nhân đánh thành một đoàn. An gia dù sao cũng là trăm năm thế gia, liền tính hiện giờ đã dần dần suy sụp, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, An gia lại thế nào cũng không đến mức liền phủ đệ ngày thường triển lộ ra tới như vậy điểm nhân thủ. Đang nhìn đám hắc ý liễu nhân này người tới không có ý tốt, thực lực không tầm thường lúc sau, An Hạo Thành liền đối với chính mình trưởng tử An Cảnh Hạo đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem An gia bí mật bồi dưỡng những cái đó ám vệ, toàn bộ phái ra tới. Đêm nay, An gia chú định là huyết vũ tinh phong. Trận này chiến đấu, ước chừng đánh hơn một canh giờ mới kết thúc. Vị kia hắc y gì nhân thủ lĩnh từ An Hạo Thành từ lúc trong phòng ra tới lúc sau, liền vẫn luôn đuổi theo hắn đánh. An Hạo Thành bắt đầu thời điểm, còn chất vấn đối phương là cái gì thân phận, chính là đối phương nhưng vẫn trầm mặc, hơn nữa liều mạng đuổi theo hắn đánh. Về lặp lại chương, gần nhất trang web thường xuyên động kinh, mặc kệ hôm nay vẫn là về sau, mọi người xem đến lặp lại chương, nghẹn hoảng hốt, bình tĩnh đem thư từ kệ sách xóa bỏ, thuận tay xóa bỏ bản địa ký lục, hoặc là rửa sạch hoán tổn, lại một lần nữa tăng thêm kệ sách, liền có thể nhìn đến lạp. Chương 69 phế tài con vợ lẽ báo thù 44, đánh thưởng thêm càng. An Hạo Thành tự nhận chính mình cũng không phải cái mềm quả hồng, hơn nữa loại tình huống này, cũng không nên trở thành một cái mềm quả hồng. Tuy rằng nhận thấy được đối phương tu vi, muốn so với chính mình tu vi cao, chính là An Hạo Thành quý ở trong túi có Kỳ Dữ cho hắn luyện chế đan dược. Chẳng sợ này đan dược không thể đủ làm hắn nháy mắt tu vi đại trướng, chính là lại có thể cho hắn thể lực cùng trong cơ thể đấu khí dư thừa. Ở đan dược duy trì dưới, đánh nhau thời gian càng lâu, An Hạo Thành không chỉ có không có chút nào mệt mỏi, ngược lại cảm giác thần thái sáng láng, chẳng sợ lại tiếp tục đại chiến 300 cái hiệp không nói chơi. Mà đối diện Hắc Y Liễu Nhân liền không An Hạo Thành như vậy hảo tâm tình, hắn cũng không nghĩ tới, ngày thường dung mạo bình thường An Hạo Thành ở đánh nhau thời điểm cư nhiên như vậy trên người. Mắt thấy chính mình mang đến bộ hạ tổn thất đến càng ngày càng nhiều, Hắc Y Liễu Nhân thủ lĩnh trong lòng đã sinh ra lui lại chi tâm. Chính là liền ở ngay lúc này, An Hạo Thành đột nhiên đối với hắn phóng đại chiêu, Hắc Y Liễu Nhân thủ lĩnh ánh mắt sắc bén, vừa định đề đao đối đi lên thời điểm, ngực chỗ đột nhiên đau xót, hắn đứng ở tại chỗ. An Hạo Thành trường kiếm trực tiếp cắm vào thân thể hắn, tới một cái lạnh thấu tim. Phụt. Kia trường kiếm nhập thể thanh âm ở bên thai vang lên. Trung quanh số lượng không nhiều lắm mấy cái hắc y liễu nhân ở nhìn đến một màn này lúc sau, dừng chính mình trong tay động tác, giơ tay đem chính mình trên mặt cái khăn đen xả xuống dưới, nhanh chóng tiến lên vây quanh hắc y liễu nhân thủ lĩnh, thần sắc bi thống kêu lên, "Thành chủ! Thành chủ, người không sao chứ?" "Cái gì? Thành chủ? Nguyệt Ba Thiên?" An Hạo Thành ở nghe được bọn họ kêu to thanh lúc sau, quả thực không thể tin được. Hắn tiến lên vài bước kéo xuống đối phương trên mặt cái khăn đen, kia dung mạo đem An Hạo Thành hoảng sợ, cư nhiên thật là Nguyệt Bá Thiên. Nguyệt Bá Thiên bị An Hạo Thành vừa mới phóng đại chiêu, nhất chiêu liền cấp giết. Kia trận to hai mắt, liền cùng Nguyệt Thiếu Hoa giống nhau, chết không nhắm mắt. Hắn đệ nhất thị vệ trương lực, giơ tay khép lại Nguyệt Bá Thiên hai mắt, nâng Nguyệt Bá Thiên thi thể, quay đầu đối với An Hạo Thành quát, là ngươi giết chúng ta thành chủ. Chúng ta nhất định sẽ đem việc này đăng báo. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi An gia hảo quá. Trương Lực giọng nói còn không có rơi xuống đất, một đạo cường lực đấu khí vọt tới. Trương Lực cùng còn lại hai vị thủ hạ, toàn bộ chết ở An Hạo Thành dưới kiếm. Phụ thân. An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm đi đến An Hạo Thành bên cạnh. Bọn họ hai huynh đệ trên người đều bị không ít thương, chính là trong lòng càng khó lấy thừa nhận, vẫn là An Hạo Thành đem Nguyệt Bá Thiên cấp giết sự tình. Đừng nóng nội. An Hạo Thành ra vẻ chấn định, muốn mở miệng trấn an này hai huynh đệ, chính là chính mình quay đầu chính là một ngụm máu tươi phun ra, quả thực đem An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai huynh đệ cấp sợ hãi. Phụ thân ngươi không sao chứ? An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai huynh đệ một người nâng một bên, đem An Hạo Thành cấp đỡ đến một bên ngồi xuống. An Hạo Thành thần sắc có chút suy yếu, hắn lắc lắc đầu, chậm rãi nói, ta không có việc gì. An Hạo Thành duỗi tay hướng chính mình trong lòng ngực sờ sờ, trong lòng ngực trống rỗng, hắn lúc này mới nhớ tới, Kỳ Dữ phía trước cho hắn những cái đó đang ăn dược, hắn ở vừa mới đã toàn bộ ăn sạch. Phụ thân, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Mẫu thân các nàng đều bị ta an bài ở hậu viện, lúc này khẳng định cũng ở lo lắng hãi hùng, không bằng, chúng ta thừa dịp hiện tại không ai phát hiện, chạy nhanh chạy đi. An Cảnh Thâm mở miệng đối với An Hạo Thành đề nghị. Tuy rằng không biết Nguyệt Bá Thiên vì cái gì đột nhiên muốn đánh lén bọn họ, chính là cái này triều đại, còn không có phòng vệ chính đáng vừa nói, giết triều đình mệnh cung, kia chính là phạm pháp. Chương 70 phế tải con vợ lẽ báo thủ 45. Tục ngữ nói, gừng càng già càng cay. An Hạo Thành thân sắc, rõ ràng muốn so An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai anh em chấn định rất nhiều. Hắn nhìn trong viện này đầy đất thi thể, cũng không có thống nhất An Cảnh Thâm cái này chạy trốn đề nghị. Mà làm mở miệng nói, chuyện này nếu đã làm, vạn nhất bị phát hiện, kia như thế nào cũng chạy không được. Không bằng trước đêm này đó thi thể xử lý, nhìn xem tình huống lại làm quyết định đi. An Hạo Thành như vậy mở miệng, An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai người chỉ phải phục tùng. Vừa mới một hồi ác chiến, ba người thần sắc đều không thế nào hảo. Núp ở phía sau trong viện người, nhìn tiền viện này đánh nhau động tĩnh ngừng lúc sau, đại phu nhân phái mấy cái thị vệ tiến đến điều tra. Ở phát hiện An Hạo Thành bọn họ đem đám hắc y hệ nhân này cấp tiêu diệt lúc sau, mọi người đều từ hậu viện đi ra. Đặc biệt là núp ở phía sau mặt đại phu nhân Dương Thị, lúc ấy trốn thời điểm, nàng so với ai khác đều chạy trốn mau. Hiện giờ biết bên ngoài không có nguy hiểm lúc sau, nàng hoảng kia to mọng dáng người, ra sức đẩy ra đại gia, đồng dạng là cái thứ nhất đi ra. Lao ra ngươi không sao chứ? Dương Thị chạy như bay tới rồi An Hạo Thành bên người, đối với hắn hỏi han ân cần. An Hạo Thành nguyên bản là không có việc gì, chính là bị nàng kia to mọng thân thể một áp, một ngụm máu tươi tức khắc từ trong miệng phun tới. Đi cho ta đem Kỳ Dữ tìm tới. Đây là An Hạo Thành ở hôn mê phía trước, nói cuối cùng một câu. Lại là một phen binh hoang mã loạn, An Phủ người nhanh chóng đem thi thể che giấu hảo, đồng thời cũng đem An Hạo Thành nâng đi nội viện phòng. Kỳ Dữ bị mời đi theo thời điểm, viện này còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Này mùi máu tươi! Hẳn là An Cảnh Hạo đám người dùng thứ gì cố tình tách ra rớt, hương vị thực đạm, người thường căn bản phát hiện không được. Chính là Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người ngũ cảm nhạy bén, tiến An Phủ, Kỳ Dữ thần sắc bất biến đó là hắn kỹ thuật diễn hảo, chính là đại ở hắn trong túi Nịnh Manh, quả thực phải bị này mùi máu tươi cấp hơn đến quả muốn phun. Kỳ Dữ phía trước cấp An Hạo Thành những cái đó đang ăn dược, An Hạo Thành phân một bộ phận cấp phủ đệ phu nhân cùng tiểu thư thiếu gia, ở đây đại phu nhân cùng An Linh Lung đám người đều là tự mình thể nghiệm quá Kỳ Dữ kia đan dược mị lực. Kỳ Dữ gần nhất, đại gia đối hắn có thể nói là tất cung tất kính. Ngay cả kia ánh mắt đầu tiên, đem Kỳ Dữ lầm xem thành là An Duệ An Cảnh Hạo, lúc này đây lại nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, đối hắn thần sắc cũng tôn kính rất nhiều. Kỳ Dữ đi đến mép giường, nhìn thoáng qua nằm trên giường nhìn như ngủ, kỳ thật hơi thở càng ngày càng mỏng manh An Hạo Thành. Bên cạnh đại phu nhân Dương Thị gấp không chờ nổi mở miệng đối với Kỳ Dữ nói, "Kỳ đại sư, lão gia nhà ta vừa mới ở luyện võ." Luyện võ lúc sau liền biến thành như vậy, thân thể hắn nhưng có trở ngại. Luyện võ. Kỳ Dữ nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt dừng ở nàng phía sau An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai người trên người, các ngươi ba một khối luyện. Dương Thị lời nói dối giáp mặt bị người chọc thủng. An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người thần sắc đều có chút xấu hổ. Bất quá cũng may Kỳ Dữ cũng không có để ý, hắn trực tiếp từ tay háo móc ra một lọ đan dược, ném cho Dương Thị, mở miệng nhàn nhạt nói, cho hắn ăn vào. Sau đó, Kỳ Dữ lại móc ra hai bình đan dược, phân biệt ném cho An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai người. Cảm ơn Kỳ Dữ đại sư. An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm tiếp được bình thuốc nhỏ tử, chăm miệng một lời đối với Kỳ Dữ nói lời cảm tạ. Nịnh Manh không biết khi nào, lại từ Kỳ Dữ trong túi dò ra cái đầu tới, nàng giống như là xem kịch vui dường như nhìn này hí kịch tính một màn, duỗi tay cái đuôi nhỏ sung sướng lắc lắc. Phùng cái độc dược còn cao hứng như vậy, sắp bê đi. Chương 71 phế tài con vợ lẽ báo thủ 46. Kỳ Dữ từ đi vào thế giới này, đều không phải là hắn không nghĩ chạy nhanh giải quyết Nguyệt Thiếu Hoa phụ tử cùng An gia người. Mà là, hắn phế tài chi khu, đã chịu hạn chế quá lớn. Hiện giờ, ở cái này tình huống dưới, ngươi nói Kỳ Dữ là thiệt tình muốn An Hạo Thành đám người trên người thương thế chạy nhanh hảo, lời này nói ra ngay cả Nịnh Manh đều không tin. Dương Thị ở bắt được Kỳ Dữ kêu bình đan dược lúc sau, thần sắc rõ ràng có chút tham luyến chi ý. Bất quá Dương Thị trước sau nhớ rõ hiện tại nhất mấu chốt chính là cái gì, nàng đổ một cái đan dược ra tới cấp An Hạo Thành ăn vào. An Cảnh Hạo hai huynh đệ đồng dạng ở cảm tạ Kỳ Dữ lúc sau, bắt đầu dùng Kỳ Dữ cấp đan dược. Rốt cuộc vừa mới kia trang ác chiến, hai người bọn họ huynh đệ trên người, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị một ít thương. Kỳ Dữ đi đến một bên, lẳng lặng chờ đợi. Trong căn phòng này, bố trí đến thập phần lịch sự tao nhã ngắn gọn, chính là ở cửa sổ thượng lại bày một chậu hoa. Kia tiểu bạch hoa khai đến sáng lạ, đóa hoa nhan sắc diễm lệ, hoa kính hạ lá xanh lục ý xanh um, vừa thấy liền biết này hoa nhi là trải qua tốt đẹp chiếu cố. Kỳ Dữ duỗi tay chạm chạm kia tiểu bạch hoa, dựa gần khi, còn có thể đủ ngửi được này tiểu bạch hoa trên người phát ra thanh hương. An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai huynh đệ ở ăn đan dược lúc sau, đều không khỏi tại chỗ ngồi xuống, điều dưỡng sinh lợi. An Cẩm Tú này vẫn là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến Kỳ Dữ. Khoảng thời gian trước Kỳ Dữ đưa cho An Hạo Thành đan dược chung, liền có mấy bình chú nhan đan. Cuối cùng An Hạo Thành đem kia chú nhan đan cho An Cẩm Tú một lọ. An Cẩm Tú ăn kia chú nhan đan lúc sau, gần đoạn thời gian, mỗi ngày chiếu gương, đều cảm giác chính mình khuôn mặt muốn so ngày xưa bóng loáng non mịn đẹp rất nhiều. Hiện giờ nhìn Kỳ Dữ cư nhiên như vậy tuổi trẻ tuấn lãng, An Cẩm Tú trong lòng tâm tư, không khỏi liền sinh động rất nhiều. An Cẩm Tú lặng lẽ tiến đến Kỳ Dữ bên người, chủ động tìm kiếm đề tài, Kỳ công tử, ngươi thích này buồn hoa sao? Kỳ Dữ đem bàn tay trở về, liền cái con mắt cũng chưa cho nàng, càng đừng nói trả lời nàng vấn đề. Chính là An Cẩm Tú lại không cảm thấy chính mình cử chỉ đường đột, cũng không cảm thấy Kỳ Dữ không để ý tới chính mình, làm nàng có bao nhiêu xấu hổ. Nàng lo chính mình đi xuống nói, loại này hoa nhi, là phụ thân khoảng thời gian trước mua trở về. Nghe nói đối thân thể có chỗ lợi, phụ thân một lần mua rất nhiều. Chúng ta phủ đệ nơi nơi đều là loại này hoa nhi, ngươi nếu là thích nói, ta đưa ngươi mấy buồn. Câm miệng. Kẻ hèn mấy buồn hoa liền tưởng thông đồng nhà ta ký chủ, quả thực là mất mặt xấu hổ. Kỳ Dữ không có trả lời, chính là một đạo thanh thúy giọng nữ lại là thập phần khí phách tiếp được An Cẩm Tú nói. Bởi vì đối tượng không phải Kỳ Dữ, cho nên An Cẩm Tú cũng không cần phải trang ưu nhã. Ninh Manh nói, làm nàng một giây phá công. Ngươi là ai? Ta cùng Kỳ công tử nói chuyện quan ngươi chuyện gì? Ngươi có bản lĩnh liền đi ra cho ta, đừng giả thần giả quỷ cố lộng huyền hư. An Cẩm Tú dương mắt nhìn nhìn phòng khắp nơi, một bên há mồm ác thanh ác khí nói. Ra tới liền ra tới, ai sợ ai a? Nịnh Manh đáp lời, trực tiếp từ Kỳ Dữ trong túi bỏ ra tới. Nàng kia mini tiểu thân thể, nhìn như nhỏ gầy, chính là lại rất linh hoạt. Nàng từ Kỳ Dữ trong túi bỏ ra tới lúc sau, cũng không có dùng chân thân, mà là theo Kỳ Dữ quần áo hướng lên trên bò. Nịnh Manh hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang đứng ở Kỳ Dữ trên vai, một giây liền so An Cẩm Tú cao nửa cái đầu, nàng túi đầu nhìn xuống An Cẩm Tú, lắc lắc cái đuôi, thần sắc khinh thường. Thời buổi này, thật là người nào đều nghĩ đến câu dẫn nhà nàng ký chủ, quả thực làm giận. Chương 72 phế tài con vợ lẽ báo thù 47, đánh thưởng thêm càng. An Cẩm Tú làm tốt hết thể tay sẽ tình địch chuẩn bị, lại chỉ cần không nghĩ tới đối phương cư nhiên căn bản liền không phải cá nhân. An Cẩm Tú mở to hai mắt, nhìn Kỳ Dữ trên vai đứng cái kia. Toàn thân trên dưới hắc thành một khối than đá vật nhỏ, thần sắc ở Nịnh Manh lên sân khấu kia một khắc đã dừng hình ảnh. Thế nào? Sợ rồi sao? Nịnh Manh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn An Cẩm Tú, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất ly nhà ta ký chủ xa một chút, bằng không có ngươi dễ chịu. Nịnh Manh nói là nói như vậy, cũng không có làm ra mặt khác động tác. Chính là, An Cẩm Tú ở nàng nói xong những lời này lúc sau, giống như là giả thiết hảo dường như, đột nhiên phốc một chút, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. May mắn Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh trốn đến mau, bằng không một người một thú đều phải bị nàng máu tươi phun tới rồi. An Linh Lung phân phó đầu bếp nữ nấu một chút cháo tự mình đoan tiến vào, kết quả vừa tiến đến liền thấy được An Cẩm Tú hộp máu một màn này. A, Cẩm Tú, ngươi làm sao vậy? An Linh Lung kinh hô hét to một tiếng, buông xuống trong tay khay chạy tới An Cẩm Tú bên người. An Cẩm Tú ở hộp máu lúc sau, cả người liền ngã xuống trên mặt đất, thần xác tái nhợt, tình huống thoạt nhìn không thế nào hảo. Nô, ta không biết. An Cẩm Tú suy yếu lắc lắc đầu, sau đó thần sắc biến đổi, đột nhiên dùng tay phủng ở chính mình bụng, thoạt nhìn giống như rất thống khổ bộ dáng. Nàng nói, bụng, ta bụng, đau quá. Cái gì? An Linh Lung rỗi tay liền đi đỡ nàng. Chính là An Cẩm Tú cả người đau đến xúc thành một con nấu chín con tôm, An Linh Lung căn bản là đỡ bất động. Lúc này, bưng một chậu nước tính toán cấp An Hạo Thành lau mặt Dương Thị cũng đi đến. Vừa tiến đến liền nhìn đến này phiên bộ dáng, Dương Thị ngẩn người, ngay sau đó mở miệng nói, Cẩm Tú, ngươi nằm trên mặt đất làm gì nha? Nữ hải tử ra ra, nằm trên mặt đất còn thể thống gì, chạy nhanh lên. Không phải, nương, Cẩm Tú đau bụng, ngươi mau tới đây đỡ một chút. An Linh Lung quay đầu lại đối với Dương Thị nói, thần sắc có chút nôn nóng. Dương Thị vừa nghe, tức khắc liền tưởng bông chậu nước đi tới, chính là lại ở nhìn đến một bên, một bộ bạch y tựa như đích tiên kỳ giữ lúc sau. Dương Thị trong mắt chuyển động, trong lòng tức khắc liền có tâm tư. Nàng bắt lấy trong tay chậu nước, cũng không có hồi phục An Linh Lung, mà lại như cũ đứng ở tại chỗ, trên mặt tươi cười, đối với kỳ giữ nói, kỳ công tử, ta hiện tại trong tay cầm đồ vật không tiện nâng, không biết ngươi có không giúp ta nhìn xem tiểu nữ vì sao sẽ đau bụng. Kỳ giữ nghe nàng lời này, ngước mắt hướng tới nàng nhìn lại đây. Đối phương cặp kia mắt đen, ánh mắt vắng lặng thâm trầm, thật giống như đã nhìn thấu nàng đấy lòng tính toán giống nhau. Hơn nữa đối phương đáy mắt chỗ sâu trong mỏng lạnh cùng lạnh lẽo làm Dương Thị hơi hơi sửng sốt, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên liền có chút tâm kỵ. Dương Thị nhíu nhíu mày, nắm chặt trong tay chậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt điểm xấu dự cảm. Chính là, nghĩ đến nếu đem kỳ giữ mượn sức lại đây lúc sau ích lợi, nháy mắt lại làm Dương Thị thần sắc trở nên có kiên cường lên. Nàng hai cái nữ nhi đều mỹ mạo như hoa, kỳ giữ nhất định là đôi mắt không hảo xử, cho nên mới không có phát hiện. Chính là gần gũi tiếp xúc vậy không giống nhau. Mặc kệ nàng cái nào nữ nhi có thể vào kỳ giữ mắt, đối với nàng tới nói, đều là kiện rất tốt chuyện này. Bất quá sự thật chứng minh, Dương Thị thật là tưởng quá nhiều. Kỳ giữ căn bản liền không có muốn xoay người lại xem tính toán, hắn chỉ là rũ mắt nhàn nhạt thoáng nhìn. Vân Đạm Phong khinh nói, đại khái là độc dược ăn đến quá nhiều, không sống được bao lâu đi. Chương 73 phế tài con vợ lẽ báo thủ 48. An Linh Lung Dương Thị. Không khí đột nhiên an tĩnh, chỉ có định manh tiếng cười thập phần thiếu tấu thả kiêu ngạo. Ha ha ha ha, dám cùng ta đoạt ký chủ, không tồn tại. Kỳ giữ nghe nàng những lời này, khoe môi hơi hơi gợi lên một mặt nho nhỏ biên độ, giơ tay sờ sờ nàng đen tuyền đầu nhỏ. Nhìn nàng này xuẩn manh hình dáng, thật đúng là không biết nàng nơi nào tới tự tin. An Cẩm Tú đau đến cơ hồ muốn hôn mê đi qua. Nàng kia thống khổ thần sắc chút nào không giống làm bộ, Dương Thị như thế nào cũng không có khả năng thật sự mặc kệ nàng. Dương Thị đem chậu nước đặt ở một bên, nhanh chóng chạy tới An Cẩm Tú bên người ngồi xổm xuống. Chính là lại không có nửa điểm biện pháp. Nhìn như vậy An Cẩm Tú, Dương Thị trong lòng lại là vì nàng đau lòng, đồng dạng cũng vì kỳ giữ vừa mới lời nói mà cảm thấy tức giận. Dương Thị ngẩng đầu căm tức nhìn kỳ giữ, mở miệng chất vấn nói, kỳ công tử, ngươi vừa mới nói kia lời nói là có ý tứ gì? Dương Thị tiếng nói vừa dứt, phốc phốc phốc vài tiếng, mấy khẩu máu tươi cùng phun tới. Chính là lại không phải An Cẩm Tú, chính là nằm ở trên giường An Hạo Thành, còn có một bên ở đả tọa An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm. Này ba người ở hộp máu lúc sau, thần xác tái nhợt, giống như là chặt đứt tuyến bút bê vải giống nhau, vô lực ngã vào một bên. Lao ra. Nhi tử. Dương Thị quay đầu lại, mở to hai mắt, các ngươi đây là làm sao vậy nha? Không có người trả lời Dương Thị nói, chẳng sợ mọi người đều còn sống. An Hạo Thành hai mắt bắt đầu có chút vẩn đục, hắn ánh mắt dừng ở kỳ giữ trên người, trong ánh mắt lần đầu tiên mang theo một tia xem kỹ cùng sắc bén, kỳ giữ, này hết thảy, đều là ngươi làm đúng hay không, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Thị cùng An Linh Lung hai người, một giây đem trên mặt đất An Cẩm Tú kéo ra 2 mét xa, An gia người một nhà đều ánh mắt cảnh giác nhìn kỳ giữ. Nịnh manh đứng ở kỳ giữ trên vai, không chỉ có hoàn toàn không có cảm giác được khẩn trương, ngược lại là thần sắc hưng phấn, giống như là xem rốt cuộc nhìn đến cao trào cái loại này phấn khởi cảm. Nàng ma ma chính mình hai chỉ chân trước, vừa định hùng hổ nói ra kỳ giữ ở thế giới này thân phận khi, lại thấy kỳ giữ dễ như trở bàn tay liền giải quyết trên người hắn dịch dung đan dược hiệu. Hắn chân thật bộ dáng triển lộ với An gia người trước mắt. Này trương dung mạo, da thịt bóng loáng tinh tế, màu da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan càng là tinh xảo đến kỳ cục. Rõ ràng là nam sinh nữ mạo, vốn nên thập phần âm nhu bộ dáng bởi vì trên người hắn kia đạm bạc cường thế khí chàng, mà trở nên thập phần dương cương. Tùy ý ai tới xem, đều sẽ không cho rằng đây là cái nữ nhân. Cũng chút nào liền liên tưởng không đến kia một khối mặt trên đi. Đại gia chỉ biết kinh diễm cùng hắn kia xuất sắc dung mạo. Dù cho là nữ tử nhìn cũng xấu hổ hình thẹn. Chính là như vậy một trương hoàn mỹ vô khuyết mặt, chợt xuất hiện ở An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm trước mặt, làm này hai huynh đệ giật nảy mình, giống như là ban ngày thấy được lệ quỷ giống nhau, trên mặt bò đầy chấn động cùng không thể tin tưởng thần sắc. Quả nhiên là ngươi. An Cảnh Thâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kỳ giữ, bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền. Dương Thị cũng đem kỳ giữ thân phận cấp nhận ra tới, nàng một đôi mắt đẹp tuy rằng có chút kinh sợ, nhưng càng nhiều lại là oán hận cùng ác độc. Ngươi như thế nào còn sống? Ngươi không phải đã sớm đã chết sao? Đã chết, ta lại về rồi. Cùng bọn họ trên mặt chấn động so sánh với, Kỳ Dư thần sắc là trước sau như một bình tĩnh, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng là quặn cung ẽ. Chính là đúng là như thế, mới làm đại gia cảm giác hắn thần bí cùng sâu không lường được. Mặc kệ là An Cảnh Thâm hai huynh đệ, vẫn là đại phu nhân Dương Thị, đại gia trong lòng đều biết, hiện giờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt người này, đã không phải lúc trước cái kia, tùy ý mỗi người đắn đo mềm quả hồng. Hắn trở về báo thủ. Chương 74 phế tài con vợ lẽ báo thủ 49. Dương Thị cùng An Cảnh Thâm hai huynh đệ, đột nhiên liền đối Kỳ Dư như vậy thù hận. Liền tính An Linh Lung cùng An Hạo Thành phía trước không có đem Kỳ Dư cấp nhận ra tới, chính là nhìn An Cảnh Hạo bọn họ lớn như vậy phản ứng, cùng Kỳ Dư kia quá mức xuất sắc dung mạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một ít. Duệ Nhi. Chính là vi phụ Duệ Nhi. Đại ở trên giường An Hạo Thành đột nhiên giật giật thân thể, nhìn Kỳ Dư ánh mắt tràn ngập tình thương của cha, ngay cả thần sắc cũng trở nên dị thường nhu hòa. Hắn ánh mắt dừng ở Kỳ Dư trên mặt, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, hắn không nghĩ tới, cái này chính mình nhiều năm như vậy đều ném ở sân mặc kệ không hỏi nhi tử, cư nhiên lớn lên như vậy xuất sắc. Kỳ Dư cao lanh đứng ở một bên, nhìn An Hạo Thành, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào động tác. Chính là hắn này trầm mặc hình dáng, ở An Hạo Thành đáy mắt, đó chính là cam chịu. An Hạo Thành thật không nghĩ tới, này cư nhiên thật là cái kia chính mình trước nay liền không có con mắt xem qua, thậm chí bị ném đi sau núi nhi tử. Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, nhưng là An Hạo Thành mặt ngoài, nháy mắt làm ra một bộ ấy náy lại vui sướng bộ dáng. Đối với Kỳ Dư nói, Duệ Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này, đều đi đâu? Còn có này luyện đan chi thuật, là ai dạy ngươi? Hắn một mở miệng, gấp không chờ nổi hỏi chính là cái này luyện đan chi thuật vấn đề. Nịnh manh đứng ở Kỳ Dư trên vai. Nếu không phải bởi vì Kỳ Dư phía trước cùng nàng nói làm nàng không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ, Nịnh Manh hiện tại đã sớm một ngụm lửa đốt chết An Hạo Thành lao ra hỏa này. Ngươi quan tâm cũng chỉ là cái này. Ngươi không cùng ta giải thích một chút, ngày ấy đem ta ném đến sau núi hành vi sao? Kỳ Dư nhàn nhạt nâng mặt, thanh lanh trong thanh âm, mang theo một tia chất vấn. Chính là An Hạo Thành ở nghe được hắn chất vấn thanh lúc sau, không chỉ có không có cảm giác được chột dạ, ngược lại đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt kế hoạch thực hiện được chi ý. Mở miệng nói chuyện liền hảo, mở miệng nói chuyện liền hảo a. Kỳ Dư hiện tại mở miệng chất vấn ra tiếng, tổng so với hắn luôn đứng ở chỗ đó không nói một lời hảo. Kỳ Dư hiện giờ này phản ứng, đối với An Hạo Thành tới nói, giống như là một cái không đủ thành thục, ở đi theo chính mình ra trưởng giận dỗi hài tử. An Hạo Thành trong đầu một giây liền bổ nao ra vô số trước mắt này bị chính mình bỏ qua tiểu nhi tử, khi còn nhỏ trốn ở góc phòng, khẩn cầu có thể được đến một tia tình thương của cha cùng ấm áp hình ảnh. An Hạo Thành trong lòng đối Kỳ Dư phản ứng có chút cao hứng, nhưng là hắn mặt ngoài lại một chút đều không có triển lộ ra tới. Hắn tự nhận là chính mình đã bắt được Kỳ Dư nhược điểm, chính là lại không biết, nghĩ đến càng mỹ, rơi càng thảm. Sinh hoạt mỗi người đều là diễn tinh, An Hạo Thành cũng là giống nhau. Muôn vàn cái lý do hắn tin khẩu nhặt ra. An Hạo Thành thần sắc một chút liền trở nên vô cùng đau đớn, một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, mở miệng nói, Duệ Nhi, ngươi không biết, lúc ấy ngươi bị thành chủ phủ người nâng trở về. Mọi người đều nói ngươi đã chết, ngay cả vi phụ cũng tin đại gia nói. Nguyệt Thiếu Hoa ở Nguyệt Thành vẫn luôn đều khinh người quá đáng, ở đem ngươi đưa về tới lúc sau, hắn còn cưỡng bách chúng ta, không thể cho ngươi phong cảnh hạ táng, hơn nữa muốn đem ngươi ném đi sau núi tự sinh tự diệt. Nguyệt Thiếu Hoa cầm An phủ mọi người tánh mạng uy hiếp, vi phụ này cử, cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Hào một cái xu không biết xấu hổ. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh, quả thực thượng thiên. Lĩnh Manh đứng ở Kỳ Dư trên vai, ma ma chính mình móng vuốt. Há mồm ha ha hơi, chỉ còn chờ Kỳ Dư ra lệnh một tiếng, nàng liền một ngụm hỏa đem nơi này hết thảy toàn bộ thiêu quang. Chính là Kỳ Dư một cái giơ tay, trực tiếp liền đem Nịnh Manh cấp trộm vào trong tay. Kỳ Dư thần sắc đạm mạc, đôi mắt buông xuống, chuyện này, liền tính ngươi là bị bất đắc dĩ, chính là ta cũng không có khả năng quyền đương nó không phát sinh quá. Chương 75 phế tài con vợ lẽ báo thù 50, đánh thưởng thêm càng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thấy Kỳ Dư cũng không tốt lựa gạt, An Hạo Thành nhìn hắn ánh mắt mang lên một tia cảnh giác. Hồi An gia, Kỳ Dư ánh mắt chậm rãi từ Dương Thị trên người sẽ qua, nhàn nhạt nói, lấy An gia đời kế tiếp người thừa kế thân phận. Kỳ Dư lời này, làm An Hạo Thành tức khắc liền nhăn lại mi. Dương Thị càng là trực tiếp liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trực tiếp giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau đối với Kỳ Dư giống giận, hảo a. Nguyên lai ngươi làm này hết thảy, chính là ở đánh cái này chủ ý. Ta nói cho ngươi, muốn được đến An gia, môn đều không có. Phảng phất còn cảm thấy chính mình lời nói, không đủ có sức thuyết phục, Dương Thị lại hơn nữa một câu, này An gia chỉ có thể là Cảnh Hạo cùng Cảnh Thâm, ngươi liền đã chết này tâm đi. Dương Thị nói giống ra tới, trên giường An Hạo Thành cũng không có ngăn cản. Trên thực tế, ở vừa mới Kỳ Dữ câu này nói ra tới thời điểm, An Hạo Thành tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, chính là kia nhíu chặt mi, hiển nhiên là không nghĩ đồng dạng Kỳ Dữ mặt sau cái kia yêu cầu. Kỳ Dữ không nói gì, chỉ là bắt lấy Nịnh Manh thân thể tay, chậm rãi thả lỏng lực đạo. Nịnh Manh biết đây là chính mình muốn lên sân khấu, nàng xi xi cánh, trực tiếp liền bay lên không phi ở giữa không trung. Nịnh Manh mở to một đôi tiểu hắc mắt thấy Dương Thị đám người, thần sắc khinh thường, các ngươi có phải hay không quên các ngươi trước đó vài ngày ăn những cái đó đan dược. Các ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có nói không quyền lợi sao. Phía trước là bởi vì Kỳ Dữ thân phận quá mức với khiếp sợ, cho nên làm cho bọn họ quên mất thân thể của mình phản ứng. Chính là hiện giờ, trải qua Nịnh Manh như vậy vừa nói, An Hạo Thành đám người, mới phát hiện bọn họ trên người đấu khí, cư nhiên ở nhanh chóng tiêu tán, sau đó phát huy rớt. Không chỉ có là An Hạo Thành cùng An Cảnh Hạo bọn họ, ngay cả Dương Thị cùng An Linh Lung đám người cũng là giống nhau. An Duệ, ngươi đây là muốn làm gì? Đấu khí, ngươi trả ta đấu khí. An Cảnh Thâm điên cuồng kêu to, thậm chí từ trên mặt đất đứng dậy hướng tới Kỳ Dữ nơi phương hướng tới gần, chính là Nịnh Manh phát phát cánh, hắn cả người tức khắc bay ra 2 mét ở ngoài, thân thể phanh một chút đụng vào trên vách tường, sau đó rơi xuống trên mặt đất, còn phun ra một ngụm máu tươi. An Hạo Thành nhìn Kỳ Dữ ánh mắt, vừa kinh vừa giận. Không nghĩ tới Kỳ Dữ sớm tại ban đầu thời điểm, liền bắt đầu trả thù bọn họ. Cảm giác được chính mình sinh mệnh khả năng đã chịu uy hiếp, An Hạo Thành nhìn Kỳ Dữ, thần sắc không thấy được có bao nhiêu hảo. Hắn trầm giọng nói, An Duệ, ngươi làm gì vậy? Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, một bút không viết ra được hai cái an tự, ngươi hà tất muốn nháo đến loại tình trạng này. Hiện giờ Cảnh Thâm ngươi cũng đánh, khí cũng nên tiêu, giải dược có thể lấy ra tới đi. Kỳ Dữ nghe hắn lời này, khoe miệng gợi lên một mạt biên độ. Thần sắc có chút trào phúng, ai nói ta phải cho các ngươi giải dược. Ngươi! An Hạo Thành tức giận, vừa định đối với hắn quát lớn thời điểm, Nịnh Manh mini dáng người đột nhiên biến đại, trong nháy mắt liền từ lớn bằng bàn tay nhanh chóng trưởng thành vì tiểu chư giống nhau lớn nhỏ. Nịnh Manh trên người cánh vây vây, phòng này từ phía vách tường đột nhiên sập, phòng bên ngoài còn có mái hiên trên đỉnh lặng lẽ tới gần những cái đó ám vệ, toàn bộ đảo rừng ở mà, đau tiếng hô một mảnh. Nịnh Manh ra tay, không chỉ có dọa tới rồi Dương Thị, cũng dọa tới rồi An Hạo Thành. Này đó ám vệ chính là An gia cuối cùng một đám vũ khí bí mật. Kết quả cư nhiên liền như vậy dễ như trở bàn tay đã bị Nịnh Manh áp bức. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? An Hạo Thành kia hoảng sợ ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người. Chương 76 phế tài con vợ lẽ báo thù 51. Nịnh Manh không để ý An Hạo Thành kia kinh sợ ánh mắt. Đối với nàng tới nói, liền tính là đem những người này giết, cũng bất quá nhất niệm chi gian chuyện này. Mới gần chỉ là vây vây cánh, căn bản là liền nhiệt thân đều không tính. Nịnh Manh nhìn đối diện Dương Thị đám người, đột nhiên liền há mồm, phun ra một đoàn màu tím ngọn lửa. Kia màu tím ngọn lửa vừa xuất hiện ở trong phòng, mọi người đều cảm giác được trong không khí cực nóng cùng kia ngọn lửa uy lực. Dương Thị càng là sợ tới mức thất thanh thét chói tai, liên tục lui về phía sau. Nay đoàn ngọn lửa là Nịnh Manh cố ý hù dọa nàng, nhìn bị dọa đến hoa dung thất sắc Dương Thị, Nịnh Manh cặp kia đen bóng con ngươi xẹt qua một tia vẻ mặt giảo hoạt, mở miệng nói, "Các ngươi đều đem các ngươi mấy năm nay đối An Duệ đã làm những cái đó không tốt sự tình, toàn bộ nói ra. Ai đủ thành thật, ta liền buông tha ai." Dương Thị đám người, nghe Nịnh Manh nói, đại gia trên mặt rối rắm chi sắc biểu lộ, cũng không dám mở miệng. Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, lần thứ hai đối với Dương Thị cùng An Linh Lung các nàng ha hà hơi, uy hiếp nói, "Nói hay không, không nói nói, ta đối với các ngươi liền phun ba lần." "Nói." "Ta nói." Dương Thị thân thể sủi lơ trên mặt đất, nhanh chóng gật gật đầu lúc sau. Cái thứ nhất mở miệng, ta không nên khắt khe Ngũ thiếu gia tiền tiêu hàng tháng, không nên phân phó các ma ma đều đi khi dễ Ngũ thiếu gia, không nên phân phó trong phòng bếp đầu bếp đoan siêu đồ ăn cấp Ngũ thiếu gia ăn. Có Dương Thị đi đầu, An Linh Lung cùng An Cảnh Hạo mấy huynh muội đều sôi nổi đem mấy năm nay bọn họ đối An Thụy Sở đã làm những cái đó sự tình toàn bộ nói ra. Dương Thị mỗi lần đều là mượn đao giết người, cố ý làm hạ nhân đi khi dễ An Duệ. Chính là An Cảnh Hạo đám người, lại là từ nhỏ đến lớn đều lấy khi dễ An Duệ vì thú. Đại gia cở trách chính mình mấy năm nay chứng cứ phạm tội, càng nói càng nhiều, nghe được Nịnh Manh càng ngày càng tức giận, mà Kỳ Dữ ngược lại là thờ ơ. Trên giường An Hạo Thành vẫn luôn đều không có mở miệng, bởi vì hắn mấy năm nay vẫn luôn đều không có đi xem qua An Duệ một lần, quả thực coi như chính mình không có đứa con trai này. Dương Thị bọn họ nói ra nói, làm An Hạo Thành nghe cảm giác được thập phần hổ thẹn. Chính là, An Hạo Thành trong lòng cũng nhớ kỹ vừa mới Nịnh Manh lời nói. An Hạo Thành sợ chính mình lại như vậy trầm mặc đi xuống, Nịnh Manh đợi lát nữa sẽ cho chính mình phun thượng một ngụm, cho nên hắn giật giật một mép, mở miệng nói, vi phụ không nên mấy năm nay đối với ngươi coi thường không thấy, không nên đồng ý đem ngươi đưa cho Nguyệt Thiếu Hoa yêu cầu này, không nên đem ngươi thi thể làm người ném đi sau núi. An Hạo Thành nói, cuối cùng một chữ âm còn không có rơi xuống đất, Nịnh Manh đã quay đầu một ngụm ngọn lửa liền phun qua đi. Loại này phụ thân, không cần cũng thế. Nịnh Manh này một ngụm ngọn lửa, phun đến muốn so vừa mới đại, hơn nữa xuất kỳ bất ý. Nịnh Manh cùng An Hạo Thành khoảng cách lại không xa, An Hạo Thành cũng không nghĩ tới Nịnh Manh cư nhiên một lời không hợp liền phun lửa. Không hề phòng bị hắn, bị ngọn lửa phun cái biến. Màu tím ngọn lửa nháy mắt lan tràn An Hạo Thành toàn thân, An Hạo Thành cả người ở trên giường lăn qua lăn lại, trong miệng còn phát ra thê thảm cầu cứu thanh, a, cứu mạng, cứu mạng, lao ra. Dương Thị Lệ nóng doanh trọng, cùng An Linh Lung hai người sợ hãi xúc ở một đoàn, chính là lại không dám tiến lên hỗ trợ. Ngay cả An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai huynh đệ cũng là giống nhau, trơ mắt nhìn An Hạo Thành bị ngọn lửa vây quanh, lại không dám có bất luận cái gì động tác, liền sợ tiếp theo cái bị thiêu người là chính mình. Trong không khí thực mau liền phiêu tán đốt trọi hương vị, Nịnh Manh nổ ra màu tím ngọn lửa bất đồng với giống nhau ngọn lửa, không vài phút, An Hạo Thành tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, đồng thời hắn cả người trực tiếp đã bị này ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Màu tím ngọn lửa đem An Hạo Thành đốt thành cho tẫn lúc sau tiêu tán ở trong không khí. Vừa mới còn hảo hảo một người, trong chớp mắt liền như vậy không có. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ thật lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng, tràn ngập thượng Dương Thị đám người trong lòng. Chương 77 phế tài con vợ lẽ báo thù 52. Thế nào? Cái này người thừa kế vị trí, nên do ai tới ngồi? Nịnh Manh phi ở giữa không trung, xì chính mình cánh, há mồm ha ha hơi, ánh mắt dừng ở Dương Thị trên người. Có vừa mới An Hạo Thành chết, Dương Thị nơi nào còn có phía trước hùng hổ. Thân thể của nàng sủi lơ thành một đoàn, cùng An Linh Lung hai người gắt gao ôm ở cùng nhau, tựa hồ như vậy là có thể đủ cho nàng một ít cảm giác an toàn dường như. Ở sinh mệnh trước mặt, mặt khác đều không đủ vì theo. Dương Thị ngẩng đầu, nhìn Nịnh Manh, tâm tình thấp thỏm, thật cẩn thận hỏi, đem An ra cho các ngươi liền sẽ buông tha chúng ta. Nịnh Manh do dự trong chốc lát, quay đầu nhìn phía sau Kỳ Dữ liếc mắt một cái. Vừa mới An Hạo Thành đã chết liền tính, rốt cuộc hắn đối An Thụy đứa con trai này tuy rằng coi thường, chính là lại cũng chưa từng có nhiều tra tấn. Chính là trước mắt mấy người này, mới là An Duệ trưởng thành mấy năm nay, khi dễ hắn nhiều nhất. Nịnh Manh xoay chuyển con ngươi, buông tha các ngươi. Như thế nào sẽ có như vậy tốt chuyện này, ta chỉ phóng hai người, mặt khác ba cái muốn lưu lại chơi với ta. Đến nỗi là nào hai cái, ngươi liền chính mình quyết định đi. Bồi nàng chơi. Lời này nói được nhẹ nhàng, chính là kỳ thật chính là đi chịu chết đi. An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai huynh đệ ánh mắt tức khắc dừng ở Dương Thị trên người, bị Dương Thị ôm vào trong ngực An Linh Lung thân thể khẽ run, nhược nhược kêu một tiếng, nương. Ngay cả bởi vì đau bụng, vẫn luôn trên mặt đất nằm thi An Cầm Tú, cũng ra tới soát tồn tại cảm. Nàng cương chống thân thể, duỗi tay bắt được Dương Thị vào áo. Thế nào? Ngươi suy xét hảo sao? Nịnh Manh đấy mắt xẹt qua một mặt rào hoạt, nếu là ngươi lại không chọn nói, vậy ta giúp ngươi tuyển đi, đều nói nữ nhi là mụ mụ bên người tiểu áo đông, không bằng ngươi liền thuận tay mang theo ngươi trong lòng ngực cái kia nữ nhi rời đi đi. Nịnh Manh nói, làm An Linh Lung trong lòng vui vẻ, chính là bên cạnh An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai huynh đệ lại mở to hai mắt. Mẫu thân. An Cảnh Hạo cùng An Cảnh Thâm hai huynh đệ đối với Dương Thị kêu một tiếng. Ta Dương Thị thần sắc khó xử, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tạo thành hôm nay cái này cục diện. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, này đó đều là nàng hài tử A. Cố tình Nịnh Manh còn ở từng bước ép sát, thế nào, ngươi tuyển hảo không có A. Nếu là không nghĩ đi nói, kia dứt khoát toàn bộ lưu lại cùng ta chơi tiểu hỏa cùng lửa lớn trò chơi hảo. Không, ta tuyển hảo. Dương Thị túi đầu nhìn thoáng qua An Linh Lung, đáy mắt xẹt qua một mạt xin lỗi. Sau đó duỗi tay đem trong lòng ngực An Linh Lung cấp đẩy đi ra ngoài, đem An Cảnh Hạo cấp kéo đến chính mình bên người, nàng đối với Nịnh Manh nói, ta tuyển Hạo Nhi. Nữ Nhi tuy rằng là bên người tiểu áo đông, chính là này đó hài tử giữa, An Cảnh Hạo tu vi là tối cao, hơn nữa tính cách thành thục ổn trọng. Lựa chọn An Cảnh Hạo, ngày sau cũng là nàng một cái hảo dựa. Mẫu thân, ngươi vì cái gì lựa chọn ca ca mà không chọn ta? Một bên An Cảnh Thâm vô cùng đau đớn. Vừa mới mọi người đều trơ mắt nhìn đến An Hạo Thành bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết, đại gia trong lòng đối Nịnh Manh đều tràn ngập vô hạn sợ hãi. An Cảnh Thâm nhìn Dương Thị, ánh mắt nhiễm một tia âm trầm cùng ghi hận. Hắn đột nhiên quay đầu đối với Nịnh Manh nói, ngươi nói sẽ thả chạy chúng ta trong đó hai người, chính là chưa nói trong đó có một người, nhất định phải là mẫu thân đi. Nghe hắn ý tứ này, hay là hắn tưởng? Nịnh Manh tưởng tượng đến nào đó khả năng, tức khắc gật gật đầu, ân ân, không phải nàng cũng có thể. Người được chọn các ngươi chính mình tùy tiện thương lượng. Chương 78 phế tài con vợ lẽ báo thủ, xong, đánh thưởng thêm càng. Được đến Nịnh Manh hồi phục An Cảnh Thâm, lại lần nữa nhìn Dương Thị ánh mắt, tràn ngập nồng đậm sát ý cùng tàn nhẫn. Thậm chí, An Cảnh Thâm còn đem một bên treo ở trên tường bội kiếm cầm xuống dưới. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lánh. Dương Thị cả kinh, nàng nhìn An Cảnh Thâm, thần sắc có chút không thể tin tưởng. Cảnh Thâm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mẫu thân. An Cảnh Thâm kia trương ngây ngô chưa thoát trên mặt, một mảnh thâm trầm, hắn nắm chặt chính mình trong tay trường kiếm, mở miệng chậm rãi nói, mẫu thân cùng phụ thân nhiều năm như vậy từ trước đến nay liền tình ý miên man, không bằng nhi tử hôm nay làm hiếu, làm mẫu thân cũng theo phụ thân một khối đi đi. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Dương Thị trừng mắt một đôi mắt, nhìn An Cảnh Thâm trong tay trường kiếm, quả thực không thể tin được, chính mình 10 tháng hoài thai lại vạn thiên sủng ái nuôi lớn nhi tử, cư nhiên sẽ đi lên thí mẫu chi lộ. Hơn nữa giết người, vẫn là nàng chính mình. Cảnh Hạo, mau đánh vượng ngươi đệ đệ điên rồi, ngươi đệ đệ điên rồi. Dương Thị hoạt động một chút bước chân, lui ra phía sau vài bước, thúc giục An Cảnh Hạo. Chính là liền ở ngay lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi tới An Cảnh Hạo mặt sau. Phút một tiếng, một phen chủy thủ cắm vào An Cảnh Hạo thân thể. An Cảnh Hạo trừng lớn hai mắt, ngã trên mặt đất, máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy xuống. Dương Thị a hét to một tiếng, ngược lại, thọc chính mình thân ca một đao An Linh Lung lại là thần sắc chấn định. Nàng lau chùi một chút nhiễm máu tươi tay phải, ngẩng đầu đối với An Cảnh Thâm nói, nhị ca, ngươi xem, ta vì ngươi giải quyết một cái phiền thoái, ngươi dẫn ta cùng nhau đi thôi. An Cảnh Thâm thần sắc căm trầm, chính là lại không có cự tuyệt An Linh Lung thỉnh cầu. Hắn gật gật đầu, sau đó quay đầu đi xem Linh Manh, chúng ta hai cái, có thể rời đi sao? Đương nhiên có thể, các ngươi đi thôi. Linh Manh vẫy vẫy cánh, thoải mái hào phong vì này hai người tránh ra lộ. Không được, các ngươi không thể đi. Dương Thị không rảnh lo chính mình mất đi một cái nhi tử thương tâm, nàng giơ tay liền đi xả An Linh Lung, chính là lại bị An Linh Lung linh hoạt lắc mình tránh đi. Đi ở mặt sau An Cảnh Thâm, trong tay cầm một phen kiếm, sát ý nồng đậm. Dương Thị cũng không dám đi kéo An Cảnh Thâm, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bọn họ hai huynh muội đi ra cái này nhà ở. Dương Thị tuyệt vọng ngồi dưới đất gào khóc, một bên chửi ầm lên An Cảnh Thâm cùng An Linh Lung hai người là cái bạch nhãn lang, nàng bạch bạch đau này hai người nhiều năm như vậy. Một bên lại ôm An Cảnh Hạo thân thể, thần sắc bi thương. Cuối cùng, Dương Thị thậm chí đem này hết thảy đều do tới rồi kỳ giữ trên người. Tựa hồ biết chính mình dù sao chạy không ra nơi này, Dương Thị dứt khoát giống như là bất chấp tất cả giống nhau, nàng ngẩng đầu nhìn kỳ giữ, một đôi mắt đẹp tràn ngập âm trầm hận ý, nàng mở miệng đối với kỳ giữ chửi ầm lên nói, ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào còn phải về tới? Sớm biết rằng sẽ có hôm nay, ta ở mười mấy năm phía trước, liền không nên lưu ngươi một cái tiện mệnh, nên thiên đao vạn quả ném đi ổ sói vĩnh tuyệt hậu hoạn. Dương Thị trên mặt trang khóc hoa, tóc trang sức tán loạn, cả người chật vật đến không được. Chính là Định Manh nhìn nàng bộ dáng này, không chỉ có không có nửa phần đồng tình, thậm chí đang nghe nàng những lời này lúc sau, thần sắc có chút buồn cười, chính ngươi làm nhiều như vậy ác sự, hiện tại chẳng qua là ngươi báo ứng tới rồi mà thôi. Thân là chủ mẫu, ngươi sai người ngược đãi An Duệ, thậm chí ở An Duệ lớn lên lúc sau, còn tưởng áp bức rất trên người hắn cuối cùng một tia giá trị, cuối cùng dẫn tới An Duệ tự sát mà chết, thậm chí ở nhân gia đã chết lúc sau, các ngươi còn đem hắn thi thể ném đi sau núi. Tùy ý giã thu cảm thực, không hề nửa phần hối cải chi ý. Hiện giờ hắn quay lại tìm thù, đem phía trước mười mấy năm ở chỗ này sở chịu ngược đãi toàn bộ trả thù trở về, này có cái gì sai? Hiện tại ngươi thừa nhận thống khổ, đều là ngươi này mười mấy năm hành động ủ mà thành. Ngươi trượng phu bị một phen hỏa đốt cháy sạch sẽ, ngươi nhìn nữ bởi vì một cái chạy trốn cơ mà giết hại lẫn nhau, thậm chí suýt nữa đi lên thí mẫu con đường. Ngươi nhìn xem, ngươi nhân sinh thật thất bại. Ở Định Manh nói xong câu đó lúc sau, An phủ đột nhiên bị một đại đẩy quan binh vây quanh. Cái thứ hai nhiệm vụ, hoàn thành. Chương 79 trở lại hệ thống không gian 2. Ninh Manh cùng kỳ giữ hai người ở quan binh vây quanh An phủ thời điểm, quyết đoán chạy thoát. Hai người vẫn luôn đều ở nơi tối tăm nhìn Dương Thị đám người kết quả. Kỳ thật Ninh Manh ở trong phòng đối với Dương Thị bọn họ sở làm được hết thể sự tình, đều là kỳ giữ phía trước bảy mưu đặc kế. An Cảnh Thâm cùng An Linh Lung hai người, ở được đến Ninh Manh khe xá lúc sau. Bọn họ cho rằng bọn họ tránh được một kiếp, chính là lại không biết lại lâm vào kỳ giữ một cái khác bây giờ. Bọn họ liền như vậy cả người là huyết chạy ra đi, thiên đã đại lượng, không bị những cái đó quan binh coi như giết người phạm cấp bắt lại vậy quái. Quan binh thông qua An Cảnh Thâm cùng An Linh Lung hai người không thích hợp, tiện đà chuyên chú An ra, sau đó vây quanh toàn bộ An Phủ. Cuối cùng, quan binh lại ở An Phủ phát hiện Nguyệt Bá Thiên đám người thi thể. Mặc kệ Nguyệt Bá Thiên như thế nào sẽ một thân trang phục đi đêm đi vào An Phủ, tóm lại. Nguyệt Bá Thiên chết ở An Gia, cái này nổi An Gia không thể không bối. Thân là đường đường một thành chủ, cư nhiên bị chết không minh bạch. Quan phủ người, đem Dương Thị đám người toàn bộ trộm tới Thiên Lao đóng lại, chờ đợi tân nhiệm thành chủ đã đến. Tục ngữ nói, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. An phủ cùng Nguyệt Bá Thiên án tử, chính là tân quan tiền nhiệm lúc sau đệ nhất đem hỏa. Không có nhìn thấy An Hạo Thành cho cốt, tân thành chủ bọn người không tin An Hạo Thành là đã chết. Tân thành chủ hậu táng Nguyệt Bá Thiên cùng Nguyệt Thiếu Hoa hai người, tuyên bố đối An Hạo Thành lệnh truy nã. Chẳng qua An Hạo Thành đã sớm bị Nịnh Manh một ngụm hỏa cấp thiêu đến thi cốt vô tổn, ai có thể chảo được đến hắn. Cuối cùng, này nói lệnh truy nã không giải quyết được gì. An phủ bị phong, An gia danh nghĩa sở hữu sản nghiệp toàn bộ xung công, tiến vào tân nhiệm thành chủ túi tiền riêng. Mà Dương thị đám người, toàn bộ bị xung quân tới rồi biên cương, trở thành nô lệ. Biên cảnh sinh hoạt điều kiện gian khổ, hơn nữa phía trước An Linh Lung cùng An Cảnh Thâm còn bởi vì một cái chạy trốn cơ hội, phản bội An Cảnh Hạo cùng Dương thị. Mấy người này về sau nhật tử, nhưng có đến náo loạn. Nhìn đến kết quả này lúc sau, Nịnh Manh phát hiện hệ thống trong không gian nhiệm vụ trạng thái hạ đánh một cái đại đại màu xanh lục câu. Nịnh Manh quyết đoán mang theo kỳ giữ đi trở về hệ thống không gian. Kỳ thật, hai người ở cái thứ hai vị diện trong thế giới đỉnh tiết thời gian cũng không trường, phía trước phía sau đại khái cũng liền như vậy 2 tháng thời gian. Chính là, lại lần nữa trở lại hệ thống không gian sau, Nịnh Manh đột nhiên liền có loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Nịnh Manh biến ảo mà thành tiểu đoàn quang ở không trung phiêu phiêu, nàng còn nhớ rõ chính mình cũng có tài khoản cùng khen thưởng sự tình, cho nên Nịnh Manh lập tức liền dứt bỏ rồi chính mình trong đầu muôn vàn cảm tưởng, ở trong lòng mặc niệm một câu ra tới sau, hưng phấn chạy tới cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu quang bình trước mặt. Trên màn hình mặt biểu hiện Nịnh Manh cá nhân tài khoản đã đổi mới. Tên họ, Nịnh Manh. Tài khoản ngạch trống, 332 linh tệ. O khẩu o ngao ngao ngao. Lúc này đây nhiệm vụ khen thưởng cư nhiên gia tăng rồi 300 điểm, rõ ràng nàng thượng một lần nhiệm vụ, chỉ có 100 điểm tới. Nịnh Manh lòng tràn đầy vui mừng vây quanh cái kia tiểu màn hình xoay vài vòng, chính là nàng lại không có đổi đồ vật, mà là bay tới kỳ giữ bên người. Kỳ giữ đang đứng ở cái kia màn hình lớn trước mặt, mặt trên biểu hiện hắn cá nhân tài khoản. Kỳ giữ. Tích phân, 500. Sống lại dịch, 6. Thượng một lần kỳ giữ hoàn thành nhiệm vụ lúc sau khen thưởng. Cũng là 500 điểm tích phân cùng tam bình sống lại dịch, xem ra kỳ giữ nhiệm vụ khen thưởng hẳn là sẽ không phát sinh biến động. Nịnh Manh bò lên trên kỳ giữ bả vai, trận mắt tò mò nhìn, kỳ giữ cái này màn hình muốn so nàng cái kia lớn hơn nhiều, thương thành bên trong đồ vật cũng so nàng kia nhiều rất nhiều. Chương 80 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 1. Hệ thống thương thành giả thuyết trên kệ để hàng, thứ gì đều có, quả thực là rực rỡ muôn màu. Kỳ giữ ngón tay thon dài ở mặt trên hoạt động một chút. Sau đó Nịnh Manh nhìn đến hắn đổi 2 bổn võ thuật bí tịch. Cùng kỳ giữ phía trước mua đan dược bí tịch cùng thức dược bách khoa toàn thư giống nhau, này 2 bổn võ thuật bí tịch, mỗi một quyển giá cả là 250 điểm tích phân. Nịnh Manh chớp chớp mắt, có chút hoài nghi cái này hệ thống chế tạo thương có phải hay không chính là cái 200 năm. Kia 2 bổn võ thuật bí tịch đổi lúc sau, nháy mắt hóa thành một bó kim quang phi vào kỳ giữ trong thân thể. Mà kỳ giữ vừa mới thượng một cái nhiệm vụ kiếm tới tích phân, lại biến thành không. Đương đem màn hình trang báo hoạt đến trang đầu thời điểm, nhiệm vụ kia một khối đã đổi mới. Tận thế thiếu tướng. Tận thế tới, tang thi hoành hành, tuy rằng Trương tiến sĩ đã đem huyết thanh cấp nghiên cứu chế tạo ra tới, chính là ta phát hiện tang thi hoàng không thấy. Này cái thứ 3 nhiệm vụ giới thiệu, so với phía trước kia 2 nhiệm vụ đều xén nhiều. Hơn nữa giống như cũng không có nói rõ ràng nhiệm vụ lần này trung tâm là cái gì. Nịnh Manh ngẩng đầu đi xem kỳ giữ đem ánh mắt từ trên màn hình lớn thu hồi. Thần sắc trước sau như một vững vàng, đối với Nịnh Manh khẽ gật đầu. Nịnh Manh mở ra truyền tống. Đinh. Tìm được một mạt toái hồn, xin hỏi hay không muốn dung hợp. Trong đầu, một cái nhân cách hóa thanh đột nhiên vang lên. Nịnh Manh trong lòng nhảy dựng, không rảnh lo này nhân cách hóa thanh là từ đâu toát ra tới, nàng gấp không chờ nổi nói, dung hợp. Dung hợp. Nàng làm những nhiệm vụ này, nhưng còn không phải là vì tìm kiếm chính mình toái hồn sao. Nịnh Manh nói âm rơi xuống, nháy mắt. Nàng liền cảm giác được chính mình dung hợp vào một khối tân thân thể, kia ấm áp phong phú cảm giác từ thân thể khắp người truyền đến. Đại dung hợp lúc sau, Nịnh Manh gấp không chờ nổi liền mở hai mắt. Nàng hiện giờ nơi địa phương là cái đại sảnh, người đến người đi, đại gia ăn mặc ngăn nắp diễm lệ, này hình như là mẫu cao tầng tổ chức tụ hội. Nàng xuyên qua đến một vị thiếu nữ trong thân thể, màu da trắng nõn, trên người ăn mặc một kiện ửng đỏ sắc tiểu lễ phục, trên chân đạp một đôi thủy tinh giày cao gót. Thường thường có người từ nàng bên cạnh đi qua. Chính là Nịnh Manh lại cúi đầu, thần sắc hơi kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, túi đầu nhìn chính mình xinh xắn lanh lợi thân thể, trên mặt một trận mới lạ. Nhưng mà, nàng tay trái đột nhiên bị người giữ chặt, cả người đều bị đối phương mạnh mẽ lôi kéo đi. Nịnh Manh nhíu mày, vừa định tới cái phòng lang tam thức cấp người này đẹp thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được hắn cùng chính mình chi gian kia vi diệu liên hệ. Nịnh Manh sửng sốt, tùy ý hắn kéo đi, há mồm nhỏ giọng đối với hắn xác nhận nói, ký, ký chủ. Ân. Kỳ Dữ lãnh đạm lên tiếng, lôi kéo Nịnh Manh ra tầng tầng đám người, liền hướng trên lầu đi. Hắn bắt người lực đạo rất lớn, hơn nữa dưới chân nện bước nhanh chóng, Nịnh Manh cơ hồ muốn chạy chậm mới có thể đuổi theo hắn. Thủ đoạn bị hắn chảo thật sự đau, nếu là ngày thường, Nịnh Manh đã sớm và hắn giận, chính là, hiện tại nàng lại không dám hé răng. Nịnh Manh cũng nói không rõ, chỉ là cảm giác được Kỳ Dữ hiện tại cho nàng cảm giác, quá mức với lãnh lệ cùng âm trầm, trên người khí thế cường thịnh đến làm Nịnh Manh trong lòng, không biết vì sao, cư nhiên có chút kinh sợ. Ở Kỳ Dữ lôi kéo nàng đi thời điểm, Nịnh Manh cũng nghiêng đầu trộm ngắm hắn. Kỳ Dữ trên người, ăn mặc một bộ màu đen tây trang, chuyên môn định chế cắt may tây trang mặc ở hắn trên người, phụ trợ đến hắn thân hình thon dài đĩnh bạt. Nịnh Manh thân cao chỉ tới hắn trước ngực, từ góc độ này nhìn lại, Nịnh Manh chỉ có thể đủ nhìn đến hắn một cái tướng mạo anh tuấn, lại thần sắc lãnh ngạnh sườn mặt. Hắn tuấn mi nhíu lại, giống như là ở ẩn nhẫn cái gì giống nhau. Kỳ Dữ có chút nóng nổi, hắn đem Nịnh Manh đưa tới lầu 2, tùy tiện chọn một phòng, đẩy cửa mở ra, ở phát hiện trong phòng không có người lúc sau, hắn đem Nịnh Manh xả đi vào, sau đó khóa trái ở cửa phòng. Chương 81 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sùng 2. Hai người đã ở một cái bị khóa trái phòng. Kỳ Dữ đi vào phòng lúc sau, như cũ bắt lấy cổ tay của nàng không bỏ. Nịnh Manh hậu chi hậu giác, rốt cuộc cảm giác được có chút không thích hợp. Ký chủ. Nịnh Manh tiểu tiểu thanh, đối với Kỳ Dữ kêu một tiếng. Kỳ Dữ một tay bắt lấy nàng hướng bên trong đi, một tay đem chính mình mang cả vạt kéo xuống dưới, nghe được Nịnh Manh thanh âm, hắn không chút để ý lên tiếng. Kỳ Dữ lôi kéo nàng đi đến sofa trước, sau đó buông ra cổ tay của nàng. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cuộc thấy được nhà mình ký chủ xuyên qua đến thân thể mới bộ dáng. Chính là Nịnh Manh giờ phút này lại không rảnh bận tâm hắn kia tuấn mỹ xuất trần dung mạo, đương nàng cùng hắn ánh mắt tương đối khi, Nịnh Manh nhạy bén đã nhận ra một tia nguy hiểm. Kỳ Dữ cặp kia giống như vẩy mực giống nhau đen đặc con ngươi, đen kịt, thập phần lợi duệ. Đặc biệt là nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, giống như là thợ săn thấy được chính mình con mồi giống nhau, làm Nịnh Manh trong lòng thăng ra một loại quỷ dị ý tưởng. Nàng cư nhiên cảm thấy Kỳ Dữ là muốn ăn nàng. Nịnh Manh cảm thấy đầu mình khẳng định là hư rồi. Sau đó, kế tiếp phát sinh hết thảy, nói cho Nịnh Manh, hư rất không phải nàng, mà là thế giới này. Nịnh Manh bị Kỳ Dữ đẩy ngã ở trên sofa, sau đó theo sát hắn toàn bộ trầm trọng thân hình toàn bộ đè ở nàng trên người. Ký chủ, ngươi muốn làm gì? Nịnh Manh lần đầu tiên kinh hoàng ra tiếng, thậm chí duỗi tay muốn phản kháng. Manh manh ngoan, đừng nhúc nhích. Kỳ Dữ từ phía sau áp thượng nàng nhỏ xinh thân hình. Hai người lập khế ước lúc sau, hắn lần đầu tiên mở miệng kêu Nịnh Manh tên, hơn nữa vẫn là như vậy thân mật, kia bị cố tình đẻ thấp quá thanh âm, trầm thấp dễ nghe. Hắn thanh âm nghe được Nịnh Manh lỗ tai ngứa, đồng thời Nịnh Manh cũng phát giác Kỳ Dữ không thích hợp. Hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập, giống như là ở ẩn nhẫn cái gì dường như, giữa trán thậm chí có mồ hôi mỏng chảy xuống. Hắn cặp kia mắt đen, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt có nhỏ vụn quang mang bị chiết xạ tới rồi Nịnh Manh trong mắt. Nịnh Manh không tự chủ được, đình chỉ trong tay muốn dãy rủa động tác. Mà nàng tạm dừng, tắc vừa vặn cho hắn một cái tới gần nàng, cùng nàng thân mật tiếp xúc cơ hội. Từ xuyên qua đến thế giới này lúc sau, Kỳ Dữ liền cảm giác thân thể của mình muốn nhiệt bạo. Trong thân thể một mảnh lửa nóng, tựa như núi lửa phun trào. Hắn có thể áp chế đến nhất thời, lại không thể đủ vẫn luôn áp lực đi xuống. Mà có thể giải quyết hắn hiện tại loại trạng thái này, hơn nữa nhất lao vĩnh giật biện pháp, đơn giản chính là tuần hoàn theo thân thể bản năng, hoàn toàn phóng thích. Kỳ Dữ nhìn dưới thân trường hoa hoa mặt, đôi mắt mê mang, tính trẻ con không thoát thiếu nữ, ôm nàng thân thể cánh tay nắm thật chặt, sau đó trầm thân đè ép đi xuống. Kế tiếp phát sinh hết thảy, đối với Nịnh Manh tới nói, đều là mênh mang nhiên. Nàng đại nao trống rỗng, thập phần đần độn. Thân thể của nàng, lấy một loại vô pháp cự tuyệt tư thế bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực. Cánh mũi toàn bộ đều là đối phương trên người phát ra thanh hương, lỗ tai vang lên chính là đối phương kia dồn dập đá thức. Trên mặt hắn chảy xuống mồ hôi hạ xuống tới rồi nàng trên người, hai người hơi thở đan chéo thành một đoàn. Thời gian trôi qua thật lâu, Nịnh Manh cũng mênh mang nhiên thật lâu. Thẳng đến hết thể sự tình đều giải quyết khi, hắn rốt cuộc từ nàng trên người bò lên. Hắn, thần thanh khí sảng. Nàng, hơi mang mệt mỏi. Kỳ Dữ nhanh chóng sửa sang lại hảo chính mình ăn mặc, thần sắc mặt vô biểu tình, lại khôi phục phía trước cao quý cùng lãnh lạnh. Còn ham ở sofa Nịnh Manh cũng giật giật, nàng từ trên sofa đứng lên, hai chân nhuộn ra. Đùi khẽ run. Chương 82 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sùng 3. Nịnh Manh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình váy, vừa mới còn tinh xảo san bằng tiểu lễ phục, hiện tại nhăn rún gió. Hơn nữa, ở kia ửng đỏ sắc làn váy thượng, còn có một tảng lớn, thập phần thấy được màu trắng đục vật, hương vị dày đặc. Ký chủ. Nịnh Manh kia còn có một tia trẻ con phì khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ, thần sắc có chút mờ mịt cùng bất lực. Hiển nhiên, nàng cũng không biết vừa mới Kỳ Dư vẫn luôn ở cọ nàng đùi làm cái gì, cũng phân không rõ nàng hiện tại làn váy thượng những cái đó màu trắng vật là cái gì. Kỳ Dư nhìn nàng kia sáng ngời thuần tịnh con ngươi, hầu kết khẽ nhúc nhích, ánh mắt ở nàng cặp kia hồng nhuận cánh môi thượng tạm dừng 2 giây, sau đó dịch khai coi giống, mở miệng nói, ta đi cho ngươi tìm một kiện sạch sẽ quần áo, ngươi trước tiên ở nơi này từ từ ta, ai tới đều không chuẩn mở cửa, biết sao? Ân. Lĩnh Manh gật gật đầu, sau đó nhìn Kỳ Dư mở cửa, rời đi phòng. Cửa phòng lần thứ 2 bị khép lại, làn váy thượng ướt rầm rề một đoàn, dính thân thể của nàng có chút không thoải mái. Lĩnh Manh vươn 2 ngón tay dẫn theo làn váy, đi đến phòng 8. Trong phòng tắm có gương, Lĩnh Manh rốt cuộc thấy được nàng ở thế giới này bộ dáng. Trong gương chiếu xạ ra tới thiếu nữ, nhìn như bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, da thịt trắng non không hề tì vết, một trương đáng yêu hoa hoa trên mặt còn mang theo một tia trẻ con phì, nàng ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, giữa mày tính trẻ con chưa thoát, làm người rời không ra ánh mắt chính là nàng cặp kia thủy quang liễm diễm con ngươi. Nàng đôi mắt sáng ngời có thần, giống như là hắc rượu thạch giống nhau, tinh mắt lộng lẫy. Nguyên bản tỉ mỉ xử lý quá đầu tóc, có chút hỗn độn rối tung ở nàng sau đầu, mang theo một tia hỗn độn mỹ cảm. Thật xinh đẹp nha. Lĩnh Manh ở trong lòng cảm thán một tiếng, nhìn trong gương người kia, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, nàng cả người đi phía trước huynh, toàn bộ thân thể cơ hồ đều phải dính ở trên gương. Kỳ Dư từ bên ngoài tiến vào, hắn rôi tay đem Lĩnh Manh từ gương trước mặt xé xuống dưới, đem trong tay váy ném cho nàng, nhàn nhạt nói, mau đem nó thay. Nga, hảo. Lĩnh Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, đóng lại toilet đại môn, liền bắt đầu thay quần áo. Nay tuy rằng là Lĩnh Manh lần đầu tiên biến thành người, chính là cũng không gây trở ngại nàng động tác. Hơn nữa, thân thể này bản năng cũng chỉ dẫn nàng. Lĩnh Manh nhanh chóng đem trên người váy cởi, mặc vào Kỳ Dư vừa mới cho nàng cái kia. Màu trắng gạo váy liền áo, mặc ở nàng trên người, không lớn không nhỏ, chính thích hợp. Chính là, Lĩnh Manh cúi đầu nhìn chính mình trên người này váy, không thể hiểu được cảm giác có chút quen mắt. Trong phút chốc, vô số hình ảnh cùng tin tức từ Lĩnh Manh trong đầu phi lóe mà qua, Lĩnh Manh thân thể run rẩy, giơ tay bắt được một bên buồn tắm ven. Đương trong đầu nhiều ra tới những cái đó tin tức cùng hình ảnh đều bị Lĩnh Manh nhất nhất áp chế đi xuống lúc sau, Lĩnh Manh cũng rốt cuộc đã biết nàng cùng Kỳ Dư ở thế giới này thân phận cùng tin tức. Nàng cùng Kỳ Dư lúc này đây đi tới tang thi khắp nơi đi mà thế. Kỳ Dư thân phận là quân chính giới tiếng tăm lừng lẫy quân gia dòng chính. Quân gia thời đại đơn truyền, Kỳ Dư lần này thân phận chính là quân gia thiếu gia quân Lâm Mặc. Ở cái này vị diện, 2012 năm tận thế tiên đoán cũng không có linh nghiệm. Chính là ở 2023 năm thời điểm, tận thế đột nhiên buông xuống. Kết quả thực chính là nhân gian địa ngục, vô số người không muốn lại hồi tưởng ác mộng. Bất quá trong một đêm, thế giới này liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số người bị cảm nhiễm, biến thành cái xác không hồn quái vật, cũng có một bộ phận người thân thể gen đã xảy ra biến hóa, ở hôn mê một đêm tỉnh lại sau, biến thành dị năng giả. Quyển sách mỗi ngày 2 chương giữ gốc đổi mới, thêm ngoài gia tính. Giữ gốc đổi mới thời gian. Chương 1 ở buổi tối 11:40. Chương 2 ở rạng sáng 0 điểm. Thêm càng thời gian tùy ý. Chương 83 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sùng 4, đánh thưởng thêm càng. Dị năng giả có đủ loại, mỗi một loại dị năng giả đều có thuộc về chính mình sở trường. Mà trừ bỏ này 2 loại ở ngoài, còn có mặt khác một loại, đó chính là người thường. Ở tận thế lúc sau, bọn họ không bị trời cao chiếu cố, cũng không bị trời cao chán ghét. Bọn họ đã không có biến thành cái xác không hồn quái vật, cũng không có được đến có thể làm chính mình thân thể tố chất trở nên cường đại dị năng. Tận thế lúc sau, thế giới này nháy mắt lưu lạc thành nhân gian địa ngục. Quân Lâm Mặc là quân gia đời kế tiếp người thừa kế, ở tận thế tiến đến lúc sau, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, lợi dụng quân gia ở tận thế phía trước địa vị, lợi dụng chính mình trong tay nhân mạch, thực mau liền thành lập lên an toàn căn cứ. Quân Lâm Mặc thành lập cái này an toàn căn cứ, tên là Phù Quang căn cứ. Chính là căn cứ này trường lại không phải hắn, mà là phụ thân hắn Quân Thanh. Phù Quang căn cứ thu nạp 4 phương 8 hướng chạy nạn mà đến người, bởi vì thời cơ sớm, thực mau liền ở tận thế đặt hảo chính mình vị trí, trở thành tận thế tam đại an toàn căn cứ chi nhất. Mà thân là căn cứ lớn lên nhi tử, Quân Lâm Mặc danh khí cũng không so căn cứ trường tiểu. Quân Lâm Mặc, ở tận thế phía trước chính là quân chính giới trẻ tuổi trung nhân tài, ở tận thế lúc sau, hắn càng là thức tỉnh rồi lực công kích cường đại nhất lôi điện dị năng. Cho tới bây giờ, tận thế thứ 7 năm, hắn đã trở thành Phù Quang căn cứ đệ nhất cường giả. Quân Lâm Mặc danh khí rất lớn, đừng nói nữ nhân, ngay cả rất nhiều nam nhân đều tưởng khuất thân với hắn dưới thân, chỉ vì được đến hắn một cái che chở. Mà Lĩnh Manh lần này xuyên qua lại đây thân phận, là Quân Thanh dưỡng nữ, cũng chính là Quân Lâm Mặc dị phụ dị mẫu muội muội Quân Định. Quân Lâm Mặc ông cụ non, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, liền không câu nệ với nói cười, tuổi còn trẻ lại nghiêm cẩn đến giống cái tiểu lão đầu, hơn nữa hắn chỉ số thông minh phá biểu, bạn cùng lứa tuổi còn ở chơi bùn thời điểm, hắn đã bắt đầu tự đọc tư trị thông giám. Quân phụ quân mẫu cảm giác từ quân Lâm Mặc trên người tìm không thấy dưỡng nhi tử cảm giác thành tiểu cùng lạc thú cảm, cho nên liền chuyên môn đi trong cô nhi viện nhận nuôi không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn ngoan ngoan đáng yêu, kỳ thật tính cách càng ngoan ngoan đáng yêu Quân Định. Quân Định ở tận thế lúc sau, kích phát rồi thủy hệ dị năng, lại sau lại kích phát rồi băng hệ dị năng, bất qua ở tận thế lúc sau, nàng vẫn luôn đều bị quân phụ quân mẫu chiếu cố đến hảo hảo, cũng không có đi ra ngoài giết qua tang thi. Hiện tại là tận thế lúc sau thứ 7 cái năm đầu, nhân loại cùng tang thi đã hoàn toàn đi lên mặt đối lập, lớn lớn bé bé căn cứ thành lập, nhân loại ở đối mặt tang thi thời điểm, đã không có ngay lúc đó khủng hoảng. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều dị năng giả xuất hiện, làm nhân loại lực lượng đi bước một trở nên cường đại. Cốc cốc cốc. Ba tiếng tiếng đập cửa đột nhiên đánh gãy Định Manh hồi ức. Kỳ dữ kia thanh lanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, còn không có đổi hảo. A, đổi hảo. Định Manh đáp lời, túi đầu sửa sang lại một chút chính mình váy, sau đó mở ra phòng tắm môn. Nàng liên nói phía trước nhìn này váy cảm giác quen mắt, này rõ ràng chính là Quân Định váy. Lần này hiến hội tổ chức người, chính là Quân Định cùng Quân Lâm Mặc phụ thân Quân Thanh. Bởi vậy hai người hiện tại dẫm lên mà bên, chính là bọn họ hai ở cái này nhiệm vụ thế giới ra. Kỳ dữ liền đứng ở bên ngoài, thân hình như ngọc, hắn nhìn Định Manh kia rông tuyết đôi tay, mở miệng hỏi, ô hế cái kia đâu? Ở bên trong. Định Manh trả lời, ngoan ngoãn xoay người từ vì thế đem chính mình thay cho cái kia váy đem ra. Sau đó, Định Manh liền nhìn Kỳ dữ không biết từ nào lấy ra một cái màu đen túi, đem nàng cái kia váy trang đi vào. Chương 84 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng năm. Lần này hiến hội là Quân Thanh tổ chức, vì chúc mừng Quân Lâm Mặc lúc này đầy sát một con thất cấp tăng thi. Đồng thời, cũng là nhân loại sát đệ nhất chỉ thất cấp tăng thi. Chính là Kỳ dữ đai ở trong phòng, lại không có tính toán muốn mang theo Định Manh đi ra ngoài. Hắn ngồi ở trên sofa, túi đầu nghiên cứu chính mình thân thể này dị năng. Định Manh bị hắn lôi kéo ngồi ở bên cạnh, có chút nhàm chán, vì thế liền bắt đầu ở trong lòng nghiền ngẫm hai người lúc này đây nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ người, chính là Kỳ dữ hiện tại xuyên qua lại đây thân phận, tận thế phía trước cũng đã có được thiếu tướng danh hiệu Quân Lâm Mặc. Tận thế tới, tang thi hoành hành. Tuy rằng Trương tiến sĩ đã đem huyết thanh cấp nghiên cứu chế tạo ra tới, chính là ta phát hiện tang thi hoàng không thấy. Định Manh chớp chớp mắt, ở trong lòng nhấm nuốt nhiệm vụ tin tức thượng biểu hiện ra tới những lời này. Hay là, nàng cùng Kỳ dữ lúc này đây nhiệm vụ, là tìm ra cái kia không thấy tang thi hoàng. Định Manh duỗi tay chọc chọc Kỳ dữ, mở miệng đem chính mình nghi hoặc nói cho hắn nghe. Kỳ dữ nghe xong lúc sau, thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Định Manh suy đoán. Chính là nếu là thật sự, kia này liền có chút khó làm nha. Định Manh khẽ như mày, thế giới này lớn như vậy, tang thi hoàng sẽ ở đâu đâu. Hiện giờ tuy rằng đã là tận thế thứ 7 năm, chính là liền cùng nhân loại ở tiến bộ giống nhau, tang thi cũng sẽ tiến hóa. Tựa như lúc này đây Quân Lâm Mặc giết thất cấp tang thi, nay chỉ thất cấp tang thi đã có trí tuệ, có thể nói tiếng người, có thể cùng người bình thường giao lưu, có nhân tính giảo hoạt, hơn nữa ngoại hình cũng cùng người thường giống nhau như lúc, nó nếu xen lẫn trong đám người đôi sinh hoạt nói. Rất khó phân biệt ra hắn cùng nhân loại bất đồng. Mà Tang Thi Hoàng, tên này chỉ tồn tại với đại gia nghe nói bên trong, trên thực tế, Tang Thi Hoàng trông như thế nào, mọi người đều không có nhìn thấy quá. Mà đối với Định Manh lo lắng, Kỳ dữ lại muốn bình tĩnh rất nhiều, nếu mặt trên đề ra Trương tiến sĩ cùng huyết thành, kia hiển nhiên cũng là một cái rất quan trọng manh mối. Kỳ dữ nói làm Định Manh ánh mắt sáng ngời, đối nga. La ta chui vào ngõ cụt. Định Manh cười, tâm tình tức khắc thả lỏng rất nhiều. Thẳng đến bên ngoài yến hội kết thúc, các tân khách nhất nhất cáo biệt rời khỏi sau, mới có người hầu phát hiện ngốc tại trong phòng hai người. Đại thiếu gia, đại tiểu thư. Đẩy cửa mà vào hầu gái nhìn ngồi ở trên sofa hai người, thần sắc có chút giật mình, nàng thu liêm chính mình thần sắc, mở miệng đối với hai người nói, vừa mới lao ra vẫn luôn ở tìm các ngươi đâu. Ta đã biết. Kỳ dữ gật gật đầu, mang theo Định Manh cùng nhau đi ra ngoài. Thuận tiện, ở đi ra thời điểm, hắn còn không có quên đem màu đen túi để ở trong tay. Vừa mới còn kín người hết chỗ biệt thự đại sảnh, giờ phút này nhân số ít ỏi không có mấy, chỉ có mấy cái hầu gái đang ở thu thập còn xuất lại. Kỳ dữ đem trong tay túi ném đến một bên xử lý ra tới rác rưởi thượng, quản gia tiến lên đây, tôn kính đối với kỳ dữ mở miệng nói, thiếu gia, thành chủ đã ở thư phòng chờ ngài. Kỳ dữ lên tiếng, sau đó hướng tới trên lầu thư phòng đi đến. Này rõ ràng chính là Quân Thanh tìm hắn có việc thương lượng, cho nên Định Manh cũng không có đi theo cùng đi. Định Manh vừa mới gần nhất đến thế giới này. Đã bị Kỳ dữ kéo đến trong phòng, hiện giờ Kỳ dữ không ở, Định Manh vừa lúc đánh giá cái này biệt thự. Đây là Nịnh Manh lần đầu tiên biến thành người, chẳng sợ nàng trong đầu có nguyên chủ lưu lại tới ký ức, chính là không thắng nổi nàng tận mắt nhìn thấy đến này hết thể mới lạ. Bụng có chút đói bụng, Nịnh Manh ánh mắt nhìn quét một vòng. Vừa mới tổ chức quá yến hội, trên bàn cơm rất nhiều cũng không có bị động đạn quá đồ ăn, sắc hương mê người, thoạt nhìn rất là mỹ vị. Nịnh Manh cầm cái mâm cùng cái muỗng, cắt một mảnh nhỏ dâu tây bánh kem, sau đó ngồi ở trên sofa mùi ngon ăn lên. Chương 85 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng sáu. Ở Nịnh Manh trong trí nhớ, bánh kem loại đồ vật này, ở tận thế phía trước rất là thường thấy, giá cả không quý, hương vị điểm mỹ, khẩu vị rất đại chúng, tiểu hài tử đại nhân đều hái nó. Chính là ở tận thế lúc sau, đồ ăn trở nên chân quý lên, ngay cả này bánh kem cũng thực hy hữu. Con hảo nàng cùng kỳ giữ xuyên qua lại đây thời gian là tận thế thứ 7 năm, nếu là đệ nhị, 3 năm thời điểm, đừng nói bánh kem, ngay cả bánh kem hộp đều nhìn không tới. Nịnh Manh đào một cái muỗng bánh kem nhét vào trong miệng, tinh tế cảm thụ được trong miệng kia mỹ vị cảm giác. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở Nịnh Manh phía sau vang lên. Quân Nịnh, Lâm Mặc ca đâu? Một cái hơi mang kiêu ngạo giọng nữ ở Nịnh Manh phía sau vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến một cái ăn mặc màu lam nhạt lễ phục dạ hội, trên đầu mang đỉnh đầu tiểu vương miện, toàn thân trang điểm xa hoa thả quý khí nữ tử từ thang lầu thượng đi xuống tới. Nay nữ tử tuổi còn trẻ, bất quá mới 18-19 tuổi, nguyên bản dung mạo tinh xảo, bộ dáng rảo hảo nàng, lại bởi vì trên mặt kia thịnh khí lăng nhân thần sắc mà nhuộm đấm thượng vài phần khắc nghiệt cùng lệ khí. Thông qua Quân Nịnh ký ức, Nịnh Manh đã biết thân phận của nàng, Đường Thanh Thanh, là quân mẫu nhà mẹ đẻ bên kia người, khi còn nhỏ nàng liền thường xuyên đến quân gia tới chơi, tận thế lúc sau, Đường Thanh Thanh cha mẹ trực tiếp biến thành tăng thi, quân mẫu không đành lòng ném xuống nàng một người, cho nên liền đem nàng mang ở bên người. Đường Thanh Thanh mặt ngoài lễ phép ngoan ngoãn, chính là ở ngầm, lại thường xuyên khi dễ tính tình mềm mại Quân Nịnh, tính cách thích kỷ, tâm cơ thâm hậu. Tận thế phía trước, Đường Thanh Thanh thích đoạt Quân Nịnh trang sức. Tận thế lúc sau, Đường Thanh Thanh thường xuyên đoạt Quân Nịnh đồ ăn. Chẳng qua, bởi vì Quân Nịnh tính cách mềm, bị khi dễ cũng không nói. Hơn nữa, Đường Thanh Thanh người này lược có tâm cơ, trước nay liền không có ở quân phụ quân mẫu trước mặt lẩu qua nhân, cho nên mọi người đều cho rằng nàng là cái tính cách thông tuệ tiểu thư khuê các. Đơn giản tới nói, Đường Thanh Thanh chính là cái am hiểu dấu dếm, hơn nữa trong ngoài không đồng nhất trà xanh kỹ nữ. Làm Nịnh Manh đáng giá nhắc tới chính là, cái này Đường Thanh Thanh thích Quân Lâm Mặc. Nếu là phía trước, Nịnh Manh cũng mặc kệ, chính là hiện tại, Quân Lâm Mặc trong thân thể nhưng ở nhà nàng ký chủ linh hồn. Thân là một cái đủ tư cách hệ thống, nàng tuyệt đối muốn xem trụ nhà nàng ký chủ, không thể bị người ngoài câu đi rồi. Như vậy nghĩ, Nịnh Manh buông xuống trong tay mâm, lại lần nữa nhìn Đường Thanh Thanh ánh mắt, mơ hồ gian trộn lẫn một tia địch ý. Ngươi tìm ca ca làm cái gì? Nịnh Manh mở miệng đáp lời. Nàng hiện giờ bất quá mới 15-16 tuổi, thiếu nữ thanh âm thanh thúy, mang theo một tia mềm mại, nghe vào trong thai thập phần êm hay. Đường Thanh Thanh vừa mới bất quá chỉ là như vậy thuận miệng vừa hỏi, nàng cũng căn bản liền không có trông cậy vào Nịnh Manh sẽ biết, hiện giờ nghe Nịnh Manh cư nhiên như vậy đáp, Đường Thanh Thanh nhanh chóng đi đến Nịnh Manh trước người, thần sắc có chút dồn dập thúc giục, ta tìm hắn có việc, ngươi mau nói, Lâm Mặc ca ở đâu? Đường Thanh Thanh là thật sự luống cuống, nàng vừa mới chẳng qua là trong chốc lát không chú ý, khiến cho Quân Lâm Mặc từ chính mình trong tầm mắt biến mất. Nàng trộm làm sự tình, nàng lại không thể cùng người khác nói, chỉ có thể là một người khổ ba ba tìm. Kết quả lâu như vậy, nàng đều không có tìm được Quân Lâm Mặc. Cũng không biết, thời gian dài như vậy đi qua, Quân Lâm Mặc có hay không sự, còn có trên người hắn dược hiệu là chính mình giải quyết vẫn là tìm một nữ nhân khác. Chỉ cần nghĩ đến chính mình nhất thời nóng vội khả năng sẽ cho một nữ nhân khác làm áo cưới, Đường Thanh Thanh đôi tay nắm chặt thành quyền, thần sắc có chút tái nhợt. Chương 86 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sung bảy, đề cử phiếu thêm càng. Nịnh Manh nâng đầu, thần sắc có chút quỷ dị nhìn Đường Thanh Thanh thần sắc. Liên ở Đường Thanh Thanh cho rằng Nịnh Manh muốn mở miệng nói cho nàng thời điểm, ai ngờ Nịnh Manh đột nhiên đối với nàng phun ra lưới, thần sắc đắc ý, ta liền không nói cho ngươi. Quân Nịnh. Đường Thanh Thanh bị Nịnh Manh kia phản ứng làm cho sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, có chút tức giận kêu tên nàng. Bất quá Đường Thanh Thanh cố kỵ một bên những cái đó người hầu, cho nên cố tình đè thấp chính mình thanh âm. Ngươi đừng gọi ta, kêu ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Nịnh Manh không sao cả nói, cầm cái muỗng đào một muỗng bánh kem nhét vào chính mình trong miệng. Nàng lại không phải phía trước Quân Nịnh, nàng tính cách mới không khiết đảm. Đường Thanh Thanh nhìn Nịnh Manh này cùng bình thường không quá giống nhau phản ứng, nhíu nhíu mày. Bởi vì là dưỡng nữ thân phận, Quân Nịnh tính cách mềm mà tự ti, thập phần hảo đắn đo. Ngay thường chính mình hỏi nàng cái gì, nàng phải trả lời cái gì, chính mình kêu nàng làm cái gì, nàng cũng lập tức đi làm. Đâu giống như bây giờ. Nàng từ đâu ra lá gan cư nhiên dám sinh ra nghịch hướng tâm lý. Nếu không phải bởi vì trước mắt người này bộ dáng người không thay đổi, liền nàng hiện tại này rực rỡ hẳn lên khí chất cùng diễn xuất, Đường Thanh Thanh cơ hồ đều cho rằng nàng căn bản liền không phải Quân Định. Nhưng đây là không có khả năng. Đường Thanh Thanh cau mày, thu hồi chính mình suy nghĩ, nàng cúi đầu, chậm rãi đến gần rồi Lĩnh Manh, sau đó đệ thấp chính mình thanh âm, "Quân Định, xin khuyên ngươi một câu, chạy nhanh đem Lâm Mặc Ca vị trí hiện tại cấp nói ra, bằng không đã xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả." Kỳ Dữ hiện tại liền ở thư phòng, cùng Quân Thanh nói chuyện, hắn lại không bị thương lại không sinh bệnh, có thể có chuyện gì? Lĩnh Manh ngẩng đầu thần sắc nghi hoặc nhìn Đường Thanh Thanh, đột nhiên liền nhớ tới vừa mới Kỳ Dữ đem chính mình kéo đến trong phòng đối chính mình làm sự tình. Tuy rằng hắn vẫn luôn đè ở chính mình trên người cọ tới cọ đi, hơn nữa kia ngạnh bang bang đổ vật ma đến nàng phần bên trong đùi hiện tại đều có chút nóng rát, cảm giác thập phần không thoải mái, chính là Lĩnh Manh có thể cảm giác được, ngay lúc đó Kỳ Dữ so nàng càng không thoải mái. Chẳng lẽ, vừa mới Kỳ Dữ kia khác thường hành vi, chính là Đường Thanh Thanh dở trò quỷ. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Lĩnh Manh đối với trước mắt Đường Thanh Thanh càng thêm chán ghét. Chỉ là Đường Thanh Thanh là hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa bên cạnh còn có người hầu ở, nàng nếu ở chỗ này trực tiếp công kích Đường Thanh Thanh nói, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ cho chính mình cùng ký chủ mang đến phiền toái. Lĩnh Manh ở trong đầu bay nhanh đem hậu quả lọc một lần, sau đó quyết đoán từ bỏ hiện tại liền thế ký chủ báo thù hành vi. Lĩnh Manh không kiêng nể gì đối với Đường Thanh Thanh toát miệng, giống như là một con dương nanh múa vướt thập phần hộ chủ tiểu thú. Ta không sợ, ta không sợ, dù sao ta liền không nói cho ca ca người rơi xuống. Người. Đường Thanh Thanh vươn tay, thiếu chút nữa liền nhịn không được trực tiếp tưởng cấp Lĩnh Manh một bạt tai. Chính là nghĩ hiện tại hai người nơi vị trí là biệt thự đại sảnh sau, nàng lại áp chế đem tay thu trở về. Nếu ngươi biết Lâm Mặc Ca rơi xuống, kia nhất định cũng có người khác biết Lâm Mặc Ca rơi xuống. Hừ. Đường Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lĩnh Manh ngồi ở trên sofa, nhìn Đường Thanh Thanh tùy tay kéo một cái đang ở quét tước vệ sinh người hầu, đối với nàng nói câu cái gì. Tuy rằng Lĩnh Manh nghe không được nàng nói gì đó, bất quá tưởng cũng biết, khẳng định là đang hỏi Kỳ Dữ hiện tại rơi xuống. Vừa mới Kỳ Dữ ở trước mắt bao người đi vào thư phòng, rất nhiều người đều thấy được, cho nên kia người hầu trực tiếp liền đem chính mình nhìn đến nói ra. Theo sau, Lĩnh Manh liền nhìn Đường Thanh Thanh thần sắc có chút nôn nóng cùng hoảng loạn, nhắc tới chính mình làn váy, xoạch xoạch dẫm lên giày cao gót lên lầu 2. Chương 87 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sùng 8. Nhìn Đường Thanh Thanh đi lên, Lĩnh Manh cũng không có lập tức theo sau. Nàng từ từ, đem chính mình mâm bánh kem toàn bộ ăn xong rồi lúc sau, mới đưa trong tay không mâm cùng cái muỗng đặt ở một bên, vô vô quần áo, nâng bước lên lầu. Ở lên lầu thời điểm, nàng còn gặp chính xuống lầu quản gia Vương Bá. Lĩnh Manh giữ chặt hắn, há mồm hỏi, Vương Bá, ngươi biết Trương tiến sĩ là ai sao? Quản gia có chút kinh ngạc ngày thường chưa bao giờ cùng chính mình nói chuyện tiểu thư, hôm nay cư nhiên phá lệ chủ động tìm chính mình nói chuyện. Hắn cười tủm tỉm, trên mặt bò đầy nếp nhăn, thanh âm hòa ái, Trương tiến sĩ. Tiểu thư hỏi chính là khoảng thời gian trước phát minh huyết thanh ra tới Trương tiến sĩ sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Lĩnh Manh đôi mắt sáng ngời, tức khắc gật đầu như tỏi liên tục đáp lời, theo sau có chút gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, Vương Bá biết Trương tiến sĩ hiện tại ở đâu sao? Biết. Vương Bá gật gật đầu, đối với Lĩnh Manh biết gì nói hết trả lời, Trương tiến sĩ là tinh thần căn cứ nổi tiếng nhất tiến sĩ chi nhất, nghe nói hắn khoảng thời gian trước phát minh có thể giải trừ tang thi virus huyết thanh. Bất quá ở nửa tháng phía trước, tinh thần căn cứ tao ngộ tới rồi tang thi bao vây tiêu trừ, căn cứ đã thất thủ luân hãm, vừa mới lao ra đem thiếu gia gọi vào thư phòng đi, giống như cũng là vì chuyện này. Tốt, ta đã biết, cảm ơn Vương Bá. Lĩnh Manh bước chân nhẹ nhàng lên lầu 2. Lầu 2 cửa thư phòng trước, Đường Thanh Thanh đang ở ngoài cửa qua lại bồi hồi, mày đẹp nhíu chặt, thần sắc thoạt nhìn cũng không quá hảo. Lĩnh Manh biết nàng ở Kỳ Dữ trên người làm chuyện xấu, giờ phút này khẳng định chột dạ. Quân gia thân là trăm năm thế gia, liền tính là tận thế lúc sau, chính là gia quy nghiêm ngặt. Ở không có được đến quân thanh tán thành dưới, bất luận kẻ nào không được tùy ý tiến vào thư phòng, ngay cả quét tước thư phòng người, đều là quân thanh có thể tin người. Hiện tại quân thanh cùng Kỳ Dữ hai người ở bên trong nói sự tình, cũng khó trách Đường Thanh Thanh liền tính lại thế nào cấp, cũng không dám gõ cửa quấy rầy. Đường Thanh Thanh quay người lại liền thấy được đứng ở một bên Lĩnh Manh, lầu 2 không có người, Đường Thanh Thanh cũng rốt cuộc không hề che giấu chính mình đối Lĩnh Manh chán ghét. Nàng nhíu chặt mi, tâm tình có chút tâm phiền ý loạn, nhìn Lĩnh Manh ánh mắt tràn ngập khinh thường, ngươi đi theo ta đi lên làm cái gì? Ta không có đi theo ngươi, nơi này là nhà của ta, ta phòng liền ở chỗ này. Lĩnh Manh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra này một chuyện thật. Chính là nàng nói ra sự thật này, lại là Đường Thanh Thanh từ trước đến nay liền vô pháp tiếp thu. Đường Thanh Thanh dùng nhìn thu địch giống nhau ánh mắt nhìn Lĩnh Manh, trong giọng nói tràn ngập ác ý, Quân Định, dượng gì bất quá là nhìn ngươi đáng thương, cho nên mới đem ngươi mang về quân gia. Kỳ thật ngươi cùng quân gia một chút quan hệ đều không có, ngươi thật đúng là đem chính ngươi đương cái bảo. Ta nói cho ngươi, không dùng được bao lâu ta khiến cho gì đem ngươi đuổi ra đi. Đường Thanh Thanh nhìn Lệnh Manh, thần sắc có chút đắc ý. Tuy rằng nàng hiện tại đều không có nhìn đến Quân Lâm Mặc, chính là vừa mới người hầu nói, Quân Lâm Mặc là một người đi vào thư phòng, hơn nữa đi vào thư phòng thời điểm, thần sắc như thường. Đường Thanh Thanh cảm thấy, ở nàng vừa mới tìm không thấy Quân Lâm Mặc kia đoạn thời gian, Quân Lâm Mặc nhất định là phát hiện chính mình thân thể khác thường, cho nên tìm cái không có người địa phương, chính mình trốn đi giải quyết rớt. Rốt cuộc, hắn lại như vậy lãnh đạm lại giữ mình trong sạch một người. Chỉ cần nàng đợi lát nữa xác định hắn không có tìm mặt khác nữ nhân, nàng liền còn có cơ hội. Lúc này đây không được, nàng còn có tiếp theo. Chờ nàng cùng Quân Lâm Mặc ở bên nhau lúc sau, nàng làm chuyện thứ nhất, chính là đem Quân Lệnh cấp đuổi ra đi. Chương 88 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sùng chín. Đường Thanh Thanh trong đầu nghĩ tương lai tốt đẹp hình ảnh, thần sắc không khỏi có chút đắc ý lên. Chính là đúng lúc này, nàng phía sau cửa thư phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, thân hình đĩnh bạt Kỳ Dữ từ bên trong đi ra. Kỳ Dữ thần sắc lãnh đạm, đôi mắt thâm u, hắn kia lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Đường Thanh Thanh trên người, Đường Thanh Thanh toàn bộ thân thể tức khắc liền cứng lại rồi. Lâm Mặc ca. Đường Thanh Thanh nhìn Kỳ Dữ, còn có Kỳ Dữ phía sau Quân Thanh, trăm triệu không nghĩ tới này hai người cư nhiên sẽ ở ngay lúc này mở ra cửa thư phòng. Kia chính mình vừa mới đối Lệnh Manh lời nói, chẳng phải là bị này hai người toàn bộ cấp nghe xong đi vào. Đường Thanh Thanh sắc mặt xoát một chút liền trắng, tiểu nhu thân hình lung lay sắp đổ. Nàng nhìn Kỳ Dữ cùng Quân Thanh hai người, há miệng thở dốc, giống như là thất thanh giống nhau, không biết làm gì giải thích. Kỳ Dữ cũng không có tính toán muốn nghe Đường Thanh Thanh giải thích, hắn cả người đứng ở chỗ đó, thân hình vòn dài, trên người khí chẳng không giận tự uy, hắn lạnh giọng mở miệng nói, chỉ cần có ta ở một ngày, Quân Định liền sẽ không bị đuổi ra quân gia. Ngược lại là ngươi, ai cho ngươi lớn như vậy quyền lợi đối với chúng ta quân gia người khoa tay múa chân. Một ngụm một cái ngươi, một ngụm một cái chúng ta quân gia. Kỳ Dữ nói, giống như là một cái đại đại bàn tay, thật mạnh đánh vào Đường Thanh Thanh trên mặt, cũng như là vô số căn rậm rạp châm, đè ở Đường Thanh Thanh đầu quả tim. Lâm Mặc ca. Đường Thanh Thanh nghẹn ngào kêu Kỳ Dữ một tiếng, hốc mắt thường đỏ, thần sắc không thể tin tưởng nhìn Kỳ Dữ, hiển nhiên không nghĩ tới Kỳ Dữ sẽ đối Lệnh Manh giữ gìn đến như vậy nông nỗi. Đối với nàng mỹ nhân khóc thút thít nhìn thấy mà thương chi sắc, Kỳ Dữ mắt lạnh cũng chưa cấp một cái, lập tức vòng qua nàng đi tới Lệnh Manh bên người, giữ nàng lại tay. Ánh mắt mang theo một tia nhu sắc, túi lầu nói, ở quân gia địa bàn thượng còn bị người khi dễ, ngươi đầu góc bạch dài quá. Nào có, rõ ràng là ta vẫn luôn ở khi dễ nàng. Lệnh Manh bất mãn phản bác. Hai người này phiên không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, làm Đường Thanh Thanh xem ở trong mắt càng là cảm giác được một cổ không thể miêu tả nàng kham, nàng giơ tay che lại chính mình mặt, khóc sức mướt chạy đi rồi. Quân Thanh từ trong môn đi ra, thân là một nhà chi chủ, cũng thân là một thành chi chủ. Hắn xem người ánh mắt tự nhiên là không cần phải nói. Từ lúc bắt đầu, Quân Thanh liền cảm thấy Đường Thanh Thanh người này tâm cơ quá sâu, chính mình dưỡng nữ dễ dàng bị hố, chính là hắn cũng không nghĩ tới, Đường Thanh Thanh cư nhiên có thể lớn mật đến trực tiếp ở quân gia mà bên thượng, há mồm liền nói đem Lệnh Manh đuổi ra quân gia loại này lời nói. Bất quá, hôm nay Kỳ Dữ đối Lệnh Manh giữ gìn, nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn cho rằng, nay từ nhỏ liền chơi không đến một khối đi hai huynh muội. Cảm tình cũng không như thế nào thâm hậu tới. Kết quả không nghĩ tới, hán Quân Thanh xem người cũng có nhìn lầm một ngày. Nhìn nhìn này hai người không coi ai ra gì thân cận, còn có nói chuyện khi kia quen thuộc ngữ khí, đâu giống cảm tình không tốt hình dáng. Bất quá đối với hai huynh muội này chi gian thân cận, Quân Thanh nhưng thật ra có chút thấy vậy vui mừng. Quân Định dù sao cũng là hắn từ nhỏ đưa tới đại, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, chính là Quân Thanh trong lòng đã sớm đã đem Quân Định trở thành chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Quân Thanh mở miệng đối với Lệnh Manh nói, Lệnh Nhi, ngươi tính cách nên sửa sửa lại, cũng không thể như vậy tùy ý nhân ra khi dễ. Như vậy thực dễ dàng có hại. Đặc biệt là tại đây ăn thịt người không nhả xương mà thế. Ân, ta đã biết, cảm ơn ba. Lệnh Manh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp lời. Đối Quân Thanh này một tiếng ba nàng kêu đến thập phần thuận miệng, có lẽ là Quân Thanh người lớn lên cao lớn anh Tuấn, tuy rằng không câu nệ với nói cười. Chính là Lệnh Manh lại có thể từ hắn nhìn chính mình trong ánh mắt cảm giác ra hắn đối chính mình quan tâm. Nay thập phần phù hợp Lệnh Manh trong lòng phụ thân hình tượng. Chương 89 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 10. Quân gia một nhà bốn người, Quân Mẫu, cũng chính là Đường Văn Nguyệt, nàng là cuối cùng một cái lên sân khấu. Đồng thời, Đường Văn Nguyệt cũng là cuối cùng một cái biết Đường Thanh Thanh cư nhiên nói muốn đem Lệnh Manh đuổi ra đi câu nói kia người. Bởi vì hôm nay tiến đến tham gia tụ hội người, có Đường Văn Nguyệt khuê mật. Hai người ở tận thế lúc sau, liền mất đi liên hệ, đã 7 năm không thấy. Khuê Mật lúc này đây tới, hai người gắt gao ôm ở cùng nhau, nước mắt rơi nước mắt mà xuống. Ở tụ hội lúc sau, Đường Văn Nguyệt tự mình đem Khuê Mật đưa về ra. Kết quả một hồi tới, Đường Văn Nguyệt liền từ quản gia trong miệng đã biết Đường Thanh Thanh bị Kỳ Dự nói mấy câu liền nói đến chạy đi chuyện này. Đường Văn Nguyệt tìm được rồi Nịnh Manh. Đã là đêm khuya, Nịnh Manh tắm rồi, mặc vào áo ngủ, đều chuẩn bị buồn ngủ. Đường Văn Nguyệt gõ gõ môn lúc sau, đi đến. Đường Văn Nguyệt hiện giờ qua tuổi 40, ăn mặc quý khí, trên mặt tuy có một ít nếp nhăn, chính là lại không khắc sâu. Mẹ, ngươi như vậy vãn, còn không ngủ được sao? Nịnh Manh từ trên giường bỏ lên. Đường Văn Nguyệt đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn đôi mắt hồn nhiên, thần sắc có chút hàm hậu Nịnh Manh, nàng giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu tóc, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, Nịnh Nịnh, hôm nay Thanh Thanh như vậy nói chuyện của ngươi, ta đã từ quản gia nơi đó nghe nói, ta đại nàng thế ngươi xin lỗi. Nga, nguyên lai là bởi vì Đường Thanh Thanh A. Nịnh Manh chớp chớp mắt, trong lòng đối Đường Văn Nguyệt hảo cảm tức khắc trượt xuống một ít. Nịnh Manh là cái tính cách trực tiếp, hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi người. Giống như là, nàng phía trước không thế nào tưởng cùng Kỳ Dự ký kết khế ước, chính là ở ký kết khế ước sau nàng liền nhận định Kỳ Dự người này giống nhau. Nịnh Manh đối Kỳ Dự thập phần bên vực người mình, đối hắn một ít tốt xấu cũng yêu ai yêu cả đường đi. Hiện tại Nịnh Manh thực chán ghét Đường Thanh Thanh, chán ghét nàng đối Kỳ Dự làm ra không tốt sự tình, cũng chán ghét Đường Thanh Thanh làm người. Chính là hiện tại Đường Văn Nguyệt còn che chở nàng, một câu nho nhỏ xin lỗi liền tưởng giải quyết việc này. Nịnh Manh trong lòng, nháy mắt đối Đường Văn Nguyệt ấn tượng, cũng trở nên không thế nào hảo. Bất quá Nịnh Manh trước nay liền không phải cái làm ầm ĩ người, nàng chỉ thích chính mình tới giải quyết chính mình sự tình. Nịnh Manh nhàn nhạt lên tiếng, mẹ, ngươi không cần đại nàng đối ta xin lỗi, nàng là nàng, ngươi là ngươi, các ngươi hai người là không giống nhau. Hơn nữa nàng cũng không thể tiếp thu cái này xin lỗi, nàng còn nghĩ ngày nào đó đi ra ngoài căn cứ lúc sau, hố Đường Thanh Thanh một phen đâu. Cũng coi như là, vì này trước quân Nịnh ở nàng trong tay chịu những cái đó hủy khuất báo thủ. Nịnh Manh nói, làm Đường Văn Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng tựa hồ căn bản liền không có nghĩ đến, Nịnh Manh cư nhiên sẽ như vậy trả lời nàng. Tựa hồ ở nàng trong trí nhớ, cái này dưỡng nữ tính cách trước nay liền ngoan ngoan ngoan ngoãn, mềm mềm mại mại, thập phần hảo đắn đo, hơn nữa thập phần nghe lời. Mười mấy năm qua, trước nay liền không có phản kháng quá nàng nửa câu, so trong nhà thuần dưỡng tiểu miêu còn ngoan ngoãn. Chẳng lẽ thật là Đường Thanh Thanh hôm nay lời nói quá nặng, đem nàng cấp thương tới rồi. Đường Văn Nguyệt thở dài, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Quân Định là nàng dưỡng nữ, chính là Đường Thanh Thanh cùng nàng lại là có huyết thống quan hệ thân nhân. Đường Văn Nguyệt trong lòng không tránh được thiên hướng với Đường Thanh Thanh một ít. Nàng lại mở miệng vì Đường Thanh Thanh nói vài câu lời hay, chính là Nịnh Manh thái độ lại là từ sở không có cường ngạnh, quả thực chính là không đến thương lượng. Đường Văn Nguyệt bất đắc dĩ, cùng Nịnh Manh nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, liền từ nàng trong phòng lui đi ra ngoài. Bóng đêm tiệm vãn, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng biệt thự ở tắt đèn lúc sau một mảnh hắc ám, thập phần yên tĩnh.